Chương 243, Nguyên phủ xuất mã. Chương 243, Nguyên phủ xuất mã. Ngã xuống đất không ít người, nhưng hơn phân nửa đều là Thất Tinh Kiếm Tông đệ tử. Mà Giang Dương đâu? Tại xông vào trong đám người sau, những cái kia Thất Tinh Kiếm Tông đệ tử đều không đủ hắn giết. Lít nha lít nhít thi thể tại hắn trô đi qua địa phương chồng chất thành núi, trong chớp mắt liền đem tất cả địch nhân đều hấp dẫn đi qua. Giang Dương động tác rất nhanh, trên cơ bản phạm là tới gần người của hắn, đều là bị hắn cường thế đánh giết, hoàn toàn liền không có cấp đối phương hoàn thủ cơ hội. Không ít Bạch Vân Tông đệ tử cũng nhìn thấy Giang Dương vị trí, đều là bị hắn loại kia cường thế thủ đoạn cho chấn nhất đến. Đồng thời, loại kia sôi trào cảm giác cũng là càng ngày càng kịch liệt. Dù sao bọn hắn giống như chưa bao giờ thấy qua bá đạo như vậy Giang Dương, đây quả thực là đè lên đánh a những tên kia ngay cả tới gần bên cạnh hắn cơ hội đều không có, hoặc là chết thì chết, hoặc là thương thì thương, dù sao nhìn mười phần đáng thương. Bởi vì Giang Dương cùng Hoắc U cử động của hai người, làm cho tất cả Bạch Vân Tông đệ tử trong lòng sôi trào không thôi, lực lượng cũng là cuồng bạo tiêu thăng. Thế là, Thất Tinh Kiếm Tông những đệ tử kia đều là sắc mặt đại biến, ngay cả ngăn cản động tác cũng là trở nên vội vàng đứng lên. Thất Tinh Kiếm Tông đệ tử vốn cho rằng nắm trong tay toàn cục, khả năng thành công đã 7-8 phần, nhưng là Hoắc U cùng Giang Dương hai người đến một lần, song phương cục diện đột nhiên lịch chuyển trở về. Giang Dương bên này náo nhiệt rất, Hoắc U bên kia cũng là mười phần cường thế bá đạo. Thất Tinh Kiếm Tông đệ tử kinh ngạc Hoắc U cùng Giang Dương thực lực, trưởng lão cao tầng thì là có chút phức tạp. Nếu là Bạch Vân Tông một mực phát triển tiếp lời nói, dựa theo Hoắc U thời khắc này niên kỷ cùng thực lực, chỉ sợ đến lúc đó sẽ cho Thất Tinh Kiếm Tông đệ tử mang đến rất lớn áp lực. Nhưng là quả thật, hiện tại đã là song phương giữa các môn phái mâu thuẫn. Bạch Vân Tông sắp hủy diệt tại bọn hắn Thất Tinh Kiếm Tông trong tay, nếu là Bạch Vân Tông hủy diệt, như vậy thì tính Hoắc U Thiên Phú lại xuất chúng, đó cũng là trở thành quá khứ thức. Cho nên chỉ là đơn giản phức tạp đằng sau, trong mắt bọn họ chính là bị sát cơ bao trùm. Mãnh liệt sát cơ khóa chặt tại Hoắc U trên thân, nàng có chút nhíu mày, nhìn qua ô áp áp bay tới hóa hư cảnh cường giả, trên mặt vẻ mặt nghiêm túc rất nhiều, nhưng cũng bởi vì nghiêm trọng như vậy thế cục, mà trở nên càng phát ra tỉnh táo. Nàng bình tĩnh ứng đối những cái kia hóa hư cảnh cường giả công kích, ngạnh sinh sinh bằng vào thực lực của mình, ngăn cản xuống tới. Mà đổi thành bên ngoài hóa hư cảnh cường giả, lại là thay đổi công kích đối thủ, ngang nhiên hướng phía Giang Dương xông tới giết. Song phương thế như trẻ tre, thế công mãnh liệt. Giang Dương tại phát giác được những cái kia hóa hư cảnh sơ kỳ tu sĩ hướng phía chính mình vọt tới thời điểm, đột nhiên hướng phía Tiểu Phi Long vị trí vẫy vẫy tay. Tiểu Phi Long đột nhiên lướt đến, hư ảnh to lớn giáng lâm tại mọi người đỉnh đầu, mấy cái kia phi tốc chạy tới hóa hư cảnh cường giả hơi biến sắc mặt, đối diện chính là mấy chục cái hỏa cầu thật lớn từ nhỏ Phi Long trong miệng phun ra. Lách mình né tránh, mãnh liệt thế công lần nữa của tới. Ầm ầm. Hỏa cầu kia bị bọn hắn cho tránh ra đến, nhưng lại rơi xuống một chỗ cao lớn trên kiến trúc, thậm chí còn lan đến gần vô số Thất Tinh Kiếm Tông đệ tử. Cũng tốt tại song phương đánh nhau phân biệt rõ ràng, Thất Tinh Kiếm Tông đệ tử bị Giang Dương hung hãn dọa sợ, đã sớm thối lui đến một bên khác. Vừa lúc chính là, bọn hắn vị trí chính là hỏa cầu kia quỹ tích vận hành phương hướng sắp đi. Vô số Thất Tinh Kiếm Tông bị đánh bay, sau khi rơi xuống đất còn không có đứng dậy, liền bị đã sớm chờ đợi ở một bên Bạch Vân Tông đệ tử cho đánh giết. Bạch Vân Tông đệ tử từng cái trên mặt máu tươi trải rộng, phía trên này huyết dịch không chỉ là bọn hắn, cũng có Thất Tinh Kiếm Tông đệ tử. Ai cũng không phân biệt được trên người mình huyết dịch đến cùng là ai, duy nhất có thể làm chính là bằng vào chính mình bản năng chém giết. Tiểu Phi Long thực lực mạnh mẽ, lại là yêu thú biết bay, vô luận là tốc độ hay là công kích phương diện, đều là đủ để cho người chấn kinh kinh ngạc. Trong nháy mắt, Thất Tinh Kiếm Tông người đều là bị tiêu hao một nửa. Thế cục cũng là rất nhanh lịch chuyển. Nhưng là Giang Dương trong lòng ngưng trọng cũng không có vì vậy mà hạ thấp xuống đến, bởi vì hắn biết, Thất Tinh Kiếm Tông chân chính sát chiêu không phải những người này, mà là Thiên Dụ Hoàng Triều giúp đỡ. Giang Dương có chút nước mắt, thấy được kịch chiến Hoắc Chính Nam cùng Khâu Đạo Dương bọn người, cũng là thấy được rơi xuống hạ phong Tống Hiền Thừa, cuối cùng ánh mắt của hắn nhìn về hướng một nơi nào đó. Tại một tòa cao lớn trên kiến trúc, đứng thẳng vô số đạo nhân ảnh. Những bóng người kia không phải Bắc Hoang cường giả, bởi vì bọn hắn trên thân đều người mặc lộng lẫy không gì sánh được trường bào. Lộng lẫy trường bào chính biểu thị bọn hắn tôn quý. Thiên Dụ Hoàng Triều xưng bá một phương, tùy tiện phái ra mấy vị nguyên phụ cảnh, cũng đủ để đem Bạch Vân Tông hủy diệt. Bây giờ, Thiên Dụ người Hoàng Triều không có độc thủ, bất quá là muốn nhìn một chút Bạch Vân Tông ở trong sinh tử dãy rủa. Đối với những người bề trên này tới nói, thích nhất chính là xem kịch, cùng khống chế toàn cục. Một khi bọn hắn đình chỉ xem trò vui cử động, như vậy Bạch Vân Tông làm theo sẽ còn trong khoảnh khắc hủy diệt. Cho nên, dưới mắt muốn tốc chiến tốc thắng. Nghĩ như vậy, Giang Dương hơi nheo mắt, đột nhiên bạo phát đi ra toàn thân thực lực, điên tuân ra mà ra linh lực ba động, đưa tới không ít người chú ý, nhưng cũng chỉ là những cái kia Thất Tinh Kiếm Tông đệ tử. Kiếm khí mãnh liệt mà ra, mấy trăm đạo kiếm khí bỗng nhiên đi tứ tán. Sát na thời gian, vô số né tránh không kịp người, bị cái kia điên tuân ra mà ra kiếm khí làm trọng thương, bay ngược mà ra. Giang Dương dưới chân một chút, cùng Tiểu Phi Long liên hợp lại, cơ hồ tới gần người của hắn, đều bị đánh bay ra ngoài, mà hắn trực tiếp hướng về một phương hướng nhanh chóng tới gần. Nếu là có người chú ý nói, có lẽ sẽ biết Giang Dương chỗ dựa vào gần phương hướng đến cùng là vị trí nào. Đó là Thiên Dụ Hoàng Triều đám người vị trí. Rất nhanh, Thiên Dụ người Hoàng Triều đã nhận ra Giang Dương cử động, một bên khác Hoắc U mấy người cũng là đã nhận ra Giang Dương động tác, nhìn qua Giang Dương động tác sát na, trong lòng bọn họ đều là nhịn không được siết chặt. Thiên Dụ Hoàng Triều đến đây người hung ác mạnh, trên cơ bản chính là nguyên phụ cảnh cường giả. Coi như bọn hắn chậm chạp không động thủ, nhưng vẫn như cũng giống như là một cây đao treo tại bọn hắn tất cả mọi người trên cổ. Không biết lúc nào, cây đao này sẽ bỗng nhiên cầm đi tính mạng của bọn hắn. Cho nên, Bạch Vân Tông tất cả mọi người cảm thấy giờ phút này là nặng nề, không thoải mái. Cơ hồ khi nhìn đến Giang Dương động tác sát na, vô số người hướng phía Giang Dương bên người hội tụ tới. Bạch Vân Tông đám người, có năng lực tránh đi công kích, hoặc là nhìn thấy Giang Dương động tác, nhao nhao hướng phía chỗ hắn ở hội tụ tới. Thế là, phía dưới Giang Dương chỗ liền thành tất cả mọi người chú mục điểm trung tâm. Phía trên, Thiên Dụ Hoàng Triều đám người vị trí, nguyên bản sớm đã bị hấp dẫn tới ánh mắt, không khỏi khóa chặt tại Giang Dương trên thân. Gia hỏa này, ngược lại là thú vị, chắc không được có thể từ trong tay của ngươi thoát đi. Về tới nơi này đứng ở chính giữa một thanh niên nam tử nhìn thoáng qua Giang Dương, có chút hứng hờ nói. Giờ phút này, đứng ở bên cạnh hắn chính là trước đó vây công Giang Dương cùng Hoắc Cú lại bị hai người bọn họ trốn thoát cái kia nguyên phủ cảnh cường giả. Nam tử trung niên nghe được thanh niên lời nói, sắc mặt có chút khó coi, kinh sợ nói, đó là bởi vì bọn hắn có cái kia yêu thú biết bay, nếu không phải tối yêu thú biết bay, ta sao lại để bọn hắn chạy tới nơi này? Không cần giải thích, ta tin tưởng ngươi, bất quá cảnh diễn này thấy quá lâu, sớm một chút giải quyết đi. Thanh niên nam tử chậm rãi mở miệng, trên khuôn mặt tuấn lãng mang theo vài phần giống như khống chế toàn cục tự tin. Là, điện hạ mấy cái nguyên phủ cảnh cường giả đồng thời hướng phía thanh niên nam tử mở miệng nói ra. Sau một khắc, bọn hắn thân hình khẽ động, đột nhiên xung ra, hết thảy năm vị nguyên phủ cảnh cường giả, toàn bộ xuất thủ. Hoắc Chính Nam thấy được những cái kia nguyên phủ cảnh cường giả động tác, trong lúc nhất thời sắc mặt có chút khó coi, nhìn qua chém giết thảm liệt Bạch Vân Tông đệ tử, trong lúc nhất thời có chút hối hận, vì cái gì không để cho những đệ tử này sớm một chút rời đi Bạch Vân Tông, đến mức phải đối mặt phiền toái như vậy. Chương 244, tử vong, ngăn trở. Chương 244, tử vong, ngăn trở. Chính nghĩ như vậy, chạm mặt tới cái kia nguyên phủ cảnh cường giả chính là một trường vô đến. Trên lệch của song phương quá lớn, căn bản là không sinh ra một chút tâm tư phản kháng, liền xem như có phản kháng khí lực, cũng là không có bản sự kia. Bành! Hoắc Chính Nam bị đánh trúng, cả người trực tiếp từ trong trời cao rơi xuống. Mà tại Hoắc Chính Nam bị đánh bay xuống trong nháy mắt, mặt khác mấy cái nguyên phủ cảnh cường giả cũng là đồng thời động thủ, một người khóa chặt một cái Bạch Vân Tông cao tầng. Chẳng qua là sát na thời gian, nguyên phủ cảnh cường giả vì thế chính là giống như mây đen bình thường bao phủ tất cả Bạch Vân Tông trên đầu người. Quá mạnh, nguyên phủ cảnh cường giả đều không hiếm có vận dụng võ học, trực tiếp một trường liền đem tất cả cao tầng đều cho đánh bại. Hoắc Chính Nam một ngụm máu tươi chảy ra, sau khi rơi xuống đất, ánh mắt vẫn như cũ hung hăng chừng mắt những cái kia nguyên phủ cảnh cường giả. Sư tôn, tông chủ, phụ thân, liên tiếp thanh âm tại toàn bộ Bạch Vân Tông vang lên. Bị Thất Tinh Kiếm Tông đệ tử cùng chấp sự trưởng lão vây Giang Dương biến sắc, vừa mới bắt gặp ngã xuống tống nhiệt thừa. Dưới chân hắn một chút, đột nhiên thi triển Đạp Tinh Truy Nguyệt nhảy lên một cái, dẫm lên những cái kia Thất Tinh Kiếm Tông đệ tử bả vai bỗng nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh cướp đến tống nhiệt thừa bên người, đem hắn cho nâng lên. Hoắc U cũng là nhảy lên một cái, cùng một đạo khác bóng người rơi vào Hoắc Chính Nam bên người. Phụ thân. Hoắc U bị Hoắc Chính Nam đứng lên, đã thấy đến hắn một ngụm máu tươi chính là phun ra, trong máu tươi kêu hòa với phế phủ mảnh vỡ, nhìn dọa người cực kỳ. Nàng Thiên Phú mặc dù cường đại, nhưng là niên kỷ lại còn trẻ con, nhìn thấy Hoắc Chính Nam bộ dáng như vậy, trong lúc nhất thời trong lòng đại loạn. Nam Cung Thiên Lan cũng là rơi vào Hoắc Chính Nam bên người. Hoắc Chính Nam kéo lại Hoắc U tay, trung điệp thở dốc một cái khí, đột nhiên đem nàng đẩy ra phía ngoài, một bên đẩy, vừa nói, Bạch Vân Tông không có khả năng diện, có các ngươi tại, còn có thể đồng sơn tái khởi, đi, đi cho ta, không cần lo, nơi này hết thảy đều không cần quản. Hoắc U đỏ cả với mắt, run giọng nói, phụ thân, ta không đi. Hoắc Chính Nam quay đầu nhìn qua Hoắc U, mỗi chữ mỗi câu nói ra, đi, đi mau, nếu ngươi không đi cũng đã muộn, ngươi chẳng lẽ muốn để Bạch Vân Tông từ đây lại không cơ hội vùng lên sao? Rời đi nơi này, không cần bước vào Bắc Hoang, sau đó tìm một cơ hội đi thượng giới, nhất định phải đi thượng giới. Chẳng lẽ ngươi không nghe ta sao? Hoắc U một bên khóc một bên lắc đầu. Hoắc Chính Nam nhìn qua những cái kia nguyên phủ cảnh cường giả, nói ta Bạch Vân Tông khí số đã hết, nhưng không thể để cho các ngươi cũng ở nơi đây cho cùng. U Nhi, ngươi không nên hy sinh ở chỗ này. Một bên khác, Giang Dương đem Tống Hiển Thừa cho nâng lên thời điểm, cũng đã nhận ra Tống Hiển Thừa tình huống thân thể rất không thích hợp. Nguyên phủ cảnh cường giả thực lực quá mạnh, cùng hóa hư cảnh căn bản cũng không phải là một cái cấp độ, cũng không phải có thể tùy ý vượt qua tồn tại. Cho nên, bị nguyên phủ cảnh cường giả đánh trúng Tống Hiển Thừa, sinh cơ đang chậm rãi biến mất, hắn nắm chặt Giang Dương tay, đem một cái có chút cứng rắn địa phương đặt ở trong tay của hắn, vỗ tay của hắn nói chạy đi, liều lĩnh chạy đi, ta biết ngươi có thể làm, ngày sau nếu là có cơ hội, quấy hắn cái long trời lở đất. Nghe Tống Hiển Thừa lời nói, Giang Dương cũng là khó được đỏ cả bánh mắt, nhưng hắn năng lực chịu đựng rất mạnh, miễn cưỡng đem trên mặt thần sắc gáp chế xuống. Hắn nhìn qua Tống Hiển Thừa, gặp hắn trên mặt sinh cơ dần dần tiêu tán, trầm giọng nói: Sư tôn, ngươi yên tâm. Tông chủ. Một bên khác, thanh âm của mọi người có chút lớn, đều biểu thị bên kia rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Theo Hoắc Chính Nam cùng Tống Hiển Thừa cùng chư vị trưởng lao vẫn lạc, cơ hồ tất cả Bạch Vân Tông đệ tử trên mặt thần sắc đều trở nên khó coi. Nếu không có trước đó Giang Dương động thủ thời điểm, cơ hồ đem đến đây hơn phân nửa không phân Thất Tinh Kiếm Tông đệ tử cho đánh giết. Giờ phút này, bọn hắn cũng không biết ứng đối tiếp xuống cục diện. Tiếng kêu khóc vang vọng bên hai. Giang Dương tâm tư trầm xuống, có chút nhắm mắt lại, ý thức khẽ động, cùng tiếp tích bên trong lão quỷ liên hệ. Lão quỷ, lần này lại phải làm phiền ngươi. Lão quỷ, năm sáu cái nguyên phủ cảnh cường giả, bằng vào thực lực của ta đều không thể đem bọn hắn toàn bộ đánh giết, nhiều lắm là có thể ngăn trở thế công của bọn hắn. Có thể ngăn trở thế công của bọn hắn là có thể, ít nhất phải để cho ta Bạch Vân Tông đệ tử an toàn rời đi nơi này. Giang Dương nói ra. Tốt, vậy ngươi đem trưởng khống quyền giao cho ta. Lão quỷ quả quyết nhẹ gật đầu. Bọn hắn tại kiếp tích bên trong, bởi vì không có Giang Dương cho phép, với bên ngoài liên hệ đều là bị chặt đứt, vì vậy không biết cái này bên ngoài rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Nhưng là tại Giang Dương mở ra bọn hắn liên hệ thời điểm, bọn hắn liền thấy cảnh tượng bên ngoài. Quá khốc liệt. Được tôn là điện hạ người thanh niên kia nhìn thoáng qua trong sân, thản nhiên nói, giết đi, chấm dứt hậu hoạn. Theo thanh âm của hắn rơi xuống, mấy cái kia nguyên phủ cảnh cường giả khí thế trên người bỗng nhiên tiêu thăng mà ra. Đúng lúc này, Giang Dương đột nhiên mở hai mắt ra, một sát na kia, trên người hắn khí thế cũng là đột nhiên biến đổi, mặc dù không có cái gì tính thực chất khí thế tiêu thăng, nhưng lại cho người ta một loại có đồ vật gì sắp từ trong thân thể của hắn thức tỉnh bình thường. Thân thể của hắn hay là Giang Dương thân thể, nhưng là hiện tại khống chế thân thể của hắn người lại là biến thành lão quỷ. Giang Dương đứng dậy, lưng thẳng tắp, hắn tiện tay vung lên, một cơn gió cuồng bạo sóng từ hắn trước người quét sạch mà ra. Cái kia cố cuồng bạo sóng gió không phải hướng phía mấy cái kia nguyên phủ cảnh cường giả mà đi, mà là hướng phía phương hướng ngược nhau. Đó là Bạch Vân Tông đệ tử vị trí. Phong bạo cuốn ra, lão quỷ trực tiếp đem trên mặt đất nằm Tống Hiển Thừa đống nhiên ném ra ngoài. Tống Hiển Thừa thi thể bị gió bão cuốn sạch lấy, nhìn như cuồng bạo gió bão, mang theo một cỗ nhu hòa lại cường đại sức nổi, trực tiếp đem Tống Hiển Thừa lôi cuốn lấy rời đi. Tại đến những cái kia Bạch Vân Tông đệ tử trước mặt thời điểm, đồng dạng là đem bọn hắn cuốn lên lấy, nhanh chóng hướng về một phương hướng rời đi. Cảm giác được thân thể của mình bị một cỗ sức nổi lôi lấy thời điểm, Bạch Vân Tông đệ tử trên mặt đều là kinh ngạc thần sắc. Hoặc u bọn người cũng là như vậy. Nhất là cái này gió báo lại là bị Giang Dương thi triển ra, trong lòng bọn họ càng là khiếp sợ không thôi. Giang sư đệ, bị lôi theo lấy rời đi những cái kia Bạch Vân Tông đệ tử đều là một mặt kinh hãi nhìn xem Giang Dương. Đây là muốn làm cái gì, bọn hắn tự nhiên là rõ ràng. Nhưng là Giang Dương một người ở nơi đó, hắn có thể chặn lại những này nguyên phủ cảnh cường giả thế công sao? Không khỏi, trong lòng bọn họ có chút lo lắng, Giang Dương quay đầu nhìn về hướng Hoắc U bọn người, lắc lắc tay, nói lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, đợi ngày sau, thế muốn giết tới Thất Tinh Kiếm Tông tự mình đòi lại món nợ này. Không ít đệ tử hốc mắt đều đỏ. Đột nhiên biến cố, để Bạch Vân Tông đệ tử kinh ngạc, cũng càng để những ngày kia dụ hoàng triều cùng Thất Tinh Kiếm Tông người vội vàng không kịp chuẩn bị. Thanh niên nam tử khẽ nhíu mày, nói còn chưa động thủ, đừng cho bọn hắn chạy. Mấy cái kia nguyên phủ cảnh cường giả phân tán đi ra hai người, đột nhiên hướng về một phương hướng lao đi, muốn chặn đường những cái kia bị lão quỷ cuốn ra đi người. Có ta ở đây, hay là cút về đi, lão quỷ cười lên ha ha, toàn thân khí thế đột nhiên tiêu thăng. Cố khí thế kia tiêu thăng lúc đi ra, vô số người đều là mười phần chấn kinh, kinh ngạc đến ngây người nhìn xem Giang Dương. Nguyên phủ cảnh, người vây xem sắc mặt đại biến, mấy cái kia lướt qua Giang Dương bên người nguyên phủ cảnh cũng là cảm nhận được một loại rất đáng sợ uy hiếp. Cơ hồ là cùng một thời gian, lão quỷ trong tay khẽ động, Hỗn Nguyên đỉnh đột nhiên từ trong thân thể bay ra. Nho nhỏ Hỗn Nguyên đỉnh bay ra thời điểm, đột nhiên tại mọi người nhìn soi mói biến lớn, cơ hồ lớn đến đem toàn bộ Bạch Vân Tông đều cho che khuất. Cút về! Lão quỷ quát lên một tiếng lớn, cái kia to lớn Hỗn Nguyên đỉnh đột nhiên hướng phía ba người kia lập tới. Bành! Hỗn Nguyên đỉnh nện vào ba người kia trên thân, trực tiếp đem ba người kia trực tiếp đập máu tươi của mẹ. Chương 245, ngăn lại chương 245, ngăn lại nhìn qua bị trong nháy mắt đập bay mấy cái nguyên phủ cảnh cường giả, thanh niên nam tử các loại một đám thiên dụ người hoàng triều sợ ngây người. Rõ ràng người hay là trước đó người kia, nhưng là làm sao thực lực lại là trong nháy mắt trở nên đáng sợ như vậy? Trực tiếp dùng một cái linh khí liền đem ba người cho đập bay. Đây chính là ba cái nguyên phủ cảnh, chiến lực tại Bắc Hoang thế nhưng là coi là cường giả tối đỉnh. Thân là cường giả tối đỉnh, cứ như vậy bị người hai ba lần liền cho đập bay. Cái này có thể vẫn được. Thất Tinh Kiếm Tông người một mặt hoảng sợ nhìn qua Giang Dương. Rõ ràng còn là người kia, hay là bộ dáng kia, nhưng là thế nào cảm giác, cái này Giang Dương theo bọn hắn nghĩ có chút lạ lẫm. Không thể không nói, chiêu này, trực tiếp đem tất cả mọi người cho nói lừa rồi. Thanh niên nam tử chìm chìm mặt, đột nhiên có loại cảm giác, có lẽ hôm nay chuyện này không có khả năng đơn giản như vậy liền giải quyết. Vốn cho rằng hủy diệt Bạch Vân Tông là chiều hướng phát triển, nhưng là hiện tại xem ra, cái này Bạch Vân Tông, nhất định liền diệt vong không được. Người còn lại đều đã bị Giang Dương cho lấy đi, những người rời đi kia, trên cơ bản chính là Bạch Vân Tông tinh nhuệ chỗ. Những tinh nhuệ kia nếu là thả ra lời nói, chỉ sợ không ra thời gian mấy chục năm, liền sẽ dần dần lớn mạnh. Nhất là tên trước mắt này, trên người có quá nhiều bí mật. Không nói đến tiên phú của hắn như thế nào, chỉ bằng lần này chỗ sức mạnh bùng lên, liền không cho phép để cho người ta có nửa điểm phất lờ. Động thủ, toàn lực chu sát hắn, thanh niên nam tử hét lớn một tiếng, đột nhiên đem tất cả ở vào trong lúc khiếp sợ người cho giật mình tỉnh lại. Thất Tinh Kiếm Tông những cao tầng kia ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, những cái kia nguyên phủ cảnh cường giả cũng là như vậy. Có lẽ hóa hư cảnh cường giả không biết nguyên phủ cảnh cường giả đến cùng có bao nhiêu lợi hại, nhưng là thân là nguyên phủ cảnh cường giả, bọn hắn biết mình thực lực đến cùng đạt đến tình trạng nào. Bây giờ Giang Dương có thể đem ba cái nguyên phủ cảnh cường giả cho đánh giết đã khiến cho bọn hắn kiêng kỵ. Nếu là không đem người này giải quyết lời nói, ngày sau khó tránh khỏi sẽ cho chính mình lưu lại một cái rất lớn tai họa ngầm. Cho nên, người này không thể không chết. Vì vậy, đang nghe thanh niên nam tử thoại ngữ kia thời điểm, không ít người đều là sắc mặt có chút trầm xuống, sau đó đồng thời hướng phía Giang Dương vây công mà đến. Thất Tinh Kiếm Tông tất cả cao tầng cùng nhau tiến lên, những cái kia nguyên phủ cảnh cường giả bánh sát mà đến, cơ hồ đem Giang Dương vị trí đều cho vây lại. Nhưng mà, tại đây trời dày đặc bóng người đang bao vây, lão quỷ híp híp mắt, từ tốn nói, "Hôm nay liền để ngươi cảm thụ một chút, cái gì là chân chính kiếm ý." Câu nói này hiển nhiên là cùng Giang Dương nói tới. Mặc dù Giang Dương đã mất đi đối với thân thể trưởng không quyền, nhưng là đối với bộ thân thể này chỗ thi triển ra lực lượng, lại là giống như là chính mình tự thể nghiệm bình thường. Cho nên, một khi lão quỷ mượn dùng thân thể của hắn làm những gì, hắn đều có thể rất nhanh cảm giác. Thiên địa cuồn cuộn, lão quỷ liền đứng tại đó, vô số người chỗ công kích mà đến vòng đây, cho người ta một loại tựa như cùng thiên địa đều hòa làm một thể cảm giác của tới. Những người kia cách hắn 20 mét thời điểm, hắn không có động tác, cách hắn 10 mét thời điểm, hắn bỗng nhiên động. Một áp lực đáng sợ bỗng nhiên từ bên trong thân thể của hắn bộc phát mà ra. Cái này một cỗ khí thế giáng lâm, trực tiếp để những người kia sắc mặt đống nhiên biến đổi. Bá đạo không đủ để hình dung cố khí thế kia cường đại. Nếu nói thật cảm thụ, như vậy ở tại người dư xem ra, cái này một cố khí thế cường đại là cường đại, nhưng là đồng thời cũng nhiều mấy phần nhu hòa hương vị. Nhu hòa đến tựa như một trận gió thổi qua bình thường, đối bọn hắn không có tạo thành bất kỳ tổn thương. Nhưng sau một khắc, lão quỷ khí thế trên người giống như thiên băng địa liệt bình thường, cường đại bàng bạc lực lượng đống nhiên từ trong thân thể chui ra. Cố này bàng bạc lực lượng, tựa như một cái đều ẩn nút tại bên trong thân thể của hắn, ngay từ đầu thời điểm căn bản cũng không đủ để gây nên người bên ngoài chú ý, nhưng là rất nhanh, nguồn lực lượng kia bộc phát mà ra. Lấy Giang Dương vị trí, cố khí tức kia đột nhiên bộc phát mà ra. Lão quỷ cầm trong tay Giang Dương Thiên Hoàng kiếm, đứng ở nơi đó, cả người tựa như cùng kiếm kia hòa thành một thể. Kiếm kia chính là hắn, hắn chính là kiếm kia. Có được bàng bạc lực lượng đáng sợ Thiên Hoàng kiếm tất cả thần uy đều bị hắn kích phát mà ra. Một kiếm ra, hơn ngàn đạo kiếm khí hội tụ mà ra, cơ hồ là tại một sát na thời gian, kiếm khí kia đột nhiên mãnh liệt, mỗi một đạo trong kiếm khí đều ẩn chứa một cỗ thập phần cường đại kiếm ý cường đại mà bá đạo, cơ hồ trong nháy mắt liền để cho tất cả mọi người là trong lòng giật mình. Thiên Hoàng kiếm tại lão quỷ trong tay, tựa như bộc phát trừ 100% uy lực, thời khắc này nó không còn là một thanh binh khí, càng giống là một cái người sống sờ sờ. Bành! Những cái kia bọn tới người, hoàn toàn liền ngăn không được lão quỷ cái này tùy ý một kích. Cái này ẩn chứa kiếm ý cường đại một kiếm, làm cho Thất Tinh kiếm tông người kinh ngạc không thôi, hoàn toàn liền không có nửa điểm ngăn cản chi lực. Kiếm thế, kiếm mang, kiếm tâm, kiếm ý khi bốn hợp một thời điểm, chỗ thi triển ra kiếm cũng đã không phải lại là phổ thông kiếm. Kiếm này đã có ý thức, không còn là cần tu sĩ phát huy ra nó mạnh nhất đặc tính, mà là cần tu sĩ cho nó một cái cơ hội, có thể quét ngang hết thể cơ hội. Lão quỷ mỗi một lần công kích đều có thể chấn nhiếp một mảng lớn người, nhưng là lấy hắn lực lượng bây giờ, căn bản là không phát huy ra được thời kỳ đỉnh phong một phần bạn, cho nên không cách nào đem nó đánh giết, nhiều lắm thì có thể đem người cho chấn nhiếp. Vô số đạo cường đại thế công không ngừng hướng phía lão quỷ vị trí trùng sát mà ra. Những người kia cái sau nối tiếp cái trước, hoàn toàn liền không sợ hãi cái chết bình thường. Chủ yếu là lão quỷ xuất thủ, đã khiến cho trong lòng bọn họ cảnh giác, để bọn hắn không còn dám động thủ, nhưng lại không thể không động thủ, bởi vì chỉ cần nghĩ đến người như vậy ngày sau sẽ trưởng thành đến đầy đủ uy hiếp được bọn hắn tình trạng. Trong lòng bọn họ liền tựa như bị một tầng khủng hoảng bao trùm. Cho nên, người này phải chết, bằng không tương lai người phải chết chính là bọn họ. Nhìn qua không ngừng cái sau nối tiếp cái trước mà đến cường giả, lão quỷ khẽ nhíu mày, trong nháy mắt một chút, lập tức, từng đạo kiếm mang đột nhiên từ trong hư không nổ tung, kiếm mang kia thời điểm xuất hiện, ước chừng là trăm trượng lớn nhỏ. Kiếm mang kia xuất hiện, trực tiếp đem bên trong một cái nguyên phủ cảnh cường giả thân thể cho vẽ thành hai nửa. Thông thiên triệt địa kiếm mang xuất hiện, trước đó còn cái sau nối tiếp cái trước người, có thể tránh đi tự nhiên tránh khỏi bị làm thành hai nửa khả năng, nhưng không thể tránh mở, lại là trực tiếp vẫn lạc tại cái kia bàng bạc đáng sợ trong kiếm băng. Thật sự là không biết lượng sức, lao quỷ nhìn xem những cái kia lui lại người, cười lạnh một tiếng nói ra. Hắn tất cả thế công, cơ hồ đều là nện vào những tên kia trên thân. Mà những người này thế công, lại là không ai có thể rơi vào trên người hắn. Song phương thời gian, mặc dù hắn không cách nào đem những người kia toàn bộ cho đánh giết, nhưng là thực lực lại là có thể áp đảo những người kia phía trên, để bọn hắn căn bản là không phản kháng được. Sau nửa canh giờ, phàm là đến đây Bạch Vân Tông người đều cho ngã xuống, duy nhất đứng đấy chỉ có đứng tại kiến trúc cao lớn thường, không có động tác qua thanh niên nam tử. Lão quỷ ngước mắt nhìn lại, vừa hay nhìn thấy người thanh niên nam tử kia bộ dáng. Thanh niên nam tử kia khuôn mặt tuấn lãng, quần áo lộng lẫy, khí độ bất phàm, xem xét liền không phải phổ thông xuất thân. Cho nên, người này có thể là thiên dụ hoàng triều trong hoàng thất người. Hắn liễm liễm lông mày, nhìn qua tầm mắt của người nọ thu hồi lại, không tiếp tục phản ứng những cái kia ngay tại khôi phục thể lực cường giả. Lão quỷ dưới chân một chút, ngựa không mà động. Hoa U bọn người không phải tên ngu xuẩn, cũng đã thoát đi đến an toàn địa phương, chỉ cần hữu tâm, tất nhiên sẽ không để cho Thất Tinh kiếm tông người cho tìm tới. Cho nên, trước mắt xem ra, Hoa U bọn người là an toàn. Nếu bọn hắn đã an toàn, như vậy hắn cũng không cần ở chỗ này lãng phí thời gian. Chương 246, rời đi chương 246, rời đi hắn ngự không mà đi, ánh mắt khóa chặt tại Thất Tinh kiếm tông tất cả cao tầng trên thân, ở trên cao nhìn xuống nói ra, hôm nay các ngươi hủy ta Bạch Vân tông, ngày sau liền đợi đến tiếp nhận ta Bạch Vân tông đệ tử lựa giận. Ngăn lại hắn, đừng cho hắn chạy. Thanh niên nam tử thấy thế, lập tức chính là đã nhận ra ý đồ của hắn. Lão quỷ nhìn thoáng qua thanh niên nam tử, có loại như muốn trực tiếp đánh chết ý nghĩ, dù sao người thanh niên này thân phận không tầm thường. Nếu như giết hắn, nơi này ba động liền sẽ dừng lại, nhưng cùng lúc Giang Dương cũng sẽ bởi vì giết ra hỏa này mà đắc tội sau lưng của hắn thế lực kia. Đây đối với Giang Dương tới nói được không bù mất. Vì vậy, tại ý nghĩ này thời điểm xuất hiện, lão quỷ kịp thời đem nó cho cắt đứt. Hắn tiện tay vung lên, một luồng sức mạnh vĩ đại trực tiếp đem người thanh niên nam tử kia cho đập bay ra ngoài. Thanh niên nam tử thực lực tại hóa hư cảnh, căn bản cũng không khả năng ngăn cản được lão quỷ cường đại thế công. Tại bị đập bay sau khi rời khỏi đây, trực tiếp một ngụm máu tươi bay ra ngoài mà ra. Kiến càng lay cây, không biết tự lượng sức mình bước xuống câu nói này đằng sau. Lão quỷ đối xử lạnh nhạt lấy thanh niên nam tử bọn người, nói chuyện hôm nay, các ngươi cố gắng nhớ kỹ, tiểu tử ngươi là thiên dụ người hoàng triều đi. Về sau cẩn thận chút, không cần bởi vì một chút sự tình liền làm ra chuyện bạo động. Lần này xem như ngươi vận khí tốt, nếu là còn có lần tiếp theo, sẽ có người hảo hảo thu thập ngươi. Lão quỷ uy hiếp một phen sau, quả quyết bước ra trở ra. Nhưng thiên dụ người hoàng triều sao lại để hắn như vậy nhanh chóng rời đi? Cơ hội tại hắn trước khi rời đi liền lập tức lướt qua đến. Lại còn có lực hoàn thủ, lão quỷ hơi kinh ngạc, tiện tay khẽ đảo, một cô cùng bạo linh lực đột nhiên như là sóng gió bình thường xoay tròn mà ra. Cái kia cố linh lực xoay tròn mà ra, cùng bạo tựa như muốn hủy diệt hết thảy mở dạng, để những cái kia lướt đến người ngay cả một chút năng lực phản kháng đều không có, lại một lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Lão quỷ đứng ở nơi đó, bá khí lộ ra ngoài, tiện tay đánh bay một đám người, lại làm cho Thất Tinh Kiếm Tông mặt người sắc hãi nhiên một mảnh, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ. Nếu là có thủ, cứ việc đến đây tìm ta, đúng rồi ta gọi già. Giang Dương. Lão quỷ suýt nữa đem chính mình ngoại hiệu đều nói ra, còn tốt sau cùng thời điểm kịp thời nhịn được. Tốt nhất chỉ tìm ta một người, ta phụng bồi tới cùng. Sau khi nói xong câu đó, lão quỷ mấy lần chính là biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Một bên khác, Hoắc U bọn người bị lão quỷ đẩy ra trọn vẹn mấy trăm mét khoảng cách, trực tiếp thoát ly Thất Tinh Kiếm Tông khu vực. Trong rừng rậm, Hoắc U bọn người thần sắc khác nhau, khuôn mặt thảm đạm không gì sánh được. Hôm nay phát sinh sự tình vượt quá dự liệu của bọn hắn, nhất là tông chủ bọn người bỏ mình, càng làm cho bọn hắn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Một vòng vẻ lo lắng bao phủ tại mọi người đỉnh đầu. Mọi người sắc mặt cực kỳ khó coi. Trừ Hoắc U bên ngoài, còn lại đệ tử đều là trong tông môn tương đối xuất sắc tồn tại, bình thường cũng chỉ là yếu tại Nam Cung Thiên Lan bọn người. Bây giờ tông môn đại biến, bọn hắn đến cùng là không biết nên đi như thế nào con đường sau đó. Bạch Vân Tông chính là căn cơ của bọn họ chỗ, cũng là bọn hắn trưởng thành địa phương, một khi sụp đổ, ai cũng không chịu nổi loại biến cố này. Nhất là nhìn tận mắt dĩ vãng những trưởng bối kia cao tầng chết trước mặt mình, càng là không thể thừa nhận, trong lòng hận không thể chết là chính mình. Bây giờ bọn hắn cái gì cũng không làm được, duy nhất có thể làm cũng chỉ có đem chư vị cao tầng thi thể tìm một chỗ an táng tốt. Rời đi Thất Tinh Kiếm Tông hồi lâu, đám người nỗi lòng vẫn như cũ ở vào trầm thấp bên trong, đem thi thể chôn xong, từng cái sắc mặt khó coi vô cùng. Bất quá coi như bọn hắn lại khó qua, hay là so ra kém Hoắc U, dù sao tông chủ thế nhưng là Hoắc U phụ thân. Hoắc U đứng tại đó đội vàng thành lập tốt mộ địa, mặt mày như vẽ, tuyệt mỹ trên khuôn mặt mang theo từng tia cô đơn, liền tựa như toàn bộ tâm thần đều rơi xuống chỗ thấp nhất. Nàng ánh mắt đờ đẫn, nhìn chòng chọc vào mộ địa kia, tựa như muốn đem nó chằm chằm ra một cái hố đến. Nam Cung Thiên Lan nhìn thấy người trong lòng trầm mê đang tức giận trong bi thương, cũng là có chút khổ sở, dù sao ở trong đó người thế nhưng là đãi hắn như con sư tôn. Sư muội, chúng ta bây giờ hay là ngẫm lại nên làm sao bây giờ? Sư tôn mối thù của bọn hắn, còn nhiều thời gian, có thể từ từ cùng bọn hắn thanh toán. Nam Cung Thiên Lan nói như thế. Nghe được Nam Cung Thiên Lan lời nói, Hoắc U có chút nhíu mày, giữa lông mày nhiều hơn mấy phần sinh khí, so trước đó tốt hơn nhiều. Thất Tinh Kiếm Tông cái này đại cựu nhân, ta tự nhiên sẽ cùng bọn hắn hảo hảo thanh toán một chút. Bạch Vân Tông tất cả người đã chết, đều tại đốc thúc lấy chúng ta thù lao, thù này không báo, thế không làm người. Hoắc U thanh âm có chút trầm thấp, xâm xâm hàn ý để cho người ta thân thể phát lạnh. Thù này là chúng ta cộng đồng thù, tự nhiên muốn báo. Nam Cung Thiên Lan mặt mày trầm xuống, nhịn không được nói ra. Hoắc sư tỷ, Nam Cung sư minh, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Giang Dương sư đệ còn tại Bạch Vân Tông, nếu không phải hắn chúng ta đều không có biện pháp còn sống đi ra. Các ngươi nói Giang sư đệ có thể hay không? Bên trong một cái nam tử nhịn không được nói ra. Nhắc lên Giang Dương, trên mặt mọi người chính là hiện hiện một vòng thần sắc lo lắng. Trước đó tình thế nguy hiểm như vậy, lúc đầu bọn hắn đều cho là mình phải chết, nhưng là không nghĩ tới Giang Dương sẽ có năng lực lớn như vậy, trực tiếp đem bọn hắn đưa tiễn còn gánh vác Thất Tinh Kiếm Tông cùng Thiên Dụ Hoàng Triều thế công. Dựa theo Giang Dương thực lực, nếu là không có khả năng ngăn cản được Thất Tinh Kiếm Tông công kích, như vậy sẽ rơi vào trong nguy hiểm. Giang Dương liều chết đem bọn hắn cứu ra, trong lòng bọn họ trừ cảm động sau khi cũng chỉ còn lại có lo lắng. Trước đó gặp khó qua cảm xúc tả hữu, bây giờ trở về nhớ tới, trong lòng khổ sở bị lo lắng nơi bao bọc. Hoắc U nghe vậy, nghĩ đến Giang Dương trước đó đem bọn hắn đưa ra tới chẳng cảnh, trong lúc nhất thời cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nếu là nàng không có cảm giác sai lầm, Giang Dương trong nháy mắt đó bạo phát đi ra thực lực, vượt xa khỏi nguyên phủ cảnh cường giả. Cho nên, nàng cảm thấy Giang Dương hẳn là có tự vệ thực lực. Yên tâm đi, không cần lo lắng hắn, lấy thực lực của hắn hẳn là có thể từ Thất Tinh Kiếm Tông cùng Thiên Dụ Hoàng Triều công kích đến chạy thoát. Hoắc U mở miệng an ủi. Nghe được Hoắc U lời nói, trong lòng mọi người lo lắng cuối cùng là giảm bớt rất nhiều. Bây giờ Bạch Vân Tông hủy diệt, chúng ta có thể chạy thoát đúng là không dễ, tại không thể cùng Thất Tinh Kiếm Tông chống cự tình huống dưới, hy vọng mọi người không nên tùy tiện làm việc, không công mất mạng. Hoắc U nhìn thoáng qua lòng đầy căm phẫn đám người, nhịn không được mở miệng nói ra. Nguyên bản còn có chút tâm tư đám người, lập tức liền đem báo thù tâm tư áp chế xuống, sợ bị Hoắc U nhìn ra. Ta biết các ngươi rất phẫn nộ, ta cũng là rất phẫn nộ, nhưng là các ngươi phải biết, chúng ta sống sót đã rất không dễ dàng, nếu là xúc động lời nói, như vậy thì uổng phí chư vị trưởng lão tông chủ khổ tâm. Từ giờ trở đi, tại các ngươi có năng lực báo thù trước đó, ai cũng đừng đi tìm Thất Tinh Kiếm Tông người, chậm chậm lưu toan, mới là tốt nhất báo thù phương thức. Nghe được Hoắc U lời nói, người ở chỗ này đều gật đầu. Quả thật, coi như bọn hắn bây giờ muốn báo thù, nhưng là cũng không có thực lực kia. Thất Tinh Kiếm Tông chiếm đoạt trong đám mây trắng đằng sau, sẽ trở thành Bắc Hoang đệ nhất cường tông, thực lực vượt qua tưởng tượng của mọi người. Muốn cùng dạng này cự đầu tông môn đối kháng, đơn giản đó là một con đường chết. Trừ phi có tuyệt đối cường đại thực lực, nếu không, không khác kiến càng lay cây, không biết tự lượng sức mình. Ta hy vọng các ngươi đều nhớ kỹ hôm nay giáo huấn, ngày sau ra ngoài chớ xúc động, vì trong đám mây trắng ngày sau của thời, cố gắng tu hành. Hoắc U ánh mắt đạm mạc mà lạnh lẽo, trải qua lần này sự tình, để nàng nghiêm trọng ý thức được thực lực cường đại mới là thủ đoạn bảo mệnh. Nếu là thực lực không cường đại lời nói, căn bản cũng không có tư cách đối kháng những cái kia siêu cường thế lực. Nếu không có có Thiên Dụ Hoàng Triều trợ giúp, Thất Tinh Kiếm Tông làm sao có thể lập tức liền hủy diệt Bạch Vân Tông? Bởi vì Thiên Dụ Hoàng Triều thực lực đủ cường đại, cho nên mới sẽ để bọn hắn ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Nếu là muốn báo thù, như vậy thì muốn cùng Thiên Dụ Hoàng Triều cùng Thất Tinh Kiếm Tông đối đầu. Cho nên cường đại là bọn hắn duy nhất báo thù vô liếng. Chương 247, mỗi người đi một ngả. Chương 247, mỗi người đi một ngả. Hoắc U bọn người không hề rời đi, mà là tại nguyên địa tìm một chỗ nghỉ ngơi. Trời tối người yên thời khắc, một đạo điểm đen đột nhiên từ chân trời lướt đến, ánh vào tầm mắt của mọi người bên trong. Các ngươi nhìn, vậy có phải hay không Giang Dương sư đệ? Có mắt nhọn đệ tử nhịn không được nói ra. Hoa U ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy chân trời cái kia đạo điểm đen nhanh chóng lướt đến, thân hình thể phách đều cùng Giang Dương giống nhau như lúc. Thực lực của nàng tương đối mạnh, khi nhìn đến điểm đen thời điểm liền phát hiện là Giang Dương bản nhân. Không sai, chính là hắn. Hoa U nhẹ gật đầu nói ra. Bọn hắn lưu tại nơi này mục đích đúng là vì chờ đợi Giang Dương xuất hiện. Giang Dương cũng không biết bọn hắn ở chỗ này, chỉ là dựa theo lão quỷ đưa bọn hắn đi phương hướng một mực tìm kiếm, lúc đầu coi là Hoắc U bọn người sẽ rời đi, nhưng là hắn không nghĩ tới, Hoắc U bọn người lại còn ở chỗ này. Với bạn, hắn cũng nghĩ cùng Hoắc U bọn người chạm mặt, dễ thương lượng bước kế tiếp động tác. Quả thật, Giang Dương là tương đối lo lắng bọn gia hỏa này toàn cơ bắp, không biết biến báo, bị hắn cứu được đằng sau còn muốn lấy tiến đến tìm Thất Tinh Kiếm Tông người báo thù. Cho nên, hắn không dám khinh thường không đến, sợ tới chậm bọn gia hỏa này liền không nhịn được đi tự tìm đường chết. Hắn một đường dựa theo lão quỷ chỉ dẫn chạy tới nơi này, nửa đường vì hất ra những người kia truy tung thế nhưng là không ít lãng phí tinh lực. Trước đó lão quỷ mượn dùng thân thể của hắn thi triển công kích, năng lượng cường đại đã vượt ra khỏi thân thể của hắn phụ tải. Nếu không phải hắn sớm có chỗ chuẩn bị, chỉ sợ hiện tại cũng còn tại trên đường chạy tới. Đương nhiên vẫn là có di chứng, cũng tỉ như toàn thân bùn rùn, thể lực rõ ràng có chỗ chống đỡ hết nổi. Nếu không có mượn lão quỷ lực lượng, chỉ sợ hắn đều không có biện pháp đến đây nơi này. Sau khi rơi xuống đất, Giang Dương đi tới Hoắc Vũ trước mặt, nhìn một cái đám người. Giang sư đệ, người rốt cục đi ra. Chúng ta đều cho là ngươi không ra được. Đúng vậy à, Giang sư đệ, lần này nhờ có ngươi, bằng không chúng ta đều phải để lại ở nơi đó. Giang sư đệ, đa tạ ngươi cứu giúp. Một đám người ô áp áp tiến tới Giang Dương bên người, trên mặt thần sắc hết sức kích động cùng hưng phấn. Giang Dương nhẹ gật đầu, nói yên tâm đi, ta không có nhanh như vậy chết, coi như bọn hắn chết, ta cũng không chết được, dù sao về sau Bạch Vân Tông còn phải đợi lấy chúng ta một lần nữa tạo dựng lên đâu. Đám người vây quanh Giang Dương nói rất nói nhiều, Giang Dương cũng là khó được nói chuyện với bọn họ, cho nên liền không có trầm mặc, mà là hiếm thấy được nhiều nói một chút nói. Đám người tâm tình trong lòng hoàn toàn giảm đi đằng sau, tiếp xuống đường đi lại là để đám người có chút trầm mặt xuống. Bây giờ Bạch Vân Tông chỉ còn lại có bọn hắn, nơi này là không có khả năng ở lâu, cho nên đối với lữ trình kế tiếp, bọn hắn đều có chút mờ mịt. Bạch Vân Tông là bọn hắn từ nhỏ sinh trưởng địa phương, sớm đã bị bọn hắn trở thành nhà của mình. Bây giờ Bạch Vân Tông hủy diệt, cũng liền nói rõ bọn hắn không có nhà. Không có nhà về sau nên làm cái gì? Một mạch phiền não xông lên đầu, để không khí hiện trường có chút trầm thấp. Có lẽ là đã nhận ra tâm tư của mọi người, Giang Dương lông mày trầm xuống, không khỏi trầm mặt xuống suy tư đám người chỗ đi. Nhìn thấy Hoắc Vũ thật lâu không nói gì, Giang Dương nhịn không được hỏi, "Hoắc sư tỷ, sau đó ngươi dự định như thế nào?" Nghe được Giang Dương tra hỏi, nguyên bản cảm xúc xa xút đám người hơi ngẩng đầu, đều là đem ánh mắt khóa chặt tại Hoắc Vũ trên thân. Nhìn thấy tầm mắt của mọi người đặt ở trên người mình, Hoắc Vũ thu lại trong mắt lãnh ý, nói ra, "Bây giờ Thất Tinh Kiếm Tông chiếm đoạt chúng ta tông môn, thực lực nội tình trực tiếp tăng lên mấy chục lần, nếu là ở nơi này khó tránh khỏi lại nhận Thất Tinh Kiếm Tông truy sát cùng vô tận phiền phức. Kế sách hiện nay, chúng ta chỉ có rời đi nơi này, một lần nữa tìm một chỗ tiếp tục tu luyện, không cần bởi vậy lãng phí riêng phần mình tiên phú. Rời đi nơi này đi, còn lại địa phương đều có thể đi, chỉ cần có thể tránh né rơi Thất Tinh Kiếm Tông truy sát cùng thăm dò." Hoắc U lấy lại bình tĩnh, nhịn không được nói ra. Nghe được Hoắc U lời nói, đám người sắc mặt hơi đổi. Cái này rời đi Bắc Hoang tự nhiên là rất tốt đường ra, nhưng là rời đi nơi này đằng sau, trở lại thời điểm đã sớm cảnh còn người mất. Đối với nơi này mỗi một tấc hoa cỏ cây cối, bọn hắn đều như lòng bàn tay, nếu là thật sự đổi một chỗ, có lẽ là có thể tránh đi Thất Tinh Kiếm Tông quan sát cùng truy sát, nhưng một lần nữa đổi chỗ khác, bọn hắn nhất định phải vứt bỏ trước đó thân phận. Có lẽ có thể tùy ý tìm một cái cường đại tông môn gia nhập, nhưng những này đều không phải là bọn hắn muốn nhất. Chỉ tiếc, bọn hắn hiện tại ngay cả lựa chọn tư cách đều không có. Vì kế hoạch hôm nay, Hoắc U nói tới phương pháp này là tốt nhất. Hoắc U biết rõ bọn hắn do dự nguyên nhân, nói thẳng, bây giờ Bạch Vân Tông không có, coi như chúng ta đối với nơi này dù tiếp đến đâu, cũng muốn phân rõ ràng sự tình nặng nhẹ. Sống sót, báo thù mới là chúng ta mục tiêu duy nhất, vì báo thù cho dù là hao phí bao nhiêu thời gian đều có thể, ta hy vọng sẽ có một ngày, chúng ta có thể một lần nữa tập hợp một chỗ, một lần nữa thành lập một cái mới Bạch Vân Tông. Nghe, nguyên bản cảm xúc trở nên bằng phẳng, mọi người sắc mặt lại là biến đổi, trong mắt lệ nóng doanh trọng. Từng cái kém một chút liền nghẹn ngào lên tiếng. Cũng may bọn hắn đều đã qua lúc đó loại kia bi vẫn muốn tuyệt thời điểm, bây giờ ngược lại là nhiều hơn mấy phần thản nhiên. Đem khổ sở cảm xúc nghẹn xuống dưới đằng sau, bọn hắn lại bắt đầu suy tư sau đó phải đi đâu cái địa phương. Giang Dương không có đi can thiệp lựa chọn của bọn hắn, nếu là bọn họ lựa chọn lưu tại nơi này cũng không phải không thể, chỉ cần tránh né Thất Tinh Kiếm Tông người là tốt. Nhưng không thể không nói chính là, lưu tại nơi này nguy hiểm rất lớn. Bị Thất Tinh Kiếm Tông người tìm tới khả năng chiếm cứ 7-8 phần. Cho nên biện pháp tốt nhất chính là rời đi nơi này. Cái này còn có một đêm thời gian đầy đủ, các ngươi nghĩ rõ ràng rốt cuộc muốn đi nơi nào, ngày mai đằng sau, mọi người liền mỗi người đi một ngả đi, cùng một chỗ hành động, bại lộ phong hiểm rất lớn. Hoắc Vũ nhắc nhở một câu. Sau đó, tất cả mọi người rơi vào trong trầm tư, đều tại chăm chú suy nghĩ tương lai mình con đường nên đi như thế nào. Bắc Hoang không có khả năng đợi, như vậy còn lại 4 cái khu vực có thể lựa chọn. Thiên Dụ Hoàng Triều mặc dù gia nhập cuộc chiến tranh này, nhưng là bọn hắn đều không phải là thực lực quá mức cường đại hạng người, liền xem như bước vào Thiên Dụ Hoàng Triều địa bàn, cũng chưa chắc có thể gây nên những người kia chú ý, cho nên bốn cái khu vực đều có thể lựa chọn. Giang Dương đĩa ngồi tại nguyên chỗ khôi phục thể nội, chữa trị một chút bụng dùng chân. Một đêm này cuối cùng là vượt qua được. ngày thứ hai sắp tiến đến, đám người cũng là làm xong tiếp xuống dự định. Có người hướng đông, có người hướng tây, có người đi về phía nam, cũng có người đi trung thổ. Hoắc Vũ cùng Nam Cung Thiên Lan, Giang Dương ba người là cuối cùng người lưu lại. Nam Cung Thiên Lan đi tới Hoắc Vũ bên người, đang muốn mở miệng, lại là bỗng nhiên nghe được Hoắc Vũ mở miệng, "Nam Cung sư minh, con đường sau đó ta hy vọng một người đi đi." Nam Cung sư minh trân trọng. Nghe được Hoắc Vũ lời nói, Nam Cung Thiên Lan coi như lại không muốn thừa nhận, cũng phải thừa nhận, Hoắc Vũ đây là biến tướng cự tuyệt. Nàng cự tuyệt cùng mình chung đụng được cơ hội, cũng chính là từ căn bản bỏ đi ý nghĩ của hắn. Mặc dù đã sớm biết Hoắc Vũ đối với hắn không có cái gì dư thừa ý nghĩ, nhưng trước kia thời điểm, Hoắc Vũ tốt xấu không có như vậy biện chuyển nói ra. Tại Hoắc Vũ không nói gì thời điểm, hắn có lẽ còn có thể cho là Hoắc Vũ đối với mình là có ý tứ, lựa chọn lựa mình dối người. Nhưng bây giờ, Hoắc Vũ đã minh xác biểu đạt chính mình ý tứ, hắn hy vọng xa vời toàn bộ đều bị đánh vỡ. Nam Cung Tiên Lan trong mắt quang mang ảm đạm xuống, dần dần có chút cô đơn cảm xúc hiện lên ở đáy mắt. Trân trọng. Hoắc Vũ không tiếp tục nhìn Nam Cung Tiên Lan, mà là cùng Giang Dương nói hai chữ đằng sau, quả quyết quay người rời đi. Giang Dương nhìn thoáng qua còn tại nguyên địa cô đơn Nam Cung Tiên Lan, không có quấy rầy, mà là hướng phía một cái cùng Hoắc Vũ bọn người hoàn toàn khác biệt phương hướng rời đi. Đến tận đây, Bạch Vân Tông các đệ tử mỗi người đi một ngả, tất cả tìm kiếm chỗ. Chương 248, cáo biệt, rời đi. Chương 248, cáo biệt, rời đi Bạch Vân Tông đằng sau, Giang Dương liền trực tiếp đi đến linh quán chỗ, nói cho Trình Thiên Cương bọn người tình hình thực tế. Giang Dương mang tới tin tức đối với Trình Thiên Cương bọn người tới nói quá mức rung động, cũng làm cho bọn hắn có chút không biết làm sao. Đối với Bạch Vân Tông hủy diệt, có lẽ Trình Thiên Cương bọn người trong lòng là có chút phỏng đoán, nhưng là từ chưa tỉnh đến sẽ nhanh như vậy, rõ ràng Giang Dương cùng Hoắc Vũ hai người mới đi tông môn không đến bao lâu, liền mang đến dạng này kình bạo tin tức. Cái này khiến bọn hắn khó tránh khỏi sẽ thêm sinh ra mấy phần ấy này đến. Nếu là bọn họ sớm một chút trở về lời nói, có lẽ liền có thể gặp một lần các vị tông chủ và cao tầng. Cũng sẽ không đợi đến Giang Dương sau khi trở về bọn hắn mới nghe được cái này kình bạo tin tức. Đương nhiên, Trình Thiên Cương bọn người ở tại trải qua mấy ngày thống khổ cùng thương tâm đằng sau, liền bắt đầu lựa chọn tương lai mình con đường. Lâm Tiêu bọn người rời đi Bắc Hoang, không biết đi nơi nào du lịch. Mà Giang Dương thì là mang theo Trình Thiên Cương tiến về Thiên Dương Thành, chuẩn bị đem Lâm Quân làm cho tiếp đi ra. Thiên Dương Thành, Giang Dương tiến về phủ thành chủ thời điểm, chính vào Bạch Vân Tông hủy diệt tin tức truyền mọi người đều biết. Hai người là giả dạng qua đi mới đến phủ thành chủ, cho nên phía trước đến phủ thành chủ thời điểm, liền bị phủ thành chủ hộ vệ cho chặn lại xuống tới. Mù mắt chó của các ngươi, hai vị này là chúng ta phủ thành chủ quý khách, các ngươi cũng dám đem bọn hắn chặn lại. Ta nhìn các ngươi là ăn hùng tâm báo tử đảm đi. Lúc đó, nghe được thông báo đến đây, Ngô Lâm một cước liền đem cái kia ngăn lại Giang Dương cùng Trình Thiên Cương hai người hộ vệ một cước đá bay. Bất quá, cũng may tính tình của hắn có chỗ thu liễm, không có sử dụng lực lượng bao lớn. Bọn gia hỏa này tự nhiên không biết Dịch Dung qua đi Giang Dương cùng Trình Thiên Cương thân phận của hai người. Có lẽ, liền xem như Giang Dương cùng Trình Thiên Cương hai người đứng tại Ngô Huyên trước mặt, người sau cũng chưa chắc nhìn ra được thân phận của bọn hắn. Nhưng là đối với Ngô Lâm tới nói, lại là liếc thấy được đi ra. Dù sao hắn nhưng là nhìn qua hai người này dạng này một bộ gương mặt, cho nên đối với bọn hắn hay là hết sức hiểu rõ. Bạch Vân Tông hủy diệt tin tức đã bị truyền đi xôn xao, Ngô Lâm cũng là có chút là Giang Dương bọn người cảm thấy khổ sở, tiến tới Giang Dương bên người đằng sau, hắn nhíu nhíu mày, nói các ngươi vẫn phải chứ? Chuyện này đã truyền đi mọi người đều biết, bây giờ Thất Tinh Kiếm Tông đã trở thành Bắc Hoang đệ nhất cường tông, các ngươi còn không có tới thời điểm, ta còn tưởng rằng các ngươi xảy ra chuyện gì, nhưng là hiện tại xem ra là chúng ta lo lắng quá mức. Nhìn thấy Giang Dương cùng Trình Thiên Cương sắc mặt không có bao nhiêu biến hóa, Ngô Lâm cuối cùng là trong lòng thở dài một hơi. Nhưng khẩu khí này còn không có tung xong, hắn lại có chút tò mò hỏi, các ngươi lần này đến đây, không phải là tìm chúng ta đến cáo biệt đi? Mặc dù trong lòng có chút phỏng đoán, nhưng là Ngô Lâm hay là không muốn thừa nhận. Dù sao hắn mới cùng Giang Dương bọn người chỗ tốt quan hệ, cuối cùng là có một cái thiên tiêu sẽ không ghét bỏ những gì hắn làm, bây giờ Giang Dương liền muốn rời khỏi, trong lòng của hắn tự nhiên là có chút không bỏ. Dù sao lấy hướng những thiên tiêu kia, thế nhưng là ngay cả con mắt đều chẳng muốn cho hắn, bây giờ Giang Dương bọn người rời đi về sau, chỉ sợ cuộc sống của hắn cũng không tốt lắm. Từ khi hắn cùng Giang Dương bọn hắn đồng thời trở về đằng sau, hắn phụ thân kia liền quả thực là buộc hắn tu luyện. Thiên phú của hắn cũng kém, dĩ vãng chính là bị những cái kia loạn thất bát tao sự tình cho ảnh hưởng đến, cho nên thực lực vẫn luôn là không có tiến bộ. Bây giờ phụ thân của hắn chịu ra tay độc ác, ngược lại là trực tiếp để thực lực của hắn đột nhiên tăng mạnh, so trước đó tốt hơn nhiều. Giang Dương nhìn thoáng qua Ngô Lâm, cũng là hơi kinh ngạc nhìn xem thực lực của hắn biến hóa, nói xem ra trong khoảng thời gian gần nhất này, ngươi không có thiếu cố gắng, ngươi hẳn là rất nhanh liền có thể bước vào huyền thăng cảnh đỉnh phong đi. Ngô Lâm sờ lên mũi, nói cùng các ngươi cùng so sánh còn kém thật nhiều. Trình Thiên Cương hiện tại đã là huyền thăng cảnh đỉnh phong thực lực, tại Giang Dương rời đi về sau, hắn nhưng là không có thiếu cố gắng, dù sao Giang Dương cho hắn một viên huyết linh châu. Đem viên kia huyết linh châu cho hấp thu đằng sau, thực lực của bản thân hắn liền trực tiếp tăng lên tới đỉnh phong. Nếu không có hắn còn muốn lấy đem chính mình căn cơ làm chắc, cố ý không có đột phá huyền thăng cảnh lời nói, chỉ sợ hắn hiện tại đã là hóa hư cảnh cường giả. Trình Thiên Cương liếc qua Ngô Lâm, nói lấy ngươi làm, bây giờ có dạng này tiến bộ, đã coi là thật tốt, chẳng lẽ ngươi còn muốn cùng chúng ta so? Vậy ngươi còn không phải thượng thiên? Nghe được Trình Thiên Cương mang theo khinh bỉ lời nói, Ngô Lâm cũng không tức giận, nếu là trước đó lời nói, chỉ sợ hắn đã sớm bỏ rơi mặt tới, nhưng là bây giờ biết bọn hắn liền muốn rời khỏi, cái kia đổi tâm tư người cũng là không có. Hắn nhìn qua Giang Dương, nói vậy các ngươi là đến đây tiếp Lâm Quân làm sao? Giang Dương nhẹ gật đầu, nói đối với phụ thành chủ chúng ta liền không vào đi, liền làm phiền ngươi đi đem Lâm Quân làm cho kêu đi ra đi. Ngô Lâm niết miệng, nói chỗ nào còn cần đến ta gọi à, Mã Sơn liền đi ra, ra hỏa này thế nhưng là chờ các ngươi đến các loại đều nhanh gầy. Lâm Quân Lam, ngươi còn không ra? Nô Lâm quay đầu nhìn về cửa ra vào vị trí nhìn thoáng qua, hơi không kiên nhẫn nói. Một lát sau, Lâm Quân Lam đi ra, chỉ gặp hắn có một bao quần áo, chờ xuất phát, liền tựa như là cố ý chờ lấy Giang Dương bọn người đến đây mở dạng. Lâm Quân Lam đi tới Giang Dương bên cạnh hai người, nhìn thoáng qua Nô Lâm, ôm quyền nói cáo tử, mấy ngày nay đã tạ ngươi thu lưu ta. Có quan hệ gì với ta? Là Giang ca để cho ta thu lưu ngươi, cũng không phải ta muốn thu lưu ngươi. Nô Lâm cười lạnh một tiếng, nhịn không được nói ra. Trong khoảng thời gian này, Lâm Quân Lam tại phủ thành chủ mười phần khắc khổ tu luyện, mặc dù Lâm Quân Lam thiên phú không mạnh, nhưng là trong lòng lại là có một cỗ mười phần mạnh mẽ tính bền dẻo. Dù hắn không muốn thừa nhận đều không thể không thừa nhận, luận sức chịu đựng cùng ý chí lực, hắn hoàn toàn cũng không bằng Lâm Quân Lam ưu tú. Mà lại gia hỏa này không biết làm sao khiến cho, tại phủ thành chủ mấy ngày nay thế ra, thực lực vẫn luôn tại tiến bộ, cũng không biết đến cùng là ăn linh đan rượu dược gì, lại có nhanh chóng như vậy tăng lên tốc độ. Chẳng lẽ gia hỏa này kỳ thật chính là một thiên tài, chỉ bất quá trước đó là Minh Châu Mông Trần. Bất quá rất nhanh hắn chính là kịp phản ứng, thế này sao lại là Minh Châu Mông Trần? Đây quả thực là một người điên. Cùng tên điên như này đợi cùng một chỗ, xui xẻo tự nhiên là hắn. Bởi vì mỗi một lần thời điểm, phụ thân của hắn luôn luôn cầm Lâm Quân Lam để giáo huấn chính mình, mỗi một lần đều là như vậy, nghe được lô thai hắn vết chai đều muốn đi ra. Ta có thể nói cho các ngươi biết, rời khỏi nơi này đằng sau, chuyện bên ngoài nguy cơ trùng trùng, cũng không thể giống nơi này một dạng phách lối bá đạo. Ta mặc dù là phủ thành chủ thiếu chủ, nhưng là bản thân địa vị thế nhưng là không vào phía ngoài những người kia, các ngươi đắc tội ta, còn có thể toàn thân trở ra, nhưng nếu là đắc tội phía ngoài những tên kia, chỉ sợ phiền phức hay là rất lớn. Nghe được Ngô Lâm có chút khó chịu dặn dò, Trình Thiên Cương khó được cười cười, một mặt không thể tin nói ra, nha, nguyên lai ngươi còn biết làm sao an ủi người đâu. Ta còn tưởng rằng ngươi trừ ra ngoài làm sằng làm bậy, cũng chỉ còn lại có hiếp yếu sợ mạnh điểm này. Không sai, trong khoảng thời gian này, xem ra đi theo Lâm Quân Lam ra hỏa này, ngươi cũng không có thiếu bản thân trưởng thành. Trình Thiên Cương sắc mặt càng thêm khó chịu. Hắn nhìn một cái ba người, bất đắc dĩ nói, nếu đều quyết định muốn đi, vậy trước tiên đi thôi, nếu là đã chậm, đến lúc đó Thất Tinh Kiếm Tông người tìm tới các ngươi, khó tránh khỏi sẽ đi không được. Giang Dương nhẹ gật đầu, nói nếu là có cơ hội lời nói, ngày sau có thể tụ lại. Nô Lâm lơ đễnh, hắn nhìn rất thoáng, còn có loại cảm giác, nếu là Giang Dương bọn người thật rời đi nơi này lời nói, có lẽ không có tới ngày. Nơi này là cựu địa, tài nguyên các phương diện cùng còn lại khu vực so ra, vẫn còn có chút không thể so sánh nổi. Chương 249, Viêm Hỏa Thành chương 249, Viêm Hỏa Thành Giang Dương ba người rời đi Thiên Dương Thành đằng sau, liền trực tiếp một đường hướng trung thổ mà đi, tại nửa tháng sau, đi tới Thiên Dụ Hoàng Triều bên trong, ngoại trừ đế đô bên ngoài giàu có nhất Viêm Hỏa Thành cảnh nội. Viêm Hỏa Thành, tên như ý nghĩa, nơi này quanh năm đều là thuộc về cực kỳ nóng bức khu vực, cơ hồ trừ nóng bức bên ngoài, liền không có cái gọi là băng lãnh sinh sôi. Viêm Hỏa Thành chính là Thiên Dụ Hoàng Triều bên trong, mấy đại cực lớn thành trì một trong số đó thành trì. Tại Viêm Hỏa Thành phụ cận, còn có 4 tòa thành trì. Đông có Lạc Xương Thành, Bắc có Liệt Địa Thành, Nam có Vong Lưu Thành, Tây có Thiên Lương Thành. Cái này vài tòa thành trì, chính là Thiên Dụ Hoàng Triều bên trong đứng đầu nhất thành trì. Thiên Dụ Hoàng Triều bên trong những cái kia trọng thần cùng thực lực thiên phú cường đại hàng người, phần lớn đều là xuất từ cái này 5 tòa đại thành trì. Cũng không phải nói, còn lại địa phương không có cái gọi là thiên tiêu. Chỉ là cái này ngũ đại thành bên trong, thiên tiêu vô số, trên cơ bản tùy tiện đi ra một cái cũng có thể làm cho bên trên thứ tự tồn tại. Vì vậy, nơi này cũng là rất nhiều tu sĩ đều muốn mộ danh đến đây tồn tại. Giang Dương cùng Trình Thiên Cương ba người tự nhiên cũng là không chịu nổi tâm động, không kịp chờ đợi chạy đến cái này ngũ đại thành chỗ. Ba người tiến nhập Viêm Hỏa Thành phạm vi đằng sau, liền phát hiện bốn bề không khí đều rất giống bị bốc hơi ra một dạng, một cô nóng dực khí tức đập vào mặt, làm cho người tựa như đưa thân vào trong biển lửa bình thường, nóng dực khí tức, để ba người vừa bước vào nơi này địa bàn đằng sau, đã cảm thấy toàn thân đều rất giống tại chảy mồ hôi. Nóng dực khí tức để Giang Dương hơi nhíu nhíu mày, loại nhiệt độ này, nếu là đặt ở cái này thành trì cỡ lớn lời nói, ngược lại là có chút lộ ra quái dị. Dọc theo con đường này đến đây, Giang Dương bén nhạy phát hiện một chút, đó chính là phạm là nơi này chỗ người, đều rất giống đối với cái kia cường đại nhiệt độ không có phản ứng chút nào. Liên tựa như bọn hắn đã thành thói quen nơi này nhiệt độ cao bình thường. Ngược lại là những cái kia giống như bọn hắn đến đây người nơi này, cũng có chút không chịu nổi nơi này nhiệt độ cao. Viêm Hỏa Thành, liền cùng một cái lớn như vậy lò lửa một dạng. Căn bản cũng không có cho người ta nửa điểm phản kháng cơ hội. Chơi ạ, thế này sao lại là tu sĩ hưởng thụ địa phương? Cái này rõ ràng chính là một cái cự đại lò lửa thôi, ta nếu là vẫn luôn ở lại đây, chỉ sợ nghẹn đều muốn bị nín chết. Trình Thiên Cương thân thể mặc dù cường hãn, nhưng là ở chỗ này trong một giây lát, liền cảm giác quanh thân chỗ nào đều không thoải mái. Thân thể của hắn vốn là có chút tráng sĩ, tại cao như vậy ấm hoàn cảnh bên dưới, so với thường nhân chảy mồ hôi tần suất cao hơn ra nhiều lắm. Còn không có tới gần Viêm Hỏa Thành trong vòng trăm thước, bọn hắn liền bị cố nhiệt độ cao kia cho bốc hơi đến mọi mệt hiện thị rõ. Giang Dương xoa xoa trên trán chảy ra mồ hôi, khẽ cau mày nói, cũng không biết người nơi này đến cùng là thế nào sống qua dạng này nhiệt độ cao, đáng sợ như vậy nhiệt độ, nếu là ở nơi này đợi mấy ngày lời nói, chỉ sợ người đều phải biến đổi đến mức mọi mệt không chịu nổi. Lâm Quân Lam nhíu mày, tựa hồ là mười phần hiểu rõ tình huống nơi này, hắn giải thích nói, nơi này nhiệt độ cao đối với người nơi này tới nói căn bản cũng không có cái tác dụng gì, bởi vì bọn hắn từ nhỏ sinh ra ở nơi này, thân thể đã có kháng thể, lại thêm phàm là Viêm Hỏa Thành người đều tu luyện hỏa thuộc tính công pháp, cho nên đối với nơi này nhiệt độ cao so với thường nhân còn muốn thích ứng rất nhiều. ở chỗ này sinh tồn lời nói, tốt nhất chính là tu luyện một môn cao thâm hỏa thuộc tính võ học, lời như vậy, có lẽ còn có thể ngăn cản được nơi này nhiệt độ cao. Nghe được Lâm Quân Lam lời nói, Giang Dương cùng Trình Tiên Cương hai người đều là hơi kinh ngạc nhìn xem Lâm Quân Lam, tựa hồ là hơi kinh ngạc với hắn đối với nơi này hiểu rõ trình độ. Phải biết, bọn hắn đều là lần thứ nhất đến đây nơi này, vì vậy không biết tình huống nơi này. Nhưng Lâm Quân Lam nhưng không có cùng bọn hắn nói qua, nơi này hết thảy. Nếu không phải Trình Thiên Cương ở chỗ này đoán trách hai câu, chỉ sợ Lâm Quân Lam cũng sẽ không nói ra chuyện như vậy. Nhưng cùng lúc cũng từ mặt bên nói ra, có lẽ Lâm Quân Lam đã từng tới nơi này. Trước đó Lâm Quân Lam nói qua, chính mình không phải Bắc Hoang người. Giang Dương cùng Trình Thiên Cương đã từng đoán qua hắn thân phận. Nhưng là hiện tại xem ra, Lâm Quân An sinh ra ở Thiên Dụ Hoàng Triều khả năng rất lớn. Liền ngay cả người nơi này tu luyện hỏa thuộc tính công pháp chuyện này đều biết. Phải biết, bọn hắn phía trước tới thời điểm, cũng đối nơi này làm rất nhiều hiểu rõ. Cũng không có từ trong miệng của người khác biết người nơi này đều tu luyện hỏa thuộc tính công pháp. Giang Dương có chút nhíu mày, nói người đối với nơi này rất quen thuộc. Lâm Quân Lam mặt mày trầm xuống, đến cùng là không có giấu giếm bọn hắn ý tứ, mà là nhẹ gật đầu, nói ta đích xác là đối với nơi này rất quen thuộc, bởi vì ta đã từng cũng là ngũ thành người. Về phần là thành trì nào người, hắn không nói gì. Nhưng là đối với Giang Dương bọn người tới nói, lại là nhiều hơn mấy phần đối với Lâm Quân Lam hiểu rõ. Ngũ thành bên trong cũng có rất nhiều cường đại con em thế gia, hẳn là ngươi chính là bên trong một cái người thế gia. Trình Thiên Cương nhịn không được mở miệng hỏi. Lâm Quân Lam nhẹ gật đầu, nói năm đó ta rời đi sự tình quá mức ly kỳ, lại thêm niên kỷ còn nhỏ, người nơi này vậy mà không biết ta tồn tại, bất quá ta có thể trực tiếp nói cho các ngươi biết, ta chỗ gia tộc chính là ngũ thành đệ nhất đại thế gia Lâm Thị gia tộc. Lâm Thị gia tộc chính là Thiên Lương thành bên trong cường đại nhất thế gia, đồng thời cũng là ngũ thành công nhận đệ nhất đại thế gia. Phàm là từ Lâm Thị trong gia tộc đi ra thiên tiêu, không có chỗ nào mà không phải là hoàng triều bên trong chỗ mời chào tồn tại. Bởi vì Lâm Thị gia tộc thiên tài đông đảo, dẫn đến toàn bộ Thiên Dụ hoàng triều bên trong có một nửa người đều là xuất từ Lâm Thị gia tộc, đây cũng là Lâm Thị gia tộc trực tiếp trở thành ngũ thành đệ nhất đại thế gia nguyên nhân trọng yếu. Bất quá, Lâm Thị gia tộc đối với ngoại nhân tới nói, chính là tồn tại thập phần cường đại, phàm là biết Lâm Thị người của gia tộc, đều là không dám cùng Lâm Thị gia tộc đối đầu. Nhiều năm như vậy, Lâm Thị vẫn luôn đang tăng cường, chỉ sợ bản thân nội tình đủ để cùng Thiên Dụ hoàng triều đế đô bên trong những thế gia kia so sánh. Chỉ bất quá, biết Lâm Thị người của gia tộc cũng đều biết một việc. Đó chính là phàm là Lâm Thị gia tộc đi ra người, đều không được dùng Lâm Thị gia tộc danh tự. Nếu là một khi có người vận dụng Lâm cái họ này ở bên ngoài làm việc lời nói, như vậy thì sẽ bị khu trục ra Lâm gia. Vì vậy, những cái kia gia nhập Thiên Dụ hoàng triều nội bộ Lâm gia người, đều sẽ lấy tên khác sinh động tại mọi người trong tầm mắt. Cái này cũng dẫn đến, Lâm gia người tại trong mắt của tất cả mọi người đều là thập phần thần bí cương đại. Tại nghe xong Lâm Quân Lam lời nói đằng sau, Giang Dương cùng Trình Thiên Cương đều là có chút kinh ngạc, bởi vì bọn hắn phía trước trên đường tới, nghe được nhiều nhất tin tức chính là Lâm gia hành động vĩ đại. Lâm gia nội tình thâm hậu, tối thiểu nhất cũng là có gần ngàn năm phát triển mới có thể đạt được bây giờ dạng này ngũ thành đệ nhất gia tộc bảo tọa. Dạng này một cái thế gia, bản thân nội tình đã có thể cùng những cái kia ngàn năm tông môn cùng so sánh. Cho nên, ai cũng biết Lâm gia nội tình đến cùng mạnh cơ bao nhiêu. Chính là bởi vì biết, cho nên tại ngũ đại thành bên trong, ai cũng không dám trêu chọc Lâm gia người. Đến lúc này hay đi, Lâm gia tại ngũ đại thành địa vị cũng liền ngày càng tăng trưởng. Biết Lâm gia cũng là càng ngày càng nhiều. Tựa như bọn hắn đến ngũ đại thành cảnh nội thời điểm, liền từ trước tới giờ không ít người trong miệng nghe nói qua liên quan tới Lâm gia chuyện của mọi người. Tùy tiện đi ra một cái, cũng là có thể để cho người ta sợ hãi than thiên tài. Chỉ bất quá, Lâm Quân Lam bản thân thiên phú cũng không đáng giá có người đuổi giết hắn, như vậy những người kia tại sao phải không buông tha hắn? Thậm chí muốn đem hắn mãi mãi cũng vây ở Bắc Hoang một chỗ như vậy. Chẳng lẽ Lâm Quân Lam còn có cái gì để bọn hắn không biết sự tình? Nghĩ như vậy, Giang Dương nhìn thoáng qua Lâm Quân Lam, nhìn thấy trên mặt hắn thần sắc đột nhiên ảm đạm xuống đằng sau, cũng là nhịn không được đem trong lòng hiếu kỳ cho kiềm chế xuống dưới. Chương 250, bị đuổi ra ngoài. Chương 250, bị đuổi ra ngoài. Giang Dương trong lòng có chính mình suy nghĩ, nhưng là Trình Thiên Cương liền không có hắn nghĩ đến nhiều như vậy. Nghe được Lâm Quân Lam nói ra thân phận chân thật của mình, hắn đầu tiên là sửng sở, chợt chính là kinh ngạc nói, không nghĩ tới thân phận của ngươi còn như thế tôn quý. Ngược lại là một chút cũng nhìn không ra. Lâm Quân Lam cười khổ một tiếng, nói ngươi cảm thấy nếu là ta thân phận tôn quý lời nói, ta còn về phần sẽ bị người chạy tới Bắc Hoang bên trong, bây giờ trở về nơi này, còn muốn dùng các ngươi đến vì ta làm yểm hộ. Ta mặc dù là Lâm gia người, nhưng là tại Lâm gia phía trên, lại là không có người sẽ thừa nhận thân phận của ta, bởi vì bọn hắn đều hận không thể trực tiếp đem ta cho đánh giết. Nếu không phải vận khí của ta tốt lời nói, chỉ sợ ta đã sớm tại bị khu trục ra nơi này đằng sau chết. Nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn nhớ lại tới đây, bây giờ thật vất vả trở về, lại là phát hiện Lâm gia vậy mà tại ta rời đi nhiều năm như vậy bên trong, phát triển đến tình trạng như vậy, ngược lại là có chút vượt qua ta sở liệu. Nhìn thấy Lâm Quân Lam trên mặt cái kia đắng chát ý cười, Trình Thiên Cương cũng là phản ứng lại, hắn nói ra, nếu là ngươi có chỗ nào cần chúng ta trợ giúp, vậy liền có gì cứ nói, chúng ta đã sớm là bằng hữu. Bất quá trước lúc này, ngươi nhất định phải nói cho chúng ta biết trước, liên quan tới trên người ngươi chuyện xảy ra, còn có cùng Lâm gia chủ yếu mâu thuẫn đến cùng bắt nguồn từ cái gì, lời như vậy, chúng ta cũng tốt tính toán, cũng sớm có cái chuẩn bị. Giang Dương nhịn không được bồi thêm một câu. Lâm Quân Lam trên mặt thần sắc không khỏi có chút cảm động, hắn nhìn thoáng qua Giang Dương cùng Trình Thiên Cương, gặp bọn họ hai người trên mặt đều không có thúc giục ý tứ, cũng là không khỏi mở miệng nói ra, nơi này không phải nói chuyện ý tứ, không bằng chúng ta tiên tiến thành đằng sau, ta lại kỹ càng nói rõ ràng với các ngươi. Giang Dương cùng Trình Thiên Cương hai người nhẹ gật đầu. Ba người tiến nhập Viêm Hỏa Thành đằng sau, phát hiện nhiệt độ của nơi này càng là do người, so bên ngoài còn muốn cuồng bạo rất nhiều lần. Nếu là nói, lúc ở bên ngoài, bọn hắn chưa còn có một khi ngăn cản chi lực lời nói, như vậy hiện tại, bọn hắn đã cảm thấy có chút khó chống cự. Nhiệt độ của nơi này có chút quá mức đáng sợ. Ba người tiến vào thành đằng sau, trừ Lâm Quân Lam trên mặt hơi có chút bình tĩnh bên ngoài, Giang Dương cùng Trình Thiên Cương hai người đều theo bản năng vận chuyển linh lực trong cơ thể. Chỉ tiếc, bọn hắn vận chuyển linh lực, căn bản cũng không có quá lớn hiệu quả. Chỉ là nhiều lắm là giảm bớt một chút nhiệt độ này tiêu đốt. Bất quá cứ việc dạng này, bọn hắn vẫn cảm thấy dễ dàng rất nhiều. Đi theo ta. Lâm Quân Lam nhìn thấy bọn hắn đều là nhịn không được vận chuyển linh lực bảo vệ thân thể, trực tiếp mang theo bọn hắn đi đến Viêm Hỏa Thành phường thị vị trí. Tiến nhập cửa hàng đằng sau, Lâm Quân Lam gõ gõ quầy hàng vị trí, nói cầm mấy quả hỏa hành châu đến. Cửa hàng là một vị lão giả quản sự, khi nhìn đến Lâm Quân Lam ba người thời điểm, cũng không có quá nhiều chú ý, chỉ là tiện tay chính là lấy ra 10 viên toàn thân hạt châu đỏ bừng, nói đây là toàn bộ Viêm Hỏa Thành sau cùng hàng tích trữ, 10 viên hỏa hành châu, 2000 linh thạch hạ phẩm. Đợi lão giả nói dứt lời đằng sau, Trình Thiên Cương lập tức chính là trừng lớn con ngươi, nói đây là cái gì phá hạt châu, lại còn giá trị 200 mai linh thạch hạ phẩm một viên. Ngươi sẽ không phải là hố người a? Giang Dương cũng là cảm thấy có chút hiếm lạ, hắn nhìn nhiều một chút lão giả kia trong tay cầm hỏa hành châu, xem xét cẩn thận một chút đằng sau, thình lình phát hiện, lửa này đi châu bên trong vậy mà ẩn chứa một cỗ có thể ngăn cản được nhiệt độ cao này lực lượng. Lại nguồn lực lượng kia còn không yếu, cũng không biết là do cái gì hình thành. Đối với cái kia hỏa hành châu, Giang Dương ngược lại là có chút hiếu kỳ. Lão giả nghe được Trình Thiên Cương lời nói, lập tức chính là nhíu nhíu mày, nói lửa này đi châu chỉ có sau cùng 10 viên, các ngươi nếu là không cần, cái kia muốn người có khối người, ta lại không có xin các ngươi để cho các ngươi nhận lấy, nếu là không mua, vậy thì nhanh lên rời đi nơi này đi. Nghe được lời nói của lão giả, Trình Thiên Cương khẽ nhíu mày, nói ngươi đây là thái độ gì? Lâm Quân Lam lôi kéo Trình Thiên Cương tay áo, nói không nên ở chỗ này náo sự, nơi này tùy tiện một nhà cửa hàng cũng có thể là người có địa vị tạo dựng lên. Nghe được Lâm Quân Lam nhắc nhở, Trình Thiên Cương đem lửa giận trong lòng đè chế xuống dưới, nhưng nhìn về phía lão giả kia ánh mắt vẫn còn có chút không vui. Ta nhìn ngươi còn tính là có chút nhãn lực độc đáo, vậy liền một bụng giá, 3000 linh thạch hạ phẩm, các ngươi muốn hay không? Lão giả tiếp tục phách lối nói. Nghe vậy, Lâm Quân Lam sắc mặt hơi đổi. Hắn mặc dù không có quanh năm chờ đợi ở đây, nhưng là dĩ vãng ký ức còn có. Cái này 3000 linh thạch hạ phẩm, đều có thể mua sắm tối thiểu nhất 50 quả hỏa hành châu. Bây giờ xem ra, lão gia hỏa này chính là tại hố bọn hắn. Nhưng lựa này đi châu đối với ngăn cản nơi này nhiệt độ cao chính là lựa chọn tốt nhất, nếu là không có tu luyện hỏa thuộc tính công pháp, căn bản cũng không có biện pháp ở chỗ này thời gian dài tiếp tục chờ đợi. Hắn còn muốn lấy ở chỗ này tìm hiểu một chút Lâm gia tình huống. Cho nên, cái này 3000 linh thạch hạ phẩm, liền xem như bọn hắn không muốn cầm, vậy cũng muốn nhất định phải lấy ra. Lâm Quân Lam chính là muốn đem cái kia 3000 linh thạch móc ra trả tiền, lại là đột nhiên nghe được trên lầu chuyển tới một trận cười nhạo âm thanh, nơi này là Viêm Hỏa Thành, ai cho các ngươi đảm lượng vậy mà để cho các ngươi đến đây nơi này dương ai? Người nói chuyện niên kỷ cũng không lớn, bởi vì tiếng nói còn có chút non nớt. Mặc dù không có nhìn thấy bộ dáng của người kia, nhưng là căn cứ thanh âm của hắn, bọn hắn hay là đã hiểu người này niên kỷ. Đại khái là cùng bọn hắn xê xích không nhiều niên kỷ. Lão giả cũng nghe đến thanh âm kia, trên mặt lập tức chính là hiện hiện một vòng cáo mượn oai hùng dáng tươi cười. Rất nhanh, mấy đạo nhân ảnh từ trên lầu đi xuống, ở giữa một người khí độ phi phàm, khuôn mặt có chút anh tuấn, một thân hoa phục nổi bật lên hắn trường thân ngọc lập, ngược lại là khó được công tử văn nhã. Hắn tùy ý liếc qua Giang Dương ba người, cuối cùng tại Lâm Quân Lam trên thân dừng lại một cái chớp mắt, trong mắt lóe ra đến mấy phần nghi hoặc, chợt lại là rất nhanh thu hồi ánh mắt. Mà Lâm Quân Lam khi nhìn đến hắn thời điểm, trong mắt đột nhiên lóe ra đến một vòng hung ác sát cơ. Đương nhiên, cái này một vòng sát cơ xuất hiện, ngược lại là không có gây nên bất luận người nào chú ý, nhưng là hết lần này tới lần khác bị đứng ở bên cạnh hắn rất gần, lại có nhạy cảm sức quan sát Giang Dương phát hiện. Giang Dương có chút nhíu mày, có thể làm cho Lâm Quân Lam như vậy cửu thị người, cũng chỉ có là địch nhân. Chẳng lẽ người này bâng? Lâm gia người? Nghĩ như vậy, hắn tự động liếc qua Lâm Quân Lam. Tầm mắt của hắn rất là nóng rực, trong nháy mắt chính là bị Lâm Quân Lam cho bắt được. Lâm Quân Lam thu lại trong mắt sắc cơ, thần sắc khôi phục bình thường. Lúc này, đứng tại thiếu niên bên trái nam tử kia nhịn không được mở miệng nói ra, từ quản sự, cái kia 10 viên hỏa hành châu hay là lưu cho cần người đi, xem ra bọn hắn không quá cần hỏa hành châu liền có thể ở chỗ này tiếp tục chờ đợi người. Nghe được lời của người đàn ông kia, lão giả lập tức liền đem hỏa hành châu cho thu về. Giang Dương bọn người thấy thế, sắc mặt không khỏi có chút khó coi. Lâm Quân Lam sắc mặt càng là khó coi không được. Lâm thiếu gia, đi thôi, ta hôm nay đã chuẩn bị tốt tiệc rượu chiêu đãi ngươi, tạm thời cho là cho ta từ ra một bộ mặt nam tử kia nhịn không được nói ra. Đối lại ở giữa thiếu niên kia thời điểm, vị nam tử này trên mặt ngạo mạn biến mất không thấy gì nữa, ngược lại là nhiều hơn mấy phần định nọ. Được xưng là Lâm thiếu gia, thiếu niên kia nhẹ gật đầu, ánh mắt quét qua Giang Dương đám người trên thân, tựa như hoàn toàn liền không có đem bọn hắn để ở trong mắt, có chút nhíu mày đằng sau, chính là mở miệng nói ra, đi thôi, chớ có để người không có phận sự hỏng hảo tâm của chúng ta tỉnh. Nói xong, một đoàn người trực tiếp vượt qua Giang Dương bọn người, chậm rãi rời đi cửa hàng. Ba vị, xin mời rời đi đi, tha thứ chúng ta nơi này không thể thật tốt chiêu đãi các ngươi, lão giả nhịn không được nói ra. Ba người cứ như vậy bị chạy ra. Chương 251, giải quyết vấn đề. Chương 251, giải quyết vấn đề. Người đến người đi trên đường phố, đám người nhìn qua bị đuổi ra ngoài Giang Dương ba người, đều có chút buồn cười. Những cái kia biết cửa hàng này chủ nhân người thì là tại khe khẽ bàn luận. Nghe nói cái này từ ra tại Viêm Hỏa Thành luôn luôn bá đạo, bây giờ xem ra, ngược lại là một chút cũng không giả. Vậy dĩ nhiên, Từ gia dù sao cũng là cái này Viêm Hỏa Thành đỉnh tiêm thế gia chi lưu, việc làm tự nhiên bá đạo không gì sánh được, bất quá, có thể tuyệt đối không nên ngay trước người của Từ gia nói bọn hắn bá đạo, bằng không phiền phức liền là chính ngươi. Vì cái gì? Người của Từ gia ghét nhất chính là có người nói bọn hắn bá đạo, nếu là bọn họ nghe được ngươi nói, như vậy tuyệt đối sẽ không tùy tiện bỏ qua ngươi, ngươi là kẻ ngoại lai đi. Không biết Từ gia sự tình, ta liền nói cho ngươi nói đi, cái này Từ gia phong cách hành sự, thời điểm trước kia liền đưa tới rất nhiều người bất mãn, nhưng là phía sau những tên kia đều tương đối không may, hoặc là chính là bị đuổi ra Viêm Hỏa Thành, vĩnh viễn không thể tiến vào nơi này, hoặc là chính là đầu một nơi thần một mẹo. Cho nên a, ta vẫn là khuyên các ngươi một câu, cái này Viêm Hỏa Thành thế gia, tuyệt đối không nên trêu chọc, bằng không đến lúc đó bị đuổi đi ra là chuyện nhỏ, nhưng nếu là ném mạng, vậy coi như là đại sự. Người vây xem nghị luận ầm ĩ, Giang Dương là người kia tự nhiên là nghe được lời của bọn hắn. Dù sao bọn hắn là có mục đích tính nói chuyện, cũng không có tránh Giang Dương ba người, cho nên Giang Dương ba người đều nghe được lời của bọn hắn. Không nghĩ tới cái này Viêm Hỏa Thành bên trong còn có bá đạo như vậy cường thế gia tộc, đây cũng quá khoa trương đi. Trình Thiên Cương khẽ nhíu mày, nhịn không được nói ra. Lâm Quân Lam xuôi ở bên người tay nhịn không được nắm chặt, một lát sau lại có chút hiểu do nói, cái này ngũ đại thành người đều là làm việc bá đạo hạng người, từ gia tại Viêm Hỏa Thành thân phận không thấp, cho nên làm việc mới là bá đạo như vậy. Giang Dương híp híp mắt, giống như không người nào dám đối xử như thế qua hắn. Kiếp trước thân là kỷ nguyên cường giả thời điểm, tất cả mọi người nhìn thấy hắn đều mười phần cung kính có thừa. Sau khi trùng sinh, cũng là không người nào dám dạng này trực tiếp đem hắn cho đổi ra. Bây giờ, lại là gặp phải kinh lịch dạng này, hắn cảm thấy có chút ly kỳ đồng thời, trong lòng cũng là có một chút nho nhỏ bất mãn. Bất quá, vừa tới nơi này, hắn ngược lại là không có dư thừa tâm tư đi cùng bọn hắn đối đầu. Giang ca, chúng ta vẫn là đi nhà khác đi, nếu bọn hắn không bán cho chúng ta Hỏa Hành Châu, vậy chúng ta liền rời đi nơi này, dù sao cái này Viêm Hỏa Thành bên trong, không chỉ là người của Từ gia buôn bán Hỏa Hành Châu. Lâm Quân Lam nhìn thoáng qua Giang Dương, gặp hắn trên mặt thần sắc không có bao nhiêu biến hóa, nhịn không được mở miệng nói ra. Giang Dương nhẹ gật đầu, nói cũng tốt. Ba người rời đi từ ra cửa hàng, tiến về mặt khác cửa hàng, phường thị này bên trong cửa hàng vô số, hơn phân nửa đều là trong thành nổi danh có hy vọng thương nhân thế gia danh nghĩa sản nghiệp. Bất quá để bọn hắn thất vọng là, tìm khắp cả cơ hồ toàn bộ phường thị tất cả cửa hàng đằng sau, thậm chí ngay cả một viên Hỏa Hành Châu đều không có tìm tới. Cái này có chút ý vị sâu xa. Các ngươi tới thời gian quá muộn, trong khoảng thời gian này chính là nhiệt độ cao thời điểm, phàm là đến đây người nơi này đều muốn chuẩn bị phát hỏa đi châu mới có thể chịu qua được cuối cùng một nhà quản sự gặp bọn họ cũng có chút đáng thương, không khỏi nhiều lời miệng, cái này Viêm Hỏa Thành, gần nhất không biết muốn phát sinh việc đại sự gì, cho nên mới sẽ kín người hết chỗ. Các ngươi tới thời gian quá muộn, quản sự nói. Nghe vậy, Lâm Quân Lam khẽ nhíu mày, nói cái này Viêm Hỏa Thành không phải là không có chuyện đại sự gì phát sinh sao? Làm sao còn sẽ dẫn tới nhiều người như vậy? Vậy liền không rõ ràng, có lẽ các ngươi có cơ hội, có thể đi những thế gia kia đệ tử trước mặt hỏi thăm một chút, có lẽ bọn hắn biết một chút. Những chuyện này đều rất bí ẩn, trừ phi là địa vị tôn quý người, nếu không đều không có cơ hội biết. Ngày gần đây, không ngừng có tu sĩ bên ngoài đến đây nơi này, ta cảm thấy hẳn không phải là một chuyện nhỏ. Từ cửa hàng đi tới đằng sau, Lâm Quân Lam nhịn không được nhíu mày, nói Viêm Hỏa Thành bên trong có chuyện lớn phát sinh, chắc hẳn cũng là Lâm gia người đến đây nguyên nhân chủ yếu một trong. Lâm gia người đến? Ngươi nói chính là cái nào Lâm gia? Chẳng lẽ là trước đó chúng ta gặp phải gia hỏa kia? Trình Thiên Cương có chút không có làm rõ ràng tình huống, không khỏi hơi kinh ngạc. Giang Dương nhìn thoáng qua Trình Thiên Cương, cùng Lâm Quân Lam nói ra, trước đó người kia ngươi biết? Lâm Quân Lam nhẹ gật đầu, nói coi như lúc nhỏ cũng là có cùng nhau chơi đùa qua, mặc dù qua nhiều năm như vậy, nhưng này người bộ dáng ta vẫn là có chút ấn tượng. Người kia là Lâm gia tiểu bối bên trong xuất sắc nhất tồn tại, lúc nhỏ chính là nổi danh thiên tài, hiện tại nếu là ta không có đoán sai, thực lực của hắn đã đạt đến hóa hư cảnh. Nghe vậy, Trình Thiên Cương khẽ nhíu mày, sợ hãi than nói, gia hỏa kia nhìn giống như mới 17-18 tuổi, cũng đã là hóa hư cảnh cường giả. Không thể nào. Lâm Quân Lam nhìn thoáng qua quá kinh ngạc Trình Thiên Cương, giải thích nói, Lâm gia bên trong người tùy tiện đi ra một cái đều là thiên tài, 17-18 tuổi có thực lực như vậy, đúng là bình thường. Huống chi, nơi này chính là trung thổ bên trong, tu sĩ thiên tài khắp nơi trên đất đi, tùy tiện đi ra một cái có lẽ đều là trung thổ bên trong nổi danh có hy vọng tồn tại. Cho nên, tuyệt đối không nên xem thường người nơi này, nhất là những cái kia nhìn tương đối tuổi nhỏ. Nghe được Lâm Quân Lam lời nói, Trình Thiên Cương không khỏi nhíu mày, nói đã ngươi cũng là Lâm gia người, làm sao thiên phú của ngươi? Lâm Quân Lam cười khổ một tiếng nói, đúng à, có lẽ ta chính là Lâm gia đặc thù nhất một cái, nếu không phải là bởi vì thiên phú không được, cuối cùng cũng sẽ không bị đuổi ra ngoài. Nói như vậy lấy, ánh mắt của hắn bên trong nhiều hơn mấy phần oán hận, cũng có mấy phần nồng đậm sát cơ toát ra đến. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Nếu nơi này đều không có Hỏa Hành Châu, chúng ta không có cách nào ở chỗ này thời gian dài đợi. Trình Thiên Cương cũng biết mình nói sai, vì vậy trực tiếp rời đi chủ đề. Lâm Quân Lam tử vừa rồi loại cảm giác này bên trong rút ra đi ra, nói chỉ tiếp ta tại Lâm gia thời điểm, thiên phú quá kém, không có tu luyện qua Lâm gia ngự hỏa quyết, nếu không, ngược lại là có thể giúp được các ngươi. Giang Dương có chút nhíu mày, cười nói, công pháp này phương diện liền giao cho ta đi, chúng ta trước tùy tiện tìm một nhà khách sạn ở lại, hôm nay liền đem nhiệt độ cao này vấn đề giải quyết. Ba người tìm một nhà khách sạn ở lại, đến ban đêm thời điểm, Giang Dương bắt đầu từ kiếp tích bên trong tìm lao quỷ bọn người muốn một môn cấp thấp ngự hỏa quyết. Bọn hắn thân là kỷ nguyên cương giả, liền xem như không thể xuất ra chính mình ý bảo, tiện tay liền có thể sáng tạo ra đến một môn đơn giản dễ hiểu ngự hỏa quyết. Đây đối với người bên ngoài có lẽ là một kiện chuyện rất khó. nhưng đối với lời của bọn hắn, đó là dễ như trở bàn tay. Đem cái kia tại lão quỷ bọn người xem ra 10 phần đơn giản ngự hỏa quyết giao cho hai người thời điểm, hai người đều là kinh ngạc nhìn xem Giang Dương. Mặc dù bọn hắn đối với Giang Dương có chút hiểu rõ, nhưng là cái này tiện tay liền có thể lấy ra một môn ngự hỏa quyết thủ đoạn, đến cùng hay là khiếp sợ đến Lâm Quân Lam. Trình Thiên Cương đối với Giang Dương hết sức hiểu rõ, tự nhiên cũng biết bản lãnh của hắn, mặc dù không biết hắn từ nơi nào lấy được công pháp, nhưng là hắn chỉ cần biết, Giang Dương sẽ không hại hắn. Cho nên, hắn ngược lại là không có toát ra đến bất kỳ dị dạng. Môn này ngự hỏa quyết, không hao phí các ngươi bao nhiêu thời gian, nếu đạt được ngự hỏa quyết, vậy liền chăm chú tu luyện đi. Giang Dương mở miệng nói ra. Sau khi nói xong, hắn liền không có tiếp tục giữ lại, mà là về tới gian phòng của mình. Cái này ngự hỏa quyết, nếu là thực lực của hắn cường đại tới đâu một chút, có lẽ lấy thủ đoạn của hắn cũng có thể tự sáng tạo mà ra, chỉ là đáng tiếc là, thực lực của hắn bây giờ, còn không cách nào làm đến. Chương 252, phiền phức tìm tới chương 252, phiền phức tìm tới sáng sớm hôm sau, bên ngoài truyền đến một trận lốt bốt tiếng động. Liên tựa như có cái gì chuyện lớn muốn phát sinh một dạng. Giang Dương ba người bị thanh âm này cho đánh thức, tự nhiên đều là mặt mũi tràn đầy không vui. Đi xuống lầu đằng sau, Giang Dương đi tới quầy hàng chỗ hỏi, đây là có chuyện gì? Không biết, tựa như là người của Từ gia cùng người lên mâu thuẫn, bên ngoài đều hòa mình quản sự mở miệng nói ra. Nghe được quản sự lời nói, Giang Dương khẽ nhíu mày, nói hẳn là chính là cái kia Viêm Hỏa Thành Từ gia. Tự nhiên là cái kia Từ gia, cái này Viêm Hỏa Thành nơi nào còn có còn lại Từ gia dám ở chỗ này náo sự tình. Các ngươi tốt nhất vẫn là không nên nhúng tay, bằng không đến lúc đó xui xẻo chính là các ngươi. Quản sự mở miệng nói một câu nhắc nhở lời nói. Giang Dương bọn người đương nhiên sẽ không chính mình đi tìm phiền toái. Bất quá thôi, chuyện này vẫn là có thể đi xem một chút, vạn nhất có cái gì vui chuyện, ngược lại là có thể sớm biết được. Cũng không cần luôn luôn từ trong miệng của người khác nghe được tin tức này. Ba người rời đi khách sạn đằng sau, phát hiện trên đường phố đã kín người hết chỗ, thỉnh thoảng có kịch liệt đánh nhau từ nơi không xa khu phố chỗ truyền đến. Giang Dương có chút nhíu mày, thản nhiên nói, hẳn là huyền thăng cảnh tu sĩ quyết đấu. Trình Thiên Cương giải thích nói, dù sao chúng ta là đến xem trò vui, cũng không phải đến đánh nhau, bọn hắn đánh nhau, chúng ta xem kịch là có thể, quản bọn họ. Ba người ở chỗ này xem kịch, bên kia đánh nhau lại là một mực lan tràn đến bọn hắn vị trí. Từ từ, mới vừa rồi còn tại ba người bọn họ bên người xem trò vui người, lập tức chính là lui ra khoảng cách an toàn, tựa như nơi này có vật gì đáng sợ mở dạng, để bọn hắn đều tránh không kịp. Giang Dương khẽ nhíu mày, nói trước lui về sau đi. Vừa nói xong câu đó, hắn liền đống nhiên thấy được một bóng người hướng thẳng đến bọn hắn vị trí bay vụt mà đến. Gia hỏa kia cũng là không may, hướng thẳng đến phương hướng của bọn hắn đánh tới. Giang Dương căn cứ không muốn tìm phiền phức ý nghĩ, trực tiếp lui về sau mấy bước. Nhưng Trình Thiên Cương gia hỏa này tính tình thẳng thắn động, thấy có người đụng phương hướng này đến, đầu tiên là theo bản năng đưa tay, đem gia hỏa kia cho chặn lại xuống tới. Đem người kia cho nâng lên đằng sau, Trình Thiên Cương hỏi, thế nào? Có chuyện gì sao? Cứu ta, bọn hắn người của Từ gia muốn giết ta. Bị Trình Thiên Cương cứu được, nam tử kia nhịn không được mở miệng nói ra. Mới mở miệng này, Giang Dương trong lòng liền biết muốn chuyện xấu. Gia hỏa này đơn giản chính là đem phiền phức cho bọn hắn dẫn tới lên trên người. Trình Thiên Cương khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn thoáng qua Giang Dương, tựa hồ là đang trưng cầu ý kiến của hắn. Nhưng là ý kiến không ý kiến đã không trọng yếu. Nguyên lai ngươi còn có giúp đỡ, đã như vậy, vậy liền cùng một chỗ giải quyết các ngươi. Một cái huyền thăng cảnh hậu kỳ tu sĩ bỗng nhiên vọt đến, sắc bén trường kiếm rời khỏi tay, bay thẳng xoáy đến Giang Dương ba người trước mặt. Mũi kiếm kia phát ra sắc bén khí tức băng lãnh, tựa hồ mang theo nhất kích tất sát bá đạo. Mấy đạo kiếm khí trực tiếp quyết tán, làm cho người quanh mình cũng nhịn không được có chút run lẩy bẩy. Giang Dương cong ngón đúng ra, trực tiếp đem những kiếm khí kia thế công cho tiêu tán. Mà cái kia sắc bén trường kiếm cũng là hướng thẳng đến trước mặt hắn bay vụt mà đến. Hắn có chút nhíu mày, tay phải nâng lên, trong ngón trỏ chỉ bỗng nhiên kẹp lấy, trong nháy mắt liền đem cái kia sắc bén mà đến trường kiếm cho kẹp ở trong tay. Trường kiếm sắc bén phóng tới thời điểm còn mang theo vài phần lực lượng bá đạo. Giang Dương toàn thân linh lực mãnh liệt mà ra, trực tiếp đem nguồn lực lượng kia cho chấn khai, đem trường kiếm kẹp ở trong tay. Nguyên lai còn có chút thực lực, chắc không được dám cùng chúng ta người của Từ gia đối nghịch. Cái kia động thủ nam tử nhịn không được nói ra. Sau khi nói xong, hắn nô ra bàn tay, trong lòng bàn tay đột nhiên truyền đến một trận hấp lực cường đại. Chỉ nghe một tiếng vụ vụ vang động từ trường kiếm trong tay bên trong truyền ra, sau một khắc, trường kiếm kia đột nhiên rung động đứng lên, tựa như đạt được nam tử kia triệu hoán, trong nháy mắt chính là hiện ra đến một cỗ lực lượng cuồng bạo, muốn từ Giang Dương trong tay rời khỏi tay. Giang Dương hơi kinh ngạc, trong tay lực đạo đột nhiên hiện ra, trực tiếp muốn từ trong tay hắn thoát ly trường kiếm kia nắm chặt. Nhưng mà lúc này, nguồn hấp lực cường đại kia đột nhiên bạo tăng, tựa như muốn đem hắn cho hấp xả đi qua tu sĩ kia trước mặt. Giang Dương lông mày nhíu lại, quanh thân linh lực đột nhiên rơi vào dưới chân, trọng lực để thân thể của hắn cứng rắn như là bàn thạch, không lúc đích. A, tu sĩ kia khẽ nhíu mày, một lát sau, trong thân thể linh lực quỹ tích đột nhiên cải biến. Một cỗ gió mạnh đột nhiên từ trong tay của hắn bộc phát mà ra, lần này không còn là hấp lực cường đại, mà là to lớn đầy ngược lực. Lực lượng kia hình thành từng đạo phong nhận, trực tiếp ngang nhiên hướng phía Giang Dương trùng sát mà ra. Cùng lúc đó, tu sĩ kia trên thân thể ẩn ẩn bao trùm lấy một tầng nhàn nhạt màu đỏ mang mỏng. Mang mỏng kia ở trên người hắn, liền tựa như là một tầng vòng bảo hộ bình thường, trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy trên người hắn nơi bao bọc tầng màng mỏng kia loang thoáng tại rung động. Rung động đồng thời, lại có mấy đầu sợi tơ từ trên người hắn thẩm thấu ra. Cái tia dây nhỏ màu đỏ rút ra lúc đi ra, phi tốc hóa thành mấy đạo thế công bỗng nhiên hướng phía Giang Dương phong tới. Cái này dây nhỏ màu đỏ, người vây xem cũng không có nhìn thấy, nhưng là Giang Dương lại là thấy rất rõ ràng, vì vậy, hắn giữa lông mày mang theo vài phần kinh ngạc hương vị. Một giây sau, kiếm khí tứ tán, đột nhiên hóa thành vô số đạo hồng thạch đống nhiên hướng phía nam tử kia vị trí vành sát mà ra. Mà cái kia vọt tới dây nhỏ màu đỏ đều là bị Giang Dương kiếm khí trô đánh tan sạch sẽ. Đương nhiên, tại cái kia cố cường đại đẩy ngược lực cuốn tới thời điểm, Giang Dương theo bản năng bắt đầu từ sau lưng tối lui. Coi chừng lúc này, một đạo khí tức đáng sợ đống nhiên từ phía sau Tà Chất Phương truyền đến, cố khí tức này bộc phát mà đến thời điểm, Giang Dương cũng là nghe được Trình Thiên Cương cùng Lâm Quân Lam hai người lo lắng thanh âm. Hắn sắc mặt hơi đổi, thân hình đột nhiên phía bên trái vừa lui mở. Phốc phốc, một thanh trường kiếm sắc bén trực tiếp đâm xuyên qua cánh tay của hắn, không ngừng chảy máu. Đau đớn kịch liệt từ trên cánh tay truyền đến, Giang Dương trong lòng cũng là khó được xuất hiện mấy phần lửa giận. Hắn có chút nhíu mày, quay đầu nhìn lại, phát hiện một người khác, chính là Huyền Thăng cảnh đỉnh phong thực lực, quanh thân khí tức cực kỳ phổ thông, nếu là ẩn nấp trong đám người lời nói, xác định vững chắc sẽ không có người chú ý tới một phân một hào. Bởi vì người đó đánh lén, làm cho Giang Dương sắc mặt lần nữa trầm xuống. Đáng chết, các ngươi người của Từ gia còn làm đánh lén. Trình Thiên Cương nhìn thấy Giang Dương thụ thương, trong lúc nhất thời cũng là có một cơn lửa giận đột nhiên bộc phát mà ra, khí thế hung hăng trừng mắt đánh lén ra hoặc kia. Người tới nhìn thoáng qua Giang Dương, lại liếc mắt nhìn Trình Thiên Cương bọn người, cuối cùng ánh mắt dừng lại tại Trình Thiên Cương đỡ lấy ra hỏa kia trên thân, thản nhiên nói, người này đắc tội chúng ta người của Từ gia, nếu như các ngươi không biết hắn nói, hay là thừa dịp hiện tại mau chóng rời đi đi. Nghe được ra hỏa kia lời nói, Trình Thiên Cương cười lạnh một tiếng, nói bị thương người của chúng ta, hiện tại còn để cho chúng ta rời đi. Trên đời này nơi nào có chuyện tiện nghi như vậy? Hoặc là xin lỗi, hoặc là liền đánh một trận. Muốn chết bộ dáng kia phổ thông, khí chất không xuất chúng nam tử khẽ nhíu mày, trong tay đột nhiên bắn ra một đạo màu trắng ngân quang. Ngân quang kia tấn mãnh của tới, mang theo thập phần cường đại uy thế. Trình Thiên Cương đã nhận ra đạo thế công kia, lông mày nhịn không được nhíu một cái, dưới chân một chút, bay bật lên, tại sau khi rơi xuống đất, trong tay chính là xuất hiện Long Hồn Đao. Long Hồn Đao âm vang rút ra, mang theo một cỗ long ngâm bỗng nhiên vang vọng tại mọi người trong hai. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, là ai đang tìm cái chết. Trình Thiên Cương đem cái kia không may ra hỏa đẩy lên Lâm Quân Lam bên cạnh, âm thanh lạnh lùng nói, trước đó chúng ta còn không muốn xen vào chuyện bao đồng, nhưng là hiện tại xem ra, không cần thiết khách khí với các ngươi người của Từ gia làm việc bá đạo phách lối, ta ngược lại thật ra muốn nhìn hôm nay có ta tại, các ngươi còn thế nào phách lối. Chương 253, các ngươi cùng lên đi chương 253, các ngươi cùng lên đi ông. Trên thân ao, truyền đến từng đợt đình thai nhức góc tiếng long ngâm, thanh âm kia tựa như ở bên trong cất giấu một cái cự đại mạnh hồn bình thường, cho người ta một loại khó mà ngăn cản uy áp. Cầm trong tay Long Hồn Đao, Trình Thiên Cương quanh thân khí thế bỗng nhiên biến đổi, Huyền Thăng cảnh đỉnh phong linh lực cũng là đột nhiên bộc phát mà ra. Cái kia linh lực tại tăng thêm Long Hồn Đao ra chỉ đằng sau, đột nhiên trở nên cuồng bạo chí ít gấp bội. Trình Thiên Cương quanh thân khí thế cũng là đột nhiên xoay chuyển, trở nên 10 phần bá đạo tùy tiện. Nguyên bản hắn chính là một cái nhìn không có chút nào xuất chúng người cao lớn, nhưng là tại cầm Long Hồn Đao đằng sau, hắn cho người cảm giác liền thay đổi, càng giống là một tòa nặng nghề núi lớn, mang theo cường đại không cách nào so sánh khí thế, trực tiếp chấn kinh toàn trường. Huyền Thăng cảnh đỉnh phong, chắc không được dám cùng chúng ta người của Từ gia đối nghịch. Nguyên lai còn có một chút thực lực trước đó, cái kia xuất thủ nam tử bình thường nhịn không được mở miệng nói ra. Nói dứt lời đằng sau, trong lòng bàn tay hắn khẽ đảo, một thanh trường thương màu bạc đột nhiên xuất hiện ở trong tay của hắn. Nhìn thấy thanh trường thương kia thời điểm, người vây xem đều là nhịn không được kinh hô một tiếng. Đây là Từ gia Từ Nghị Thanh đi. Nghe nói Từ gia Từ Nghị Thanh am hiểu một tay trường thương xuất hiện, tất nhiên muốn quấy lên một trận gió mưa, không nghĩ tới ta vậy mà thấy được Từ gia Từ Nghị Thanh. Nghe nói Từ Nghị Thanh hình dạng mặc dù phổ thông, thường thường không có gì lạ, nhưng là một tay trường thương lại là lợi hại đến cực điểm, chính là Từ gia tiểu bối bên trong xuất sắc nhất tồn tại, cũng không biết là thật hay là giả. Vậy dĩ nhiên là thật, muốn ta nói à, cái này người của Từ gia mặc dù là bá đạo một chút, nhưng là tiểu bối tuổi trẻ bên trong xuất sắc người hay là có không ít. Coi như hắn lợi hại hơn nữa, chẳng lẽ còn có ngũ đại thành còn lại những tên kia lợi hại phải không? Ta nhìn a, cái này ngũ đại thành tiên tiêu, từng cái đều không phải là tốt trung đụng gia hỏa. Người vây xem nghị luận ầm ĩ, Từ Nghị Thanh cầm trong tay trường thương, hắn đang sử dụng trường thương trước đó, đều là có một cái thói quen. Đó chính là lau một chút trường thương thân thương. Đối với trường thương, hắn yêu quý không dễ dàng những cái kia đối với đao kiếm có chỗ si mê người. Đối với trường thương, Từ Nghị Thanh có chính mình kiên trì cùng thói quen. Thế là, ở đây người vây xem liền thấy Từ Nghị Thanh bắt đầu lau trường thương của mình. Từ đầu đến cuối, hắn đối với thanh trường thương kia si mê trình độ liền để người vây xem đều có chút chấn kinh. Đang sát lau thanh trường thương kia thời điểm, hắn tựa như không nhìn thấy người còn lại, trong mắt cũng chỉ có trường thương trong tay của chính mình, thiên địa bốn bề mọi chuyện đều tốt giống như cùng hắn không liên hệ chút nào bình thường. Đây là một cái cực kỳ yêu thương gia hỏa. Tại đem Từ Nghị Thanh động tác thu vào đáy mắt đằng sau, Giang Dương trong lòng đột nhiên xuất hiện một ý niệm trong đầu như vậy. Ta Từ gia Từ Nghị Thanh, xin chỉ giáo lau xong trường thương đằng sau, Từ Nghị Thanh quanh thân khí tức cũng là thu bảo, liền tựa như có đồ vật gì mở dạng, một cỗ phong mang đột nhiên từ thân thể của hắn chi bên trong bộc phát mà ra. Trình Thiên Cương cảm thấy Từ Nghị Thanh khí thế trên người biến hóa, không khỏi hơi kinh ngạc. Hắn bước vào Huyền Thăng cảnh đỉnh phong đằng sau, liền hiếm khi cùng người quyết đấu. Nhưng là hắn biết mình thực lực rất cường đại, bình thường Huyền Thăng cảnh đỉnh phong tu sĩ không làm gì được chính mình. Bất quá bây giờ, hắn nhưng từ Nghị Thanh trên thân cảm nhận được một cô rất cường đại uy áp. Thương gia như rồng. Từ Nghị Thanh quát lên một tiếng lớn, trường thương trong tay bỗng nhiên rời khỏi tay, tựa như một con rồng bình thường, hướng thẳng đến Trình Thiên Cương vị trí lướt ầm ầm ra. Trình Thiên Cương nhìn qua cái kia cường thế xông tới trường thương, trong lòng hơi kinh hãi, cũng là có động tác. Không thể không nói, thanh trường thương kia bay vụt mà đến tốc độ quá mức kinh người, cơ hồ chớp mắt đã đến Trình Thiên Cương sau lưng. Trình Thiên Cương tốc độ nếu là chậm một chút nữa lời nói, chỉ sợ liền chết tại thanh trường thương kia uy manh thế công bên dưới. Tại tránh đi cái kia phong mang tất lộ, trùng sát mà đến trường thương đằng sau, Trình Tiên Cương dưới chân một chút, đang muốn hướng phía Tử Nghị Thành động thủ. Nhưng là bỗng nhiên, hắn đã nhận ra sau lưng có thấy lạnh cả người đột nhiên cuốn tới. Cơ hồ là theo bản năng, thân thể của hắn hướng bên cạnh một bên. Phốc phốc. Trường thương cơ hồ đâm xuyên qua Trình Tiên Cương bả vai, để sắc mặt của hắn hơi đổi. Đau đớn kịch liệt cuốn tới trong nháy mắt, Trình Thiên Cương bỗng nhiên đưa tay vừa gậy đem thanh trường thương kia từ trong tay rút ra. Giang Dương khẽ nhíu mày, sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi. Trước mắt cái này Từ Nghị Thành, đối với trường thương khống chế, chỉ sợ đã đạt đến mức tùy tâm sử dụng, không phải vậy cái kia lời nói, vừa rồi thanh trường thương kia tuyệt đối sẽ không tại thế công kết thúc về sau, còn lấy như thế tấn mãnh tốc độ trực tiếp lượn vòng mà đến, đem Trình Thiên Cương cho thương tổn tới. Gia hỏa này xem ra là không đơn giản à, chỉ bằng hắn chiêu này, chỉ cần đi vào Bắc Hoang bên trong, tùy tiện có thể áp chế một cái huyền thăng cảnh hậu kỳ đỉnh phong gia hỏa. Hắn bước chân hướng phía cái kia Từ Nghị Thanh đi tới Trình Tiền Cương bên người dừng lại, nhìn một cái hắn cơ hồ bị thanh trưởng thường kia cho đâm thủng qua bả vai, thanh âm có chút lạnh lẽo, người của Từ gia chẳng lẽ chính là như vậy làm được sao? Không có chút nào phân tức, hung ác hạ sát thủ. Từ Nghị Thanh nhìn thoáng qua Giang Dương, nói ta Từ gia uy nghiêm không cho người khiêu khích. Nghe vậy, Giang Dương ánh mắt lạnh lẽo, cười nhạt nói, xem ra phiền phức này là hàng lâm tại trên người chúng ta. Từ Nghị Thanh ngẩng đầu nhìn Giang Dương, trong đôi mắt mang theo vài phần dò xét cùng tìm tòi nghiên cứu. Trước đó thời điểm, Giang Dương tránh khỏi hắn công kích, đủ để chứng minh Giang Dương sức quan sát rất nhạy cảm, hắn tự nhận thực lực không kém, trên cơ bản ngang nhau cảnh giới người bên trong, không ai có thể tránh được công kích của hắn. Nhưng tên trước mắt này lại là có thể tránh đi thế công của hắn, đây cũng là có chút để cho người ta kinh ngạc. Mặc dù Giang Dương cũng là bị thương, nhưng là hắn biết, điểm này thương đối với Giang Dương tới nói căn bản cũng không trọng yếu, bởi vì không có uy hiếp được an toàn của hắn. Ta Từ gia uy nghiêm không phải ai đều có thể khiêu khích, trừ phi có thể từ ta Từ Nghị Thanh trên thân bước qua đi. Từ Nghị Thanh nhàn nhạt mở miệng nói, hiển nhiên là thừa nhận Giang Dương lời nói. Giang Dương hứng hờ nhíu mày, nói đã như vậy lời nói, vậy chúng ta cũng đừng có lãng phí thời gian. Hắn đem Trình Thiên Cương đẩy lên Lâm Quân Lam đám người trước mặt, ánh mắt trao lên, nhìn về hướng Từ Nghị Thanh cùng phía sau hắn trên người của người kia, ngôn ngữ mang theo vài phần mỉa mai hương vị, đã như vậy, vậy các ngươi hay là cùng lên đi, miễn cho đến lúc đó nói ta khi dễ các ngươi. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao một mảnh. Người vây xem đều coi là Giang Dương là điên rồi. Gia hỏa này là điên rồi sao? Chẳng lẽ hắn không biết mình đối mặt địch nhân là ai? Đây chính là Từ gia Từ Nghị Thanh à, nghe nói Từ Nghị Thanh thực lực đã đến nửa bước hóa hư, thực lực như vậy, tại ngũ thành bên trong đã là sắp xếp bên trên thứ tự tồn tại. Quả nhiên là ngẻ con mới đẻ không sợ cọp, gia hỏa này chẳng lẽ là bên ngoài người tới? Không biết Từ Nghị Thanh thực lực. Dạng này nhục nhã Từ Nghị Thanh, chỉ sợ hắn phiền phức lớn hơn. Ta nhìn à, người này vẫn là phải có một chút tự mình hiểu lấy, bằng không đến lúc đó chết hay là chính mình, tại ngũ thành bên trong treo chọc đến những thế gia này người, không khác là cho chính mình tìm phiền toái. Nha, khẩu khí thật lớn à, ta ngược lại thật ra không biết, cái này Viêm Hỏa thành bên trong lúc nào tới như thế một cái xuất khẩu cùng ngôn gia hỏa. Từ Nghị Thanh, xem ra lần này uy danh của ngươi cũng không dùng được thôi, tùy tiện đi ra một cái a miêu a cẩu, liền dám ở trên đầu của ngươi đi tiểu. Lúc này, một đạo mang theo lấy mấy phần treo gẹo thanh âm từ đông đảo trong thanh âm rơi vào tất cả mọi người bên hai. Nghị luận thanh âm im bặt mà dừng, nhao nhao bị nói chuyện người kia hấp dẫn đi qua. Một chỗ phòng ốc cao lớn phía trên, đứng đấy một bóng người, người kia tuổi không lớn lắm, cũng chính là 18-19 tuổi niên kỷ, nhưng là quanh thân mặc quần áo lại là không có chút nào phạm, lại còn mười phần lộng lẫy. Xem xét chính là xuất thân người cao quý. Chương 254, Lê Phóng chương 254, Lê Phóng cơ hồ tất cả mọi người thấy được giá hỏa kia tồn tại. Giang Dương cùng Từ Nghị Thanh mấy người ngẩng đầu nhìn lại, vừa vặn đối mặt thiếu niên kia mang trên mặt mỉa mai ý cười. Người vây xem bỗng nhiên tựa như sôi trào nước sôi bình thường, bắt đầu nghị luận ầm ĩ đây là Lê gia Lê Phóng, nghe nói cái này Lê Phóng cùng Từ Nghị Thanh vẫn luôn là đối thủ cạnh tranh, chỉ cần là có Từ Nghị Thanh vị trí, cái này Lê gia Lê Phóng tất nhiên sẽ xuất hiện, quả thật như vậy. Lê gia tại cái này Viêm Hỏa thành, cũng coi như được là đỉnh tiêm thế gia, bây giờ nhìn thấy Lê Phóng như vậy khí độ, cũng không thẹn là cùng Từ Nghị Thanh sánh vai nhân vật. Nghe nói Lê Phóng am hiểu là một đôi thiết quyền, cơ hồ đánh khắp toàn bộ Viêm Hỏa thành người, bây giờ xem ra, ngược lại là không có chút nào hư giả. Lê Phóng quanh thân mặc lộng lẫy quần áo, nhưng là hai tay cũng là bị đen kịt bao tay sắt cho bao lấy, hoàn toàn liền nhìn không ra màu da. Cái kia tinh thiết chế tạo bao tay, mang theo vài phần cường thế không gì sánh được hương vị, cái này để người ta có chút không hiểu hoảng sợ. Lê gia Lê Phóng am hiểu là một đôi thiết quyền, nhục thân cực kỳ cường hãn, cơ hồ có thể so sánh huyền thăng cảnh đỉnh phong tu sĩ, nếu là vận dụng linh lực, chỉ sợ bình thường hóa hư cảnh sơ kỳ tu sĩ cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Toàn bộ Viêm Hỏa thành bên trong, có thể so sánh Lê Phóng không ít người, nhưng có thể tiếp được hắn thiết quyền người lại là ít càng thêm ít. Nghe nói, phàm là cùng Lê Phóng tỉ thí người, nhẹ thì trọng thương, nặng thì tử vong. Lê Phóng tại Viêm Hỏa thành trung niên nhẹ bối phận bên trong coi là người thứ nhất, cũng chỉ có Từ Nghị Thanh ở trong tay của hắn mới có thể may mắn bảo trụ chính mình không chịu đến trọng thương. Vì vậy, cho tới nay, Lê Phóng đều cảm thấy mình tại Viêm Hỏa thành bên trong đối thủ, cũng chỉ có như vậy một cái Từ Nghị Thanh. Cũng bởi vì dạng này nhận biết, dẫn đến hắn vẫn luôn muốn lần nữa cùng Từ Nghị Thanh động thủ. Đương nhiên, khi Từ Nghị Thanh đối mặt địch nhân là phía ngoài người tới đằng sau, cái này Lê Phóng ngược lại là không có cái dối, thừa cơ động thủ, ngược lại là lại trợ giúp Từ Nghị Thanh cùng nhau đối kháng bên ngoài người tới. Tóm lại, cái này Lê Phóng chính là một cái có được tuyệt địa bản thân lĩnh vực người cầm quyền, không quá ưa thích có người tại hắn nhận định trên địa bàn náo sự. Loại này bản thân lãnh địa ý thức, để hắn sau đó ý thức xem nhẹ cùng Từ Nghị Thanh quan hệ, tiến tới trực tiếp cùng nhau đối với người ngoài động thủ. Chỉ là đáng tiếc, mỗi một lần xảy ra chuyện như vậy thời điểm, hắn cùng Từ Nghị Thanh quan hệ liền sẽ trở nên 10 phần cứng ngắc, mà Từ Nghị Thanh đối với hắn cừu hận cũng sẽ trực tiếp đột nhiên thêm. Từ Nghị Thanh, sớm một chút giải quyết ra hỏa này, đến lúc đó hai chúng ta hảo hảo đánh một trận, ta thế nhưng là thật lâu đều không có cùng ngươi tỉ thí qua, cũng không biết ngươi phát triển đến cái tình trạng gì, hẳn là sẽ không khiến ta thất vọng đi. Hay là ngươi cảm thấy, cần ta động thủ giúp ngươi giải quyết ra hỏa này? Lê Phóng nhìn thấy lực chú ý của mọi người đều đặt ở trên người hắn, không khỏi mở miệng nói ra. Hắn ngôn ngữ bên ngoài đều là đối với Giang Dương đám người khinh thường, tựa như thật không có đem bọn hắn để ở trong mắt bình thường. Giang Dương lông mày nhíu lại, ngược lại là không có toát ra đến bao lớn kinh ngạc, dù sao từ khi hắn tiến vào nơi này đằng sau, liền biết người nơi này đều là thứ gì dạng tồn tại. Vì vậy, đối với Lê Phóng cao ngạo, cũng là có chỗ chuẩn bị, cũng không có quá nhiều biến hóa. Từ Nghị Thanh lạnh giọng nói ra, đây là ta Từ gia sự tình, có quan hệ gì tới ngươi? Lê Phóng, không nên ở chỗ này quấy rối, nếu là muốn cùng ta so thử, vậy liền lần tiếp theo tìm một cơ hội, ta thành toàn ngươi. Nhưng ở dưới tình huống như vậy, ta không hy vọng ngươi đến đây làm rối, đây là ta Từ gia sự tình, cùng ngươi không có quan hệ gì, ngươi người ngoài này nhúng tay, đó chính là đối với ta người Từ gia vũ đục, cho nên ngươi không thể tồi tệ hơn dùng thủ đoạn gì. Thủ đoạn? Từ Nghị Thanh, ngươi là lần đầu tiên biết tính cách của ta sao? Ta sẽ đối với ngươi đuổi nghịch thủ đoạn. Nếu là ta đối với ngươi đuổi nghịch thủ đoạn lời nói, ngươi đã sớm không biết chết bao nhiêu lần, dù sao không có một lần ngươi sẽ là đối thủ của ta. Lê Phóng nhịn không được chế giễu lại. Hai người tính cách luôn luôn đều là như vậy, chỉ cần là vừa thấy mặt liền sẽ nhịn không được lẫn nhau mở miệng niệm ai đối phương. Hai người thói quen, người vây xem ngược lại là đại bộ phận đều biết một chút, cho nên ngược lại là không có quá nhiều kinh ngạc. Từ Nghị Thanh sắc mặt có chút trầm xuống, nói đã ngươi sẽ không đuổi nghịch thủ đoạn, vậy thì nhanh lên rời đi nơi này đi. Làm sao? Chẳng lẽ ngươi còn chưa tin ta? Lê Phóng có chút nhíu mày, có chút không vui nói. Hắn mặc dù cùng Từ Nghị Thanh có mâu thuẫn, nhưng này cũng là một loại cạnh tranh tốt. Giữa bọn hắn không phải địch nhân, chỉ là đơn giản đối thủ. Lê Phóng cảm thấy, Từ Nghị Thanh hẳn là biết quan hệ giữa bọn họ. Nhưng là hiện tại xem ra, Từ Nghị Thanh giá hỏa này vẫn còn có chút quá mức xem thường hắn. Chẳng lẽ hắn là loại kia sẽ thừa cơ bỏ đá xuống giếng người? Cái này không cho phép Lê Phóng sắc mặt không khó coi. Từ Nghị Thanh còn chưa mở lời nói chuyện, Trình Thiên Cương chính là nhịn không được mở miệng nói ra, "Tiểu nói của các ngươi xong không có, nếu là nói xong, vậy liền sớm một chút động thủ, không cần lãng phí thời gian của chúng ta." Nghe được Trình Thiên Cương lời nói, bị Từ Nghị Thanh lời nói cho tức giận đến trong lòng bốc lên, Lê Phóng đột nhiên đem ánh mắt khóa chặt ở trên người hắn. "Chúng ta nói chuyện, có ngươi nói chuyện tình chẳng sao?" Muốn chết. Lửa giận trong lòng trực tiếp để hắn ức chế không nổi xúc động, đột nhiên hướng phía Trình Thiên Cương oanh sát mà đến. Nhìn thấy lướt đến Lê Phóng, Trình Thiên Cương sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng cũng thong dong bình tĩnh. Hắn lập tức chính là kích phát ra đến chính mình bá thể trạng thái. Chỉ gặp hắn quanh thân cơ bắp vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng, ẩn ẩn có một tầng màng mỏng tại xung quanh thân thể của hắn ngưng tụ. Cơ hồ là sát na thời gian, thân thể của hắn chính là bành trướng một vòng. Phanh! Tại Trình Thiên Cương kích phát bá thể trong nháy mắt, Lê Phóng thiết quyền kia cũng là trực tiếp oanh đến Trình Thiên Cương trên thân. Va chạm mạnh mẽ lực dẫn đến Trình Thiên Cương trong thân thể chuyển đến một trận chầm đụng. Trình Thiên Cương bạch bạch bạch lui về phía sau mấy bước, trực tiếp đem Lê Phóng thiết quyền cho đón lấy. Lê Phóng chấn động vô cùng, người vây xem thì là mười phần kinh ngạc. Bọn hắn thấy được Trình Thiên Cương biến hóa, tự nhiên cũng biết Trình Thiên Cương chỗ thi triển ra thể chất chính là bá thể. Chỉ có bá thể kích phát thời điểm mới có thể là trực tiếp đem thân hình cho bành trướng đến dạng này địa vị. Trình Thiên Cương ổn định thân hình đằng sau, nhìn thoáng qua Lê Phóng vị trí, khóe miệng bứt lên một vòng mỉa mai ý cười, xem ra ngươi thực lực như vậy cũng không có gì đặc biệt, cho nên ngươi từ đâu tới tự tin cho rằng ngươi có thể đánh giết ta? Từ Nghị Thanh quen dùng trường thương, đối với Trình Thiên Cương tới nói, chưa bao giờ cùng nắm giữ trường thương người tỷ thí, cho nên căn bản là ngăn cản không nổi Từ Nghị Thanh thế công. Nhưng Lê Phóng không giống với lúc trước, Lê Phóng sử dụng chính là một đôi thiết quyền. Thân thể này vật lộn chi pháp, là tại không có tu luyện Long Hồn Đao trước đó, Trình Thiên Cương am hiểu nhất, mà lại bản thân hắn còn có Kim Cương bá thể, nhục thân cơ hồ vô địch tại ngang cấp tu sĩ. Lê Phóng thế công căn bản cũng không phối để hắn để ở trong mắt. Nghe được Trình Thiên Cương lời nói, Lê Phóng sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống, tựa như mây đen trực tiếp bao phủ tại đỉnh đầu của hắn, để trong lòng hắn bên trong thật giống như bị một cơn lửa giận bao trùm, tựa hồ sau một khắc liền tựa như núi lửa bộc phát bình thường, đột nhiên xung ra. Ta chưa bao giờ từng gặp phải người phách lối như vậy, xem ra ngươi thật rất phách lối a. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi có thể hay không chịu được thế công của ta. Lê Phóng mặt âm trầm lạnh lùng nhìn Trình Thiên Cương, tựa hồ muốn đem nó cho thiên đao vạn quả bình thường. Tới đi. Trình Thiên Cương nửa điểm đều không kiêng kỵ Lê Phóng, người sau hắn vây vây tay, mang theo vài phần trêu đùa ý tứ. Nhìn thấy Trình Thiên Cương động tác, Lê Phóng lập tức chính là bỗng nhiên vào tới, mảy may liền không có đỉnh trệ ý tứ. Phanh! Trình Thiên Cương dưới chân bỗng nhiên đạp mạnh, mặt đất đột nhiên đã nứt ra vô số vết nứt. Vết nứt kia lít nha lít nhít lan tràn ra, để bốn bề người vây xem đều là mười phần kinh hãi. Chương 255, bại địch chương 255, bại địch. Lê Phóng có chút kinh hãi, nhưng cũng không có quá nhiều lưu ý Trình Thiên Cương biểu hiện ra thực lực, dưới chân hắn một chút, nhảy mấy cái ở giữa, trực tiếp cấp đến Trình Thiên Cương trước mặt. Hắn cũng không tin, bằng vào gia hỏa này thân cao hình thể, có thể tránh đi hắn như thế dày đặc thế công. Đồng dạng tại hắn xem ra, phàm là thân này phụ bá thể bên trong, dưới tình huống bình thường tốc độ đều sẽ bởi vì thân thể nguyên nhân mà trở nên chậm chạp không thôi. Cho nên, hắn cảm thấy Trình Thiên Cương tốc độ chính là hắn chỗ yếu hại. Vì vậy, hắn tăng nhanh tốc độ của mình, ý đồ một chiêu đem nó đánh bại. Đương nhiên, có thể đánh giết tốt nhất, coi như không thể đánh giết, vậy cũng có thể trực tiếp đem nó một chiêu đánh bại. Đến lúc đó cũng tốt vãn hồi thanh danh của mình. Hắn có chút nhíu mày, trong mắt mang theo vài phần nồng đậm thần sắc kích động. Tựa hồ đã thấy sau một khắc, Trình Thiên Cương liền ngã ở trước mặt hắn chẳng cảnh. Bên này, Giang Dương nhìn thấy Trình Thiên Cương cùng Lê Phóng đụng vào nhau, cũng là không có quá nhiều lo lắng, trước đó Trình Thiên Cương đối phó Từ Nghị Thanh thời điểm, cũng không có bạo phát đi ra chính mình bá thể trạng thái. Bây giờ thi triển bá thể trạng thái đằng sau, Lê Phóng thực lực mặc dù rất cường đại, nhưng lại không nhất định có thể uy hiếp được Trình Thiên Cương tính mệnh. Cho nên, hắn đối với Trình Thiên Cương mười phần yên tâm. Hắn nhìn thoáng qua đằng sau, chính là quay đầu đối với Từ Nghị Thanh nói ra, ta không muốn lãng phí thời gian, tốc chiến tốc thắng đi. Từ Nghị Thanh đối với Lê Phóng bị Trình Thiên Cương hấp dẫn lực chú ý điểm này, đến cùng là thở dài một hơi, hắn cũng không muốn rơi vào cái lấy nhiều khi ít tên tuổi. Nghe được Giang Dương lời nói, sự chú ý của hắn từ Lê Phóng trên thân chuyển đến Giang Dương trên thân. Nói thật, dĩ vang hắn gặp được người cũng không ít, so với hắn thực lực cường đại người cũng nhiều, nhưng là hắn chưa bao giờ từ bất luận người nào trên thân cảm nhận được một loại tên là áp lực đổ vận. Mà bây giờ, nhìn đứng ở trước người hắn thiếu niên Giang Dương, hắn lại là cảm thấy một loại khó nói nên lời cảm giác nguy cơ. Loại nguy cơ này, thế nhưng là hắn dĩ vãng chưa bao giờ cảm thụ qua. Hiển nhiên, trước mắt cái này Giang Dương mang đến cho hắn một cảm giác mười phần nguy hiểm, lại có nhất định tính uy hiếp. Cái này khiến Từ Nghị Thanh không khỏi đánh lên 12 phần tinh thần, không dám kinh thường Giang Dương thực lực. Giang Dương mặc dù không biết Từ Nghị Thanh đến cùng đang suy nghĩ gì, nhưng lại cảm giác được Từ Nghị Thanh biến hóa trên người. Lúc này Từ Nghị Thanh lên tinh thần, tựa hồ quá cảnh giác một chút. Giang Dương đạp chân xuống, đột nhiên hướng phía Từ Nghị Thanh vị trí bước ra một bước. Một bước này, lập tức chính là đưa tới Từ Nghị Thanh cảnh giác. Từ Nghị Thanh cầm trong tay trường thương, trong trường thương ẩn chứa một cỗ 10 phần lực lượng của bạo. Nguồn lực lượng này đi ra trong nháy mắt, hắn toàn thân khí thế cũng là giống như thủy triều bình thường mãnh liệt mà ra. Cả người khí thế đột nhiên biến đổi, tựa như vô kiên bất tồi lợi khí bình thường. Giang Dương hai đầu lông mày mang theo vài phần kinh ngạc, hắn tiện tay vung lên, mấy trăm đạo kiếm khí trực tiếp từ bên trong thân thể của hắn tiêu thăng mà ra. Nhìn qua cái kia tràn ngập ra mấy trăm đạo kiếm khí, chỉ gặp Từ Nghị Thanh trên khuôn mặt không có chút nào biến hóa, hắn nhìn xem Giang Dương, nói nếu là ngươi chỉ tính toán vận dụng thực lực như vậy chỉ có thể nói, ngươi không phải là đối thủ của ta. Giang Dương tại kiếm khí kia bắn ra thời điểm, cười nhạt nói, ta cảm thấy đầy đủ bạn ngươi. Các hạ khẩu khí thật là quá lớn đi, chẳng lẽ cứ như vậy xem thường ta? Từ Nghị Thanh lông mày nhịn không được nhíu một cái, trường thương trong tay quái, đột nhiên đem những cái kia trùng sắt mà đến kiếm khí cho đánh tan. Kiếm khí này mặc dù xảo trá, nhưng là Từ Nghị Thanh gặp phải thiên tài không ít, công kích như vậy thật đúng là đối với hắn không được bất kỳ tác dụng gì. Giang Dương thấy thế, lông mày nhíu lại, tay phải khẽ động, lòng bàn tay lợi ra. Lập tức, một cỗ lực lượng cuồng bạo đột nhiên từ lòng bàn tay của hắn bên trong bộc phát mà ra. Nguồn lực lượng kia hình thành đẩy ngược lực, rất tới bốn bề cuồng phong tàn phá bừa bãi, rất nhanh tại Giang Dương trước mặt hình thành một đạo cỡ nhỏ phong bạo. Cái kia cỡ nhỏ phong bạo thời điểm xuất hiện, Từ Nghị Thanh trên khuôn mặt không có bao nhiêu biến hóa, chỉ là hơi kinh ngạc một chút. Hiển nhiên, hắn đối với Giang Dương chỗ thi triển ra đạo thế công này, hoàn toàn cũng không có để ở trong mắt. Nhưng là, tại Giang Dương đem Tiên Hoàng kiếm lấy ra trong nháy mắt, Từ Nghị Thanh sắc mặt thay đổi. Bởi vì hắn phát hiện Giang Dương quanh thân khí thế đột nhiên trở nên lăng lệ, liền tựa như ẩn ẩn có đồ vật gì tại bên trong thân thể của hắn sinh sôi đi ra bình thường. Cường thế như vậy biến hóa, làm cho Từ Nghị Thanh sắc mặt đống nhiên biến đổi, người vây xem cũng là có chút khiếp sợ nhìn qua Giang Dương biến hóa trên người. Làm sao có thể? Gia hỏa này trên thân tại sao có thể có dạng khí thế này? Cái này hẳn là chính là cái gọi là kiếm thế, người vây xem đột nhiên lên tiếng kinh hô, khắp khuôn mặt là không thể tin rung động. Kiếm thế, gia hỏa này lĩnh ngộ kiếm thế. Chắc không được quanh thân khí tức trở nên cuồng bạo như vậy, nguyên lai đây là kiếm thế bi lực. Xem ra lần này, Từ Nghị Thanh là gặp đại địch, gia hỏa này thực lực không tầm thường a. Một bên khác, tại phát giác được Giang Dương trên thân bạo phát đi ra khí thế đằng sau, bị Trình Thiên Cương quấn lấy Lê Phóng cũng là hơi kinh hãi, có chút kiêng kỵ nhìn xem Giang Dương bóng lưng. Gia hỏa này, chẳng lẽ ngay từ đầu thời điểm liền ẩn giấu đi thực lực của mình? Chắc không được đắc tội người của Từ gia cũng còn dạng này bình tĩnh tự nhiên. Chỉ bằng hắn thủ đoạn như vậy, chắc không được không có chút nào kiêng kỵ người của Từ gia. Lê Phóng trong lòng suy nghĩ quay đi quay lại trăm ngàn lần, cuối cùng đống nhiên tăng nhanh tốc độ công kích. Mà vẫn luôn đang vui đùa Lê Phóng chơi Trình Thiên Cương phát giác được Giang Dương tình huống bên kia đằng sau, chính là không có lựa chọn che giấu mình thực lực. Dưới chân hắn một chút, tốc độ đột nhiên tăng nhanh rất nhiều, cùng trước đó tốc độ so ra, lần này tốc độ hoàn toàn vượt ra khỏi Lê Phóng tưởng tượng. Tại phát giác được Trình Thiên Cương tại ẩn giấu thực lực của mình cùng tốc độ đằng sau, Lê Phóng sắc mặt cũng là có chút khó coi. Hắn cảm thấy hôm nay mình ngược lại là có chút không may, chỉ là dựa theo dĩ vãng một dạng đi theo Từ Nghị Thanh đến đây nơi này, muốn lấy Từ Nghị Thanh cùng chính mình tỉ thí. Nhưng là không nghĩ tới, đến lúc này, vậy mà liền gặp thực lực biến thái như vậy hai tên gia hỏa. Đầu tiên là có Giang Dương, chợt lại là có Trình Thiên Cương. Trong khoảng thời gian gần nhất này Viêm Hỏa Thành có chút phức tạp à, vậy mà đưa tới nhiều như vậy gia hỏa, mà lại trọng yếu nhất chính là bọn gia hỏa này từng cái thực lực đều như vậy biến thái, đơn giản không cho bọn hắn một điểm đường sống. Chính nghĩ như vậy thời điểm, bên kia Giang Dương bỗng nhiên chém ra một kiếm này trực tiếp đem Giang Dương toàn thân lực lượng đều cho bạo phát ra. Từ Nghị Thanh trường thương quái, đâm ra một thương, lại là không cách nào kháng trụ Giang Dương tấn mãnh không gì sánh được thế công, trực tiếp bị kiếm khí kia cho đánh bay ra ngoài. Phanh! Tại bay rất ra ngoài trên đường, Từ Nghị Thanh thân hình sát mặt đất, trực tiếp tại mặt đất lưu lại một đạo hết sức rõ ràng vết tích. Mặt khác một cái người của Từ gia thấy thế, cao mày, thừa dịp Giang Dương không sẵn sàng thời điểm, đột nhiên hướng phía sau hắn oanh sát mà đến. Giang Dương đã sớm dự liệu được người của Từ gia lại đột nhiên động thủ, vì vậy, tại phát giác được sau lưng chuyển đến cái kia cố huyền thăng cảnh hậu kỳ tu sĩ uy thế đằng sau, đống nhiên quay người, trực tiếp một roi chân liền đem người tới đá bay ra ngoài. Bất quá là chớp mắt thời gian, hắn liền giải quyết Từ Nghị Thanh cùng cái kia đánh lén người của Từ gia, một màn này rơi vào trong mắt mọi người vây xem, lại là kinh ngạc cực kỳ. Dù sao trước đó bọn hắn đều cảm thấy người trẻ tuổi này phải xui xẻo, đắc tội ai không tốt, hết lần này tới lần khác đắc tội dễ dàng nhất mang thủ Từ gia. Nhưng là giờ phút này, Giang Dương cử động liền tựa như tại trên mặt của bọn hắn hung hăng đánh một bàn tay, thanh âm vang cực kỳ. Tại Giang Dương bên này đem Từ Nghị Thanh giải quyết đằng sau, Trình Thiên Cương bên kia cũng là đến hồi cuối. Chỉ gặp Trình Thiên Cương né tránh đạo vị trí nhất định đằng sau, đột nhiên triệu hắn đi ra Long Hồn Đao. Long Hồn Đao nơi tay, một cỗ khí thế cuồng bạo cũng là từ bên trong thân thể của hắn bộc phát mà ra. Đây là đạo thế. Ông trời của ta, cái này Viêm Hỏa Thành đến cùng đã tới dạng gì tồn tại? Làm sao một cái hai cái đều cường hãn như thế? Chương 256, hối tiếc buồn rầu chương 256, hối tiếc buồn rầu người vây xem chấn kinh. Nhao nhao tựa như nhìn quỷ một dạng nhìn xem Giang Dương cùng Trình Thiên Cương. Đương nhiên phần lớn người đều là chú ý tại Trình Thiên Cương trên thân. Dù sao Trình Thiên Cương chiến cuộc còn chưa kết thúc, mà Giang Dương thế công đã kết thúc, bên này tự nhiên là không có cái gì có thể nhìn. Nhìn thấy tầm mắt mọi người đều khóa chặt tại Giang Dương trên thân, hắn có chút nhíu mày, chậm rãi hướng phía Từ Nghị Thanh đi tới, nhìn thấy hắn còn bảo trì trước đó động tác, nửa nằm trên mặt đất một mặt địch ý nhìn lấy mình, Giang Dương không khỏi nói ra, giữa chúng ta tỷ thí đã kết thúc, ta không giết ngươi, không phải không dám đắc tội từ gia ngươi người, mà là không thích giải quyết phiền phức. Cho nên, đừng lại tới thử hình khiêu chiến danh giới cuối cùng của ta, nếu không, ta không để ý đem chuyện nào huyên náo lại lớn một chút. Ta biết ngươi không tin lời nói của ta, nhưng nếu ngươi không tin, cũng có thể đến đây khiêu chiến danh giới cuối cùng của ta, đến lúc đó ngươi lại nhìn xem ta như thế nào đối phó ngươi người của Từ gia. Giang Dương hứng hờ như mày, ngôn ngữ tàn mạn, lại mang theo vài phần không thể nghi ngờ uy nghiêm. Nguyên bản còn muốn lấy lại đến tìm phiền toái Từ Nghị Thanh khẽ như mày, hắn cảm giác đến Giang Dương trên thân toát ra tới cái kia cô bá đạo cùng không người có thể ngăn cản khí thế. Đơn thuần khí thế lời nói, Từ Nghị Thanh có loại cảm giác đó chính là người này so quá nhiều người muốn ưu tú được nhiều. Cho đến nay, hắn còn chưa bao giờ từ ai trên thân cảm thụ qua cường đại như vậy khí thế. Ngược lại là từ ra những cao tầng kia trên thân cảm thụ qua cường đại như vậy khí thế. Nhưng là khả năng sao? Giang Dương thực lực bất quá là huyền thăng cảnh hậu kỳ, làm sao lại có được những cái kia hóa hư cảnh cường giả mới có khí thế? Từ Nghị Thanh vừa có chút không thể tin nghĩ đến, một bên lại là kiêng kỵ nhìn xem Giang Dương, đem Giang Dương coi là chính mình kẻ địch mạnh mẽ nhất. Phải biết là trước đó thời điểm, hắn còn có thể kiềm chế một chút Giang Dương động tác, nhưng là đến phía sau thời điểm, hắn ngay cả kiểm chế Giang Dương tư cách đều không có, liền trực tiếp bị hắn một chiêu cho đánh bại. Mà lại khi đó, Giang Dương chỗ bạo phát đi ra thực lực còn không phải cường đại nhất, kiếm khí lôi cuốn lấy cỡ nhỏ phong bạo, khắp nơi đều là sát cơ hồ có thể trong nháy mắt đem nó mất mạng, nhưng là cuối cùng lại là không có trực tiếp đối với hắn hạ sát thủ. Nói rõ, Giang Dương đối với hắn thật không có bất kỳ cái gì sát cơ. Nếu là có, hắn sớm đã chết ở Giang Dương trong tay. Nghĩ thông suốt khớp nối này đằng sau, Từ Nghị Thanh sắc mặt không khỏi có chút phức tạp. Nhưng là một lát thời gian, trong mắt của hắn phức tạp lập tức liền biến thành thật sâu chiến ý, ta còn sẽ tới tìm ngươi. Từ Nghị Thanh đứng dậy, hướng phía Giang Dương mở miệng nói ra. Giang Dương tự tin nói, ngươi tìm đến ta, cũng chưa hẳn là đối thủ của ta, không cần lãng phí thời gian. Không. Từ Nghị Thanh lắc đầu, nói nếu là còn có lần tiếp theo, ta nhất định sẽ làm cho ngươi thua ở trong tay của ta. Giang Dương không có phản ứng Từ Nghị Thanh, người sau nói xong câu đó đằng sau, liền xoay người rời đi, nói từ gia uy nghiêm không phải ai đều có thể khiêu khích, coi như không có ta, từ gia chi chung làm theo sẽ còn tìm người thu thập ngươi. Ta hy vọng trước lúc này, ngươi nhất định phải còn sống, ta sẽ một mực khiêu chiến ngươi, biết đưa ngươi cho đánh bại. Thiếu niên lang chưa bao giờ thiếu chính là bốc đồng, Giang Dương thực lực để Từ Nghị Thanh ý thức được thực lực của mình quá mức nhỏ yếu, cũng làm cho hắn biết cái gì là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên đạo lý này. Hắn tại lúc này, thình lình đã đem Giang Dương xem như là chính mình mạnh mẽ nhất đối thủ này để hắn nhiệt huyết sôi trào, hận không thể hiện tại liền lập tức trở lại tu luyện, tăng lên thực lực của mình. Từ Nghị Thanh rời đi về sau, Trình Thiên Cương bên kia cũng là đem cái kia Lê Phong cho đánh bại. Lê Phóng bị Trình Thiên Cương đánh bại, trong lòng tự nhiên là không vui, nhưng nhìn đến người vây xem đưa tới dị dạng tấn sắc, trên mặt hắn chợt cảm thấy đau rát đau nhức. Loại này tại trước mắt bao người, trực tiếp bị người cho đánh bại sự tình, hắn nhưng là chưa bao giờ trải qua. Bây giờ vậy mà thua ở một gia hỏa như thế trên thân, hắn tự nhiên là không chịu nổi đả kích như vậy. Ngươi đợi đấy cho ta, lấy buông xuống một câu như vậy ngoan thoại đằng sau, Lê Phóng chính là đông nhiên quay người rời đi. Trình Thiên Cương quay đầu nhìn Lê Phóng có chút chật vật rời đi thân ảnh, khóe miệng cong lên, nói vì cái gì chúng ta mỗi một lần gặp phải người đều sẽ nói hơn mấy câu ngoan thoại mới rời khỏi. Thật giống như quên bị chúng ta đánh cho có bao nhiêu thảm rồi một dạng. Giang Dương cười cười, nói có lẽ đây chính là mỗi người bị đánh bại thời điểm bệnh chung. Lâm Quân Lam đi tới Trình Thiên Cương trước mặt hai người, nhìn thoáng qua thương thế của bọn hắn, hỏi, các ngươi không có việc gì chứ? Trình Thiên Cương lắc đầu, cánh tay của hắn trước đó thời điểm liền suy thủng, nhưng là cũng may thân thể của hắn cường hãn, chỉ là chạy một chút huyết chi sau, cả người liền nhảy nhót tưng bừng, cho nên ngược lại là không có nửa điểm dị dạng. Hắn nhìn thoáng qua Giang Dương, phát hiện Giang Dương thương thế không biết lúc nào đã đình chỉ đổ máu, thậm chí ngay cả vết thương vị trí cũng bắt đầu dần dần khép lại. Cái này tốc độ khôi phục thật sự là quá mức kinh người. Giang Dương nhìn thoáng qua sát trời, nói thời gian quá muộn, chúng ta đi về trước đi. Người của Từ gia không biết sẽ tới hay không người, nhưng là không thể nghi ngờ, ở chỗ này tiếp tục đợi lời nói, đối bọn hắn tới nói không có nửa điểm chỗ tốt. cho nên mau rời khỏi nơi này mới là vương đạo, miễn cho người của Từ gia tìm tới cửa. Hơn nữa còn có cái kia Lê Phóng, cũng không phải một tỉnh dầu đèn. Ba người chuẩn bị rời đi, nhưng này cái bị bọn hắn cứu được người lại là bỗng nhiên mở miệng nói, ba vị huynh ngài, còn xin dừng bước, đa tạ các người đã cứu ta. Nghe vậy, Trình Thiên Cương quay đầu nhìn thoáng qua gia hỏa kia, không khỏi mở miệng nói ra, chúng ta cũng không phải cố ý muốn cứu ngươi, là ngươi nhất định phải đem chúng ta cho kéo vào các ngươi trong tranh đấu. Nam tử nghe được Trình Thiên Cương lời nói không khỏi có chút xấu hổ. Chuyện này thật là hắn làm không đối. Trình Thiên Cương bọn người vốn hẳn nên không cần bởi vì hắn trêu chọc phải Từ gia cùng người Lê gia, nhưng lại bởi vì hắn thuận miệng nói một câu nói, trực tiếp để bọn hắn không có cách nào xin nhờ Lê gia cùng người Từ gia. Vì vậy, trong lòng của hắn vẫn còn có chút áy náy. Giang Dương ngược lại là không có quá nhiều lưu ý hắn như thế nào, chỉ là thản nhiên nói, thừa dịp hiện tại Từ gia cùng người Lê gia còn không có chạy đến, ngươi hay là mau chóng rời đi nơi này đi, miễn cho đến lúc đó cho mình trêu chọc phải phiền phức. Nghe được Giang Dương lời nói, nam tử kia không khỏi có chút cảm động, hỏi, vậy các ngươi làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đều đắc tội Từ gia cùng người Lê gia, ngươi còn hỏi chúng ta làm sao bây giờ? Ta nhìn à, bằng không ngươi đi giải quyết Lê gia cùng người của Từ gia, sau đó để cho chúng ta từ đó đi ra ngoài. Trình Thiên Cương nhịn không được mở miệng nói ra. Nghe được Trình Thiên Cương lời nói, gia hỏa kia lập tức chính là nhịn không được cười cười xấu hổ. Trình Thiên Cương khẽ nhíu mày, nói ngươi bây giờ hay là mau chóng rời đi nơi này đi, miễn cho đến lúc đó lại không phiền phức dẫn tới trên người của chúng ta. Nếu là hắn sớm một chút biết, bởi vì chính mình tùy ý vừa đỡ, vậy mà đem phiền phức dẫn tới trên người mình đến, hắn cũng không muốn động. Hiện tại chuyện phiền toái đều rơi xuống trên người của bọn hắn, chỉ có thể nói bọn hắn lần này thật sự là không may đấu. Lúc đầu chỉ là nghĩ đến đây nơi này nhìn xem đùa giỡn, lại không nghĩ rằng trực tiếp quấy vào trong đó. Đa tạ ba vị huynh đài nam tử kia cũng biết chính mình lưu lại cũng chỉ sẽ chọc cho người phiền, vì vậy cũng không có lưu thêm, lần nữa nói tạ ơn đằng sau, không kịp chờ đợi rời đi, liền tựa như sau lưng có hồng thủy manh thú bình thường. Nhìn thấy gia hỏa kia rời đi về sau, Trình Thiên Cương khẽ nhíu mày, tỉnh lại nói chuyện này là ta xúc động, nếu là ta không động thủ lời nói, liền sẽ không có chuyện phiền toái như vậy. Giang Dương lắc đầu, nói chuyện này không liên quan tới ngươi, đại khái chính là chúng ta xui xẻo, có lẽ chúng ta thật đúng là cùng Từ gia cùng người Lê gia hữu duyên cũng nói không nhất định. Chương 257, Tiêu Lương đến chương 257, Tiêu Lương đến dù là nói như vậy, Trình Thiên Cương trong lòng vẫn còn có chút cảm thụ không được tốt cho lắm. Dù sao chuyện này hay là bởi vì hắn đưa tới, trong lòng của hắn tự nhiên là có chút không cao hứng. Nếu là hắn không cứu được gia hỏa kia lời nói, cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Lâm Quân Lam giải thích nói, chuyện này cũng chuyện không liên quan tới ngươi, nếu không phải gia hỏa kia vừa vặn lời nói, ngươi cũng sẽ không làm ra chuyện như vậy, mà lại người của Từ gia không phải giải quyết sao? Hiện tại là giải quyết, nhưng là về sau cũng không biết, ai biết người của Từ gia có thể hay không trả lại tìm chúng ta gây phiền phức. Trình Thiên Cương khẽ cau mày nói, người vây xem còn không có rời đi, có hảo tâm người nhịn không được nói ra, các ngươi hay là rời khỏi nơi này trước đi, miễn cho người của Từ gia tới tìm các ngươi phiền phức, người của Từ gia có thủ tất báo, đến lúc đó nếu là người đến, vậy các ngươi liền không thể rời bỏ. Đúng à, người của Từ gia làm việc từ trước đến nay bá đạo, các ngươi hôm nay đánh bại Từ Nghị Thành, bọn hắn chắc chắn sẽ không tùy tiện buông tha các ngươi, ta cảm thấy các ngươi hay là mau chóng rời đi nơi này, đi được càng ngày càng xa mới tốt. Chính là, dạng này còn có thể cam đoan một chút an toàn của các ngươi, cũng không cần cùng người của Từ gia trực tiếp đối đầu. Nghe được người vây xem nói lời, Giang Dương vừa cười vừa nói, không quan hệ, nơi này dù sao cũng là Viêm Hỏa Thành, chẳng lẽ người của Từ gia còn có thể ở chỗ này một tay che trời phải không? Mặc dù một tay che trời khoa trương rất nhiều, nhưng là các ngươi cũng không biết, người của Từ gia cùng Lâm gia người có rất quan hệ mật thiết, có lẽ người của Từ gia không thể ở chỗ này một tay che trời, nhưng là Lâm gia người xác thực có thể, nghe nói lần này, Lâm gia người cũng tại Từ gia trong phủ đệ làm khách. Lần này sự tình huyên náo lớn như vậy, người của Từ gia khẳng định sẽ xin mời Lâm gia người đọc thủ, đến lúc đó sẽ càng thêm phiền phức. Trình Thiên Cương nghe được người vây xem nghị luận ầm ĩ, không khỏi càng khổ sở hơn, hắn nói ra, bằng không chúng ta hay là mau chóng rời đi nơi này đi, đây chính là Lâm gia người. Mặc dù Lâm gia tại trong lòng của bọn hắn tựa như một cái quái vật khổng lồ, nhưng là điểm trọng yếu nhất hay là Lâm Quân Lam cùng Lâm gia thù hận. Vạn nhất thật bởi vì chuyện này, dẫn đến Lâm gia người biết Lâm Quân Lam thân phận. Như vậy đến lúc đó cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy. Cho nên, Trình Thiên Cương trong lòng vẫn còn có chút lo lắng. Lâm Quân Lam cũng là đã nhìn ra Trình Thiên Cương lo âu trong lòng, hắn mở miệng nói ra, yên tâm đi, Lâm gia người chưa hẳn biết thân phận của ta, còn nữa nói, trừ phi là Lâm gia cao tầng, nếu không, biết ta dáng dấp ra sao đích xác rất ít người, những kia tuổi trẻ bối phận càng là không có khả năng biết. Giang Dương có chút nhíu mày, cái này đến là một kiện chuyện phiền toái. Bất kể nói thế nào, Lâm Quân Lam nơi này đều là có chút không dễ chơi. Lấy bọn hắn thực lực bây giờ, nếu là thật sự đắc tội Từ gia đến lúc đó không quan trọng, nhưng là cái này Lâm gia thế lực cùng lực lượng cũng không phải người của Từ gia có thể sánh ngang. Đắc tội Lâm gia, không khác tìm cho mình một cái không cách nào chống cự núi lớn. Không phải liền là chỉ là Từ gia cùng Lâm gia người sao? Có cái gì đáng giá lo lắng? Ngay tại ba người đang suy nghĩ đến cùng muốn hay không lúc rời đi, một thanh âm đột nhiên từ nơi không xa truyền tới. Chủ nhân của thanh âm kia thanh âm trầm thấp, lại dẫn mấy phần tự tin. Nghe được thanh âm kia truyền đến thời điểm, Giang Dương ba người đều là hơi nghi hoặc một chút. Mà người vây xem nhìn thấy nói chuyện nam tử kia đằng sau, không khỏi trong lòng giật mình, đột nhiên quay đầu nhìn suy nghĩ người kia chỗ. Đợi nhìn thấy cách đó không xa đi tới một đoàn người thời điểm, người vây xem triệt để kinh sợ, liền tựa như nhìn thấy cái gì tồn tại đáng sợ bình thường. Là bọn hắn, có người lên tiếng kinh hô. Giang Dương ba người mới đến, tự nhiên là không biết người đến là ai. liền xem như Lâm Quân Lam cũng chưa chắc biết nơi này tất cả thế gia, nhất là hắn lúc rời đi niên kỷ còn nhỏ, cũng không có càng nhiều ký ức. Vì vậy, khi nhìn đến người tới thời điểm, trong mắt của hắn vẫn còn có chút choáng váng. Bọn gia hỏa này là ai a? Làm sao lại gây nên phản ứng lớn như vậy? Nghe được người vây xem mỗi một cái đều là tại hít vào khí lạnh, Trình Thiên Cương khẽ nhíu mày hỏi. Giang Dương lắc đầu, nói không biết. Một cái ước chừng 17-18 tuổi người trẻ tuổi mang theo 3-4 thiếu niên thiếu nữ, chậm rãi đi tới Giang Dương ba người trước mặt. Mà tại bọn hắn dần dần đến gần thời điểm, trong đám người cũng giống như sôi trào bình thường. Ta biết bọn họ là ai, là người của Tiêu gia, nghe nói cái này Tiêu gia những năm gần đây phát triển lớn mạnh, ẩn ẩn có vượt qua Lâm gia xu thế, dưới cờ đệ tử càng là một cái so một cái ưu tú, bây giờ xem ra ngược lại là cũng không hoàn toàn là hư giả. Nguyên lai là người của Tiêu gia, ta còn tưởng rằng là thế gia nào người, cũng dám phách lối như vậy, ngay cả Lâm gia đều không để trong mắt, có lẽ lấy cái này Tiêu gia địa vị thật đúng là có thể làm cho Lâm gia không dám động thủ. Cái này ba cái người thiếu niên hẳn là được cứu rồi, nếu là người của Tiêu gia có thể xuất thủ bảo vệ bọn hắn lời nói, có lẽ bọn hắn liền không hy nhận từ gia cùng Lâm gia người lừa giận. Xem ra ba người bọn họ vận khí rất tốt ta. Bất quá bây giờ xem ra vẫn còn có chút quá sớm, ai biết cái này Tiêu gia có thể hay không ra tay trợ giúp bọn hắn. Liền xem như người của Tiêu gia không kiêng kỵ Lâm gia thế lực, nhưng cũng muốn hảo hảo cân nhắc một chút, bằng không đến lúc đó phiền phức hay là người của Tiêu gia. Các ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ mấy người thiếu niên này thiếu nữ thân phận sao? Ta nghe nói Tiêu gia thế hệ này người trẻ tuổi, thực lực thiên phú cường đại nhất còn muốn số Tiêu Lương, nếu là Tiêu Lương trình diện lời nói, có lẽ thật đúng là có thể cho bọn hắn bảo vệ đến. Tiêu Lương à, vậy nhưng có lượng, nghe nói thực lực liền xem như so với Lâm gia Lâm cũng còn cường đại hơn mấy phần. Người vây xem nghị luận thanh âm quá lớn, liền xem như Giang Dương ba người không quá để ý, đó cũng là đem bọn hắn lời nói cho nghe cái đại khái. Vì vậy, nhìn về phía mấy cái kia người tới thời điểm, trong lòng vẫn còn có chút kinh ngạc. Tiêu Lương mang theo mấy cái đi tới Giang Dương ba người trước mặt, nói tại hạ Tiêu Lương, không biết ba vị huynh đài họ gì. Hôm nay ta gặp ba vị huynh đài xuất thủ bất phàm, muốn cùng ba vị kết giao một hai, không biết ba vị có thể thưởng cái chút tình mọn. Tên người vây xem đều là nhịn không được hít sâu một hơi, thật sự chính là Tiêu Lương. Ba người này vận khí làm sao lại tốt như vậy? Vậy mà gặp Tiêu Lương gia hỏa này. Nếu là nói Tiêu gia bất luận kẻ nào đến đây, có lẽ cũng không có cách nào cứu vãn, nhưng nếu là Tiêu gia người tới là Tiêu Lương lời nói, như vậy ba người này tính mệnh xem như bảo vệ. Giang Dương nhìn thoáng qua Tiêu Lương, gặp hắn giữa lông mày tràn đầy chính khí, ngược lại là không có chút nào keo kiệt thái độ của mình. Hắn cười nhạt một tiếng, nói đó là chúng ta vinh hạnh. Tiêu Lương trên mặt rõ ràng là nhiều hơn mấy phần ý cười, hắn nói ba vị kia mời đi, vừa vặn ta tại phụ cận chuẩn bị tốt tiệc rượu, chúng ta có thể từ từ sướng trò chuyện. Hắn đưa tay làm ra một cái mời tư thế. Trình Thiên Cương hai người có chút choáng váng, hiển nhiên là không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển thành chỗ này tình trạng. Nếu là nói, trước đó bọn hắn còn tại lo lắng người của Từ gia sẽ tới hay không tìm phiền phải nói, như vậy hiện tại bọn hắn cũng có chút choáng váng. Cái này bỗng nhiên chui ra ngoài người của Tiêu gia, thật chẳng lẽ chính là gặp bọn họ xuất thủ bất phàm mới có thể dạng này. Bọn hắn tự nhiên là không tin, người nào không biết bò bò giữ mình. Cứ việc người của Tiêu gia nhiều năm như vậy ngày càng lớn mạnh, nhưng nếu là thật đắc tội Lâm gia người lời nói, vậy cũng phải không đến mất. Vì vậy, trong lòng bọn họ đã sớm lòng dạ biết rõ, cái này Tiêu Lương gia hỏa, khẳng định là ôm mục đích khác mà đến. Mặc dù không biết là mục đích gì, nhưng là khẳng định là có chỗ cầu. Chương 258, linh dược dị tượng. Chương 258, linh dược dị tượng. Trình Thiên Cương đưa tay đem Tiêu Lương động tác ngăn lại, nói chờ chút, chúng ta trước tiên nghị cân nhắc. Nói xong, hắn tự mình đem Lâm Quân Lam cùng Giang Dương hai người cho kéo đến một bên, hạ giọng nói, bọn gia hỏa này ai cũng không biết bọn hắn đến cùng là đang đánh cái gì chú ý, chúng ta hay là cẩn thận một chút đi. Giang Dương cười nhìn lấy Trình Thiên Cương, nói bình thường thời điểm làm sao không thấy các ngươi như thế cảnh giác. Hiện tại ngược lại là cảnh giác lên, nhưng là ngươi cảm thấy trên người chúng ta có đồ vật gì là bọn hắn muốn sao? Nghe vậy, Trình Thiên Cương lắc đầu, nói trên người chúng ta một nghèo hai trắng, mới đến, thật đúng là bảo bối gì đều không có, đúng à, bọn hắn đến cùng làm mưu đồ gì? Lâm Quân Lam hạ giọng nói, cái này người của Tiêu gia thân phận không thấp, có lẽ thật đúng là có thể giúp chúng ta đem Từ gia cùng Lâm gia người cho tránh đi, dù sao chúng ta ở chỗ này cũng là không có bất kỳ cái gì bối cảnh cùng thế lực tiếp nhận, còn không bằng trực tiếp cùng Tiêu gia dính líu quan hệ, đến lúc đó cũng tốt tìm cho mình một con đường lui. Nghe được Lâm Quân Lam lời nói, Trình Thiên Cương nhẹ gật đầu, nói ta ngược lại thật ra cảm thấy biện pháp này rất tốt. Ba người ở chỗ này nghị luận ầm ĩ, mà bên kia Tiêu Lương lại là không có nửa điểm bất mãn, ngược lại là bên cạnh hắn đứng đấy những thiếu niên thiếu nữ kia, vừa nhìn thấy cử động của bọn hắn, cho là bọn họ là xem thường Tiêu gia, sắc mặt có chút khó coi. Tiêu gia chúng ta người cũng không phải ưa thích xen vào chuyện bao đồng người, nếu như các ngươi không nguyện ý lời nói, cái kia cứ mở miệng chúng ta đương nhiên sẽ không ở lâu. Một người dáng dấp xinh đẹp thiếu nữ nhịn không được mở miệng nói ra. Nghe vậy, ba người lập tức chính là đình chỉ nói chuyện. Giang Dương nhìn về hướng thiếu nữ kia, ngượng ngùng nói, đây không phải kinh hỉ tới quá đột nhiên, cho nên chúng ta khó tiếp thụ sao? Hắn đi tới Tiêu Lương bên người, nói ra, vậy liền làm phiền huynh đài. Tiêu Lương lắc đầu, nói đây là hẳn là. Tiêu Lương mấy người đi ở phía trước, cùng Giang Dương ba người duy trì thích hợp khoảng cách. Khoảng cách này cũng không lộ ra xa lánh, có không lộ vẻ quá gần, không giống như là tận lực, ngược lại để Giang Dương hơi kinh ngạc mấy phần. Bọn gia hỏa này đến cùng là coi trọng chúng ta cái gì? Sẽ không phải là coi trọng sắc đẹp của ngươi đi. Trình Thiên Cương não động mở rộng, nhịn không được đối với Lâm Tuấn Lan nói ra. Trong ba người, Lâm Quân Lam khuôn mặt là nhất là tuấn mỹ, nhất là trời sinh nam sinh nữ tướng, nhìn mềm mại không ít. Đương nhiên loại này mềm mại là bởi vì cùng Trình Thiên Cương cùng so sánh, cho nên liền có vẻ hơi nữ khí. Dù sao Trình Thiên Cương thu kịch vẫn tương đối làm cho người chú mục. Cùng Trình Thiên Cương thu kịch cùng so sánh, Lâm Quân Lam tuấn mỹ liền có vẻ hơi thanh tú. Lâm Quân Lam trợn trắng mắt, nói ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ là dạng này không mang đầu óc người, còn đối với chúng ta có ý đồ. Ta nhìn à, đoán chừng là nghĩ đến có chuyện gì hợp tác với chúng ta, cho nên mới sẽ không sợ gây phiền toái trực tiếp tìm tới chúng ta. Nghe được Lâm Quân Lam lời nói, Giang Dương nhẹ gật đầu, nói ta cũng là như thế đoán, bọn gia hỏa này hẳn là bởi vì muốn hợp tác với chúng ta. Hợp tác? Lâm Quân Lam hơi kinh ngạc, vậy mà không biết Giang Dương là từ đâu có được kết luận. Bất quá cái kết luận này cũng là bình thường, dù sao trên người bọn họ thật đúng là không có cái gì có thể làm cho Tiêu Lương bọn người động dung đồ vật. Nếu không phải thứ ở trên người bọn hắn, như vậy thì là người của bọn hắn. Giang Dương cười nhạt một tiếng, nói nếu là bọn họ thật sự có sự tình muốn hợp tác với chúng ta lời nói, vậy chúng ta cũng đừng tự tuyệt, trước hết xem một chút đi, nhìn xem là chuyện gì đằng sau rồi quyết định. Biết. Trình Thiên Cương từ trước đến nay đều là mười phần nghe lời, nghe được Giang Dương lời nói, lập tức chính là nhẹ gật đầu. Đến tận đây, ba người không có tiếp tục lại nói tiếp, mà là theo sát lấy Tiêu Lương bọn người, hướng phía bọn hắn nói tới phương hướng kia đi đến. Nơi nào đó khách sạn, phi thường náo nhiệt. Lầu ba một chỗ trong nhà gian, Giang Dương ba người ngồi ngay thẳng, đối diện chính là Tiêu Lương bọn người. Mọi người phân biệt rõ ràng, ngược lại là có chút thoải mái. Chí ít không phải vừa lên đến nói đúng là trọng điểm, Tiêu Lương thỉnh thoảng để cho người ta cho bọn hắn chia thức ăn rót rượu, không có trước tiên mở miệng ý tứ, nhưng lại không có cho người ta một loại muốn đoán ý nghĩ. Tiêu Lương bọn người không nói gì, Giang Dương ba người tự nhiên cũng là sẽ không chủ động mở miệng. Bất quá, trong sân qua ba lần rượu đằng sau, Tiêu Lương chậm chậm uống một ngụm rượu, nói kỳ thật ta đến ba vị đến, là có chuyện trọng yếu cần ba vị hỗ trợ, đương nhiên chuyện này không phải giúp không, trừ giúp các ngươi giải quyết từ gia cùng Lâm gia phiền phức bên ngoài, chúng ta còn có thể cho các ngươi chỗ tốt nhất định. Thế thế, Giang Dương ba người cũng biết, sau đó Tiêu Lương nói tới sự tình chính là đại sự. Thế là, ba người thần sắc đều là có chút nghiêm túc, hoàn toàn không có lãnh đạm như trước. Không biết Tiêu huynh nói chính là? Giang Dương hỏi. Tiêu Lương giải thích nói, các ngươi hẳn là kẻ ngoại lai, như vậy hẳn là cảm thấy gần đoạn thời gian đến nay, nơi này tu sĩ càng ngày càng nhiều sự tình đi. Giang Dương trong lòng hơi kinh ngạc, hắn mặc dù biết Tiêu Lương đám người thật là có việc muốn nhờ, nhưng lại không biết cụ thể là có ý gì. Tại hắn nói dứt lời đằng sau, Giang Dương trong lòng ẩn ẩn có chút suy đoán. Có lẽ lần này cần bọn hắn hỗ trợ, chính là bởi vì chuyện này. Mặc dù không biết đây rốt cuộc là bởi vì cái gì, mới gây nên nhiều như vậy tu sĩ đến đây nơi này. Nhưng nhìn Tiêu Lương dạng này tư thế, hẳn là dự định cùng bọn hắn giải thích một phen. Dù sao bọn hắn đối với chuyện này cũng mười phần hiếu kỳ, nghe một chút cũng không sao. Xin lắng hay nghe. Giang Dương mở miệng nói ra. Gần đoạn thời gian đến đây tu sĩ, kỳ thật đều là cùng Viêm Hỏa Thành sắp nên đón dị thường linh dược dị tượng có chỗ liên quan. Hai năm trước, Viêm Hỏa Thành bỗng nhiên nên đón linh dược dị tượng, mỗi một lần linh dược dị tượng giáng thế thời điểm, đều sẽ có rất nhiều linh dược xuất hiện, kỳ thật Tiêu gia chúng ta có thể phát triển đến nước này, hay là may mắn mà có phía trước mấy năm thời điểm, tại linh dược trong dị tượng đạt được chỗ tốt nhất định, cho nên mới sẽ để cho ta Tiêu gia trực tiếp phát triển đến tình trạng như vậy. Nói lên chuyện này, bọn hắn Tiêu gia cũng là vận khí cho phép. Năm đó nơi này trên không xuất hiện linh dược dị tượng thời điểm, thế nhưng là đưa tới mọi người ngấp nghé. Nhưng là đến cuối cùng, bọn hắn Tiêu gia tiểu gia tộc này lại là ở trong đó đạt được rất nhiều bà bối. Cũng chính bởi vì mượn lần này linh dược dị tượng, bọn hắn đạt được chỗ tốt nhất định, từ đó đem Tiêu gia cho lớn mạnh, trải qua 1-2 năm phát triển, dựa theo bọn hắn Tiêu gia nội tình, đủ để cùng Lâm gia người so sánh. Linh dược dị tượng. Trình Thiên Cương cùng Lâm Quân Lam hơi kinh ngạc, hiển nhiên là hơi kinh ngạc. Cho nên đến đây người nơi này đều là hướng về phía linh dược kia mà đến. Trình Thiên Cương có chút sợ hãi thán phục, đây chính là linh dược, a linh dược cùng dược liệu không giống với, thế nhưng là trực tiếp hấp thu, đối với tu sĩ tới nói thế nhưng là có lớn như vậy chỗ tốt. Vì vậy, chỉ cần là linh dược điều phát hiện thế địa phương, tất nhiên sẽ có rất nhiều tu sĩ đến đây. Chắc không được trong khoảng thời gian gần nhất này, tấp nập có tu sĩ tiến vào nơi này, thì ra là như vậy nguyên nhân. Linh dược dị tượng hiếm thấy, bình thường xuất hiện linh dược ít nhất cũng là có được 50 năm, càng là có chút trên 100 năm linh dược. Năm đó Tiêu gia lấy được linh dược đều là 100 năm trở lên thành phần, lại số lượng còn nhiều, trực tiếp để Tiêu gia phát triển đến bây giờ tình trạng. Cho nên các ngươi cần chúng ta làm cái gì? Giang Dương trực tiếp điểm tên chủ để hỏi. Tiêu Lương nói ra, ta thấy được các ngươi cùng Từ Nghị Thanh bọn hắn tỷ thí, thực lực của các ngươi mạnh hơn bọn họ nhiều, nếu là có thể lời nói, ta hy vọng tại linh dược dị tượng thời điểm xuất hiện, các ngươi có thể giúp chúng ta ngăn chặn bọn hắn, mọi người cùng nhau hợp tác, đến lúc đó các ngươi lấy được linh dược, Tiêu gia chúng ta tuyệt đối sẽ không có bất kỳ ý nghĩ, thậm chí còn có thể cho các ngươi nhất định che chở. Chuyện này thuyết đơn giản cũng không đơn giản, nhưng nói khó khăn nói, cũng có chút khó khăn. Chương 259, sắp hiện thế chương 259, sắp hiện thế Giang Dương ba người đều tương đối thông minh, tự nhiên biết Tiêu Lương ý tứ, chỉ sợ đến lúc đó mục đích của bọn hắn không chỉ là Từ Nghị Thanh cùng Lê Phóng, mà là lên cao đến Từ gia Lê nhà Hòa Thuận Lâm gia người. Dù sao Tiêu gia mấy năm gần đây tình thế rất mạnh, quả quyết sẽ khiến Từ gia cùng Lê gia những gia tộc này kiêng kỵ. Một khi kiêng kỵ, như vậy sự tình liền phiền toái. Vì vậy, đến lúc đó khẳng định sẽ có nhiều người hơn đến đây tìm bọn hắn gây chuyện. Như vậy bọn hắn cần thiết người đối địch cũng có chút nhiều. Chuyện này có chút không có lời. Đối với Giang Dương bọn người tới nói, vẫn còn có chút tốn công mà không có kết quả. Còn nữa nói, linh dược này dị tượng thật sự là khó được, nếu là bọn họ toàn bộ hành trình đều là tại phòng bị còn lại mấy cái người của gia tộc, như vậy bọn hắn liền đã mất đi rất nhiều cơ hội. Đạt được những linh dược kia lời nói, đối với bọn hắn tu luyện cũng là có rất lớn ích lợi. vì để tránh cho Từ gia cùng Lâm gia phiền phức, liền đem tự do của mình cho tạm thời thế chấp cho người của Tiêu gia, thật sự là một kiện phí sức không có kết quả tốt sự tình. Nhìn thấy Giang Dương trong mắt ba người mang theo vài phần do dự, Tiêu Lương cũng là biết bọn hắn suy nghĩ cái gì. Tiêu Lương thản nhiên nói, Tiêu gia chúng ta người tự nhiên là sẽ không để cho các ngươi đối phó nhiều người như vậy, ta nói ý là, đến lúc đó có thể mời các ngươi xuất thủ, chấn nhiếp một chút Từ gia cùng Lâm gia tiểu bối, mà lại linh dược xuất hiện, các ngươi tất nhiên là muốn xuất thủ cướp đoạt, Tiêu gia chúng ta có thể cho các ngươi miễn đi lo lắng tính mạng, đây cũng là Tiêu gia ta có thể lấy ra thành ý. Ba vị có thể từ từ suy nghĩ, chúng ta không nóng nảy, dù sao linh dược dị tượng xuất hiện thời gian còn có mấy ngày. Nghe được Tiêu Lương lời nói, Giang Dương trong lòng hơi động. Mặc dù Tiêu Lương lời nói nhìn như gây bất lợi cho bọn họ, nhưng lại cho bọn hắn lớn nhất che chở. Tranh đoạt linh dược trong quá trình, tất nhiên sẽ có chỗ tổn thương, nhưng nếu là bọn hắn có Tiêu gia che chở nói, như vậy những tên kia liền tuyệt đối không dám đối bọn hắn sinh sôi đi ra bất kỳ sắc cơ. Cho nên, chỗ tốt này vẫn phải có. Trầm ngâm sau một lát, Giang Dương chính là nhẹ gật đầu, nói nếu là như vậy lời nói, chuyện này chúng ta ngược lại là có thể rút. Vậy liền vừa vặn, ta ở chỗ này đã tạ ba vị giải quyết một cọc sự tình, Tiêu Lương nụ cười trên mặt cũng là càng ngày càng sâu. Hắn bưng chén rượu lên, hướng phía Giang Dương ba người nói, đến, chúng ta tiếp tục uống rượu. Ba người đồng thời nâng chén, ngược lại là không có nửa điểm do dự. Đợi đến tiệc rượu sau khi kết thúc, người của Tiêu gia ngược lại là cũng sẽ là người, cho bọn hắn an bài phòng tốt nhất ở giữa, để bọn hắn có thể an tâm ngủ một giấc ngon lành. Mà Từ gia cùng Lâm gia chuyện bên kia, Giang Dương ba người không có đi quản. Tiêu Lương không có ở chỗ này lưu thêm, hẳn là không kịp chờ đợi đi xử lý Từ gia phiền toái sự tình đi. Giang ca, ngươi nói bọn hắn dự định như thế nào đối đãi Từ gia cùng Lâm gia người? Chẳng lẽ trực tiếp đi lên tìm bọn hắn nói phải không? Nếu là lời như vậy cái này người của Tiêu gia ngược lại là có chút phách lực. Trình Thiên Cương nhìn qua Tiêu Lương bọn người rời đi bóng lưng, nhịn không được nói ra. Lâm Quân Lam có chút nhíu mày, hắn rời đi thời điểm, cái này ngũ thành bên trong còn không có gì cái gọi là Tiêu gia. Không nghĩ tới trừ Lâm gia bên ngoài, nếu còn có một cái Tiêu gia một lần nữa quật khởi, nhìn cái này phát triển xu thế, hẳn là qua không được bao lâu thời gian, liền có thể cùng Lâm gia người cũng giá tề khu. Không đối, Tiêu gia bây giờ cùng Lâm gia đã là có thể lẫn nhau ngăn được tồn tại. Nếu là lại tùy ý Tiêu gia phát triển tiếp lời nói, dựa theo tình thế này, qua không được thời gian mấy năm, có lẽ liền có thể đem Lâm gia triệt để đè xuống, trở thành ngũ thành đệ nhất thế gia ở trong tầm tay. Giang Dương nghe được Trình Thiên Cương lời nói, thu lại trong mắt trầm tư, thản nhiên nói, người của Tiêu gia địa vị bất phàm, nhất là vận khí rất tốt, nếu không, cũng sẽ không bởi vì linh dược dị tượng, liền phát triển đến địa vị như vậy, vô luận bọn hắn làm sao đi giúp chúng ta giải quyết phiền phức, đều có thể, chỉ cần là giúp chúng ta đem phiền phức giải quyết vậy cũng tốt. Lâm Quân Lam nhẹ gật đầu, có chút thổn thức nói, ta nhớ được năm đó ta rời đi nơi này thời điểm, cái này Tiêu gia còn ngay cả một chút gợn sóng đều chưa từng có, bây giờ trở về, lại là quật khởi, phát triển đến trình độ này, ngược lại là có chút để cho người ta kinh ngạc. Trên thế giới đáng giá chúng ta kinh ngạc sự tình nhiều lắm, đều là riêng phần mình vận mệnh thôi. Vận khí người tốt, luôn luôn có thể mượn các loại cơ duyên phát triển. Vận khí người không tốt, liền xem như gia tộc lớn mạnh tới trình độ nào, đều sẽ đứng trước một khi vẫn lạc hạ tràng. Cũng tỉ như Bạch Vân Tông chính là như vậy ví dụ. Dù sao cũng là có được mấy vạn năm nội tình tông môn, lại là nói bị hủy diệt liền bị hủy diệt. Về tới gian phòng của mình đằng sau, Giang Dương khoanh chân ngồi ở trên giường, trong tay vướt ve một viên nạp giới. Nạp giới này quanh thân đen kịt không thôi, không gian bên trong rất lớn, đây là đang Bạch Vân Tông hủy diệt thời điểm, Tống Hiển thừa tại trước khi chết giao cho hắn đồ vật. Không gian bên trong rất lớn, cất giữ trên cơ bản chính là Bạch Vân Tông nội tình. Khổng lồ nội tình, tại Giang Dương quan sát thời điểm, cả người cũng nhịn không được trong lòng giật mình. Phía sau hắn vẫn cũng không có động qua đồ vật bên trong, hắn tin tưởng, trừ trong tay mình có vật này bên ngoài, Hoắc U đám người trên thân cũng tồn tại dạng này chứa Bạch Vân Tông nội tình nạp giới. Không thể không nói, có lẽ là đã sớm dự liệu được Bạch Vân Tông hủy diệt, cho nên trước lúc này thời điểm, Tống Hiển thừa bọn người liền đem tất cả nội tình tài nguyên toàn bộ đều cất kỹ, chính là chờ lấy có cơ hội tự mình giao cho bọn hắn. Những này nội tình, thế nhưng là một lần nữa thành lập Bạch Vân Tông đồ vật. Chỉ cần có được Bạch Vân Tông lưu lại những truyền thừa khác cùng nội tình, như vậy thì có thể cho Bạch Vân Tông cái tên này lần nữa quật khởi. Đến lúc đó, Thất Tinh Kiếm Tông tính là gì? Căn bản cũng không tính là gì. Sẽ có một ngày, ta nhất định sẽ một lần nữa thành lập Bạch Vân Tông, để Bạch Vân Tông cái tên này trở thành tất cả tu sĩ trong lòng tu luyện thánh địa. Giang Dương nuốt ve trong tay nạp giới, nhịn không được mở miệng nói ra. Nói xong câu đó đằng sau, hắn tiến nhập kiếp tích bên trong, bắt đầu tu luyện. Liên tiếp mấy ngày, hắn vẫn luôn ở tại kiếp tích bên trong tu luyện, mấy ngày thời gian, trừ đi ngủ ăn cơm bên ngoài, hắn vẫn luôn là ở tại kiếp tích bên trong, mấy ngày nay thời gian cũng làm cho lúc trước hắn lắng động có biến hóa, lúc đầu chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào huyền thăng cảnh đỉnh phong. Bây giờ đột phá càng là nước chảy thành sông. Mà người của Tiêu gia xuất thủ, cái kia người của Từ gia quả nhiên là không có tới tìm bọn hắn gây chuyện. Cho nên, bọn hắn ngược lại là dễ dàng rất nhiều. Ngày thứ 5, người của Tiêu gia đến đây mời Giang Dương ba người cùng nhau đi tới linh dược dị tượng xuất hiện địa phương. Nói đến cũng khéo, linh dược kia dị tượng cũng chính là tại Viêm Hỏa thành ngoài trăm thước trên một chỗ đất bằng. Trước kia thời điểm, bầu trời chính là bị mây đen bao trùm, đứng xa xa nhìn, liền tựa như có đồ vật gì sẽ phải từ bên trong chui ra ngoài một dạng. Đây là linh dược dị tượng xuất hiện trước báo hiệu. Bởi vì linh dược này dị tượng báo hiệu xuất hiện, dẫn đến rất nhiều người tại trước kia thời điểm liền không nhịn được đến đây nơi này, sợ đến lúc đó tốt linh dược đều bị người đoạt đi. Giang Dương ba người đi theo Tiêu gia một đoàn người đến đây thời điểm, thấy được kín người hết chỗ tràn diện, không khỏi hơi kinh ngạc. Nhưng là sau khi kinh ngạc, Giang Dương ba người chính là bị thực lực của những người này cho khiếp sợ đến. Toàn bộ đều là huyền thăng cảnh hậu kỳ trở lên thế lực, còn có mấy cái hóa hư cảnh tu sĩ trẻ tuổi. Cũng may, những thế gia kia bên trong cao tầng cũng không có đến đây, nếu không, chỉ sợ đội ngũ này sẽ càng thêm lớn mạnh. Cái này Viêm Hỏa Thành xuất hiện linh dược dị tượng, mỗi một lần thời điểm xuất hiện, trong đó điều phát hiện thế linh dược tuổi thọ đều sẽ so trước đó phải cường đại hơn rất nhiều, lần này, ta đoán chừng sẽ có trưởng bối đến đây nơi này xem kịch, cho nên, đến lúc đó phải tất yếu cẩn thận một chút chỉ là, Tiêu Lương lời nói phá vỡ Giang Dương suy nghĩ. Giang Dương khẽ nhíu mày, nói những thế gia kia cao tầng cũng sẽ đến đây. Các ngươi yên tâm, Tiêu gia chúng ta trưởng bối cũng tới nơi này, sẽ không để cho các ngươi cùng còn lại thế gia cao tầng đối đầu. Chương 260, Lâm Hoán Lâm Mãng chương 260, Lâm Hoán Lâm Mãng nghe được Tiêu Lương lời nói, Giang Dương ba người thở dài một hơi, chỉ cần không phải để bọn hắn cùng những thế gia kia cao tầng đắc tội bên trên, như vậy chuyện này vẫn là có thể tiến hành. Bọn hắn cũng không muốn trực tiếp đắc tội những thế gia kia cao tầng, từ đó cho mình trêu chọc phải phiền phức. Giữa những người tuổi trẻ tỷ thí, đó là người tuổi trẻ sự tình, nếu là trêu chọc tới những cao tầng kia, như vậy thì sẽ lên tới giữa gia tộc thù hận. Coi như bọn hắn có tự tin, vậy cũng sẽ không làm đến như vậy chuyện ngu xuẩn. Cũng may Tiêu gia cao tầng cũng sẽ đến, lời như vậy, bọn hắn liền sẽ không cùng những cao tầng kia đối đầu. Tại trong đám người cách đó không xa, có mấy đạo thân ảnh đều là Giang Dương ba người người quen thuộc. Từ Nghị Thanh, Lê Phóng đều tại riêng phần mình thế gia trong trận doanh. Nhìn thấy bọn hắn đến thời điểm, ánh mắt mọi người trên cơ bản đều khóa chặt tại trên người của bọn hắn, trong ánh mắt kia chỗ toát ra tới bất mãn, cách rất xa, Giang Dương hay là thấy được. Bất quá hắn cũng không có để ý, dù sao chuyện này, Tiêu Lương đám người đã giải quyết. Giang ca, ngươi xem bọn hắn, xem ra còn muốn cùng chúng ta động thủ à, chúng ta tới nơi này đằng sau, ánh mắt của bọn hắn liền không có rời đi qua. Trình Thiên Cương liếc mắt nhìn hai phía, vừa hay nhìn thấy những tên kia dò xét ánh mắt, không khỏi nhịn không được tiến tới Giang Dương bên người, mở miệng nói ra. Giang Dương thu tầm mắt lại, thản nhiên nói, không cần phản ứng bọn hắn, chờ một chút thời điểm, tận lực bảo toàn chính mình, không cần cùng bọn hắn đối đầu. Nghe được Giang Dương khuyên bảo, Trình Thiên Cương cùng Lâm Quân Lam hai người đều là nhẹ gật đầu. Lúc này, trong đám người đột nhiên truyền tới một trận tiếng ồn ào, liền tựa như có nhân vật nào đó đến một dạng. Một tiếng này ồn ào, lập tức chính là đưa tới chú ý của mọi người. Chỉ gặp bên trái đằng trước, ẩn ẩn có một đoàn người chậm rãi đi tới. Đám người kia ánh vào tầm mắt mọi người thời điểm, đều là đưa tới càng nhiều xôn xao tiếng kinh hô. Giang Dương tùy ý nhìn thoáng qua, thình lình ở trong đám người thấy được một cái có chút quen thuộc khuôn mặt. Những người này là Lâm gia đội ngũ. Nghĩ như vậy, hắn theo bản năng nhìn suy nghĩ Lâm Quân Lam chỗ, khi nhìn đến trên mặt hắn thần sắc có chút khó coi thời điểm, nhịn không được nhíu nhíu mày. Lâm gia một đoàn người, do hai vị cao tầng mang theo đến đây, thiếu niên thiếu nữ, từng cái đều là huyền thăng cảnh hậu kỳ trở lên thực lực, đơn giản chính là để cho người ta bị hoa mắt. Dẫn đầu hai trung niên nam tử thực lực, đều là tại hóa hư cảnh hậu kỳ thực lực, coi như hẳn là trong mọi người thực lực tồn tại cường đại nhất. Hóa hư cảnh thực lực tu sĩ không ít, nhưng lại không có thực lực như vậy cùng khí độ đều là cường giả số 1. Lâm gia người vừa tới, liền đưa tới chú ý của mọi người, cũng đưa tới càng nhiều người hâm mộ. Dẫn đầu cái kia hai trung niên nam nhân, tựa như là Lâm gia Lâm Hoán cùng Lâm Mãng, nghe nói bọn hắn đã sớm bước vào hóa hư cảnh hậu kỳ, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào nguyên phủ cảnh trở thành nguyên phủ cảnh cường giả, không nghĩ tới là thật. Đó cũng không phải là, Lâm Hoán cùng Lâm Mãng tại Lâm gia địa vị cũng là rất cao, nghe nói hy vọng rất cao, chen chúc người của bọn hắn không ít. Chắc không được Lâm gia người có thể tại cái này ngũ thành bên trong trở thành đệ nhất thế gia, cường đại như vậy nội tình, cũng là bình thường sự tình. Lần này Lâm gia người đến, xem ra lần này linh dược hơn phân nửa đều là tiến vào cái này Lâm gia trong tay của người, chúng ta nhiều lắm là có thể nhặt điểm loạn. Đó cũng không phải là, Lâm gia nhân thủ đoạn thực lực đều thập phần cường đại, mỗi một người trẻ tuổi đều là thực lực cường đại hàng người, có bọn họ nơi này, ai lại dám nói có thể cùng Lâm gia giật đồ. Đây không phải tại đắc tội Lâm gia người sao? Ta khuyên các ngươi một câu, Lâm gia có được đồ vật, các ngươi có thể tuyệt đối không nên có bất kỳ ý nghĩ, nếu là muốn cướp lời nói, đầu tiên phải xem nhìn các ngươi có hay không mệnh kìa, bằng không đắc tội Lâm gia người, đây chính là được không bù mất. Đó là tự nhiên, ai dám cùng Lâm gia người đối đầu? Đây không phải tại tìm phiền phái cho mình sao? Đồ đần mới có thể đi cùng Lâm gia người đối đầu. Người vây xem nghị luận ầm ĩ, từng cái nhìn về phía Lâm gia người thời điểm đều rất giống đang nhìn cao cao tại thượng thần chi. Bộ dáng như vậy, ngược lại để Giang Dương hơi kinh ngạc, cái này Lâm gia người tại ngũ thành bên trong hy vọng xem ra hay là thật, dù sao vừa xuất hiện vậy mà liền đưa tới nhiều người như vậy kiêng kỵ. Lâm gia người trực tiếp từ trong đám người đi qua, đi tới một bên khác. Những cái kia nguyên bản còn tại nguyên địa đợi người, nhìn thấy Lâm gia người đến, lập tức chính là kết bạn rời đi, một chút đều không muốn cùng Lâm gia người có bất kỳ quan hệ. Lâm Quân Lam xuôi ở bên người thủ hạ ý thức nắm chặt, ánh mắt nhìn chòng chọc vào những cái kia Lâm gia người. Lâm gia cao tầng hưởng thụ lấy đám người chú mục, Dương Dương tự đắc, mà những cái kia Lâm gia tử đệ lại là nhận Lâm gia ở bên ngoài thanh danh, từng cái vênh vang đắc ý, đầy mắt đều là người thiếu niên hăng hái, nhìn làm cho người hâm mộ cực kỳ. Quả thật, Lâm Quân Lam cảm thấy mình hâm mộ, nhưng là trừ hâm mộ bên ngoài còn có càng nhiều phức tạp. Chỗ này có vinh quang, nguyên bản hắn cũng là có thể có cơ hội hưởng thụ, nhưng là hắn hết lần này tới lần khác trở thành trong gia tộc con rơi, bị dòng người thả đi Bắc Hoang thì cũng thôi đi, nhiều lần đều kém một chút liền chết tại Lâm gia phái đi người trong tay. Nếu không phải hắn vận khí tốt, vẫn luôn là đông tàng tây đoá, người đã sớm không có. Phía sau hay là Giang Dương Trình Thiên Cương hai người mang theo hắn, mới có thể để hắn lần nữa bước vào mảnh này để hắn tới nói hết sức quen thuộc thổ địa. Như thế cứu hận, để trong lòng của hắn vẫn nộ càng ngày càng dày đặc, đáy lòng oán khí cũng là càng ngày càng đậm, nếu là có cơ hội lời nói, hắn nhất định phải tự mình đi Lâm gia hỏi một chút, tại sao muốn đưa nó cho đổi ra Bắc Hoang, để hắn lang bạt kỳ hồ thì cũng thôi đi, còn không hy vọng hắn tiếp tục sống sót. Điểm này, trong lòng của hắn đã sớm muốn hỏi. Hắn đi tới Giang Dương bên người, mở miệng nói ra, "Giang ca, chờ chút ngươi có thể hay không giúp ta một chuyện?" Giang Dương kinh ngạc nhìn xem Lâm Quân Lam, bọn hắn đợi cùng một chỗ lâu như vậy, thế nhưng là chưa từng nghe đến Lâm Quân Lam nói cái gì hỗ trợ sự tình, đây là Lâm Quân Lam lần thứ nhất đối với hắn nói ra thỉnh cầu. Hắn nhẹ gật đầu, hỏi, "Ngươi dự định để Lâm gia người như thế nào?" Đằng sau linh dược dị tượng, ta hy vọng Giang ca có thể tận ngươi có khả năng, trực tiếp đem Lâm gia phần lớn linh dược đều cho đoạt tới. Đương nhiên, nếu là một khi nguy hiểm cho đến Giang ca tính mệnh, Giang ca có thể trực tiếp từ bỏ, ta quá muốn cho Lâm gia người một bài học. Cứ việc Lâm Quân Lam muốn chính mình đi làm chuyện này, nhưng là thực lực của hắn không bằng Giang Dương, tự nhiên là không có cách nào cùng Lâm gia người đối đầu. Lâm gia tiểu bối từng cái thực lực đều rất cường đại, lại có thiên phú, cùng hắn ở giữa vẫn còn có chút chênh lệch. Cho nên, hắn hiện tại duy nhất có thể yêu cầu chính là Giang Dương. Giang Dương có thể đánh giết hóa hư cảnh cường giả, chuyện này Lâm Quân Lam biết, vì vậy hắn mới có thể muốn cho Giang Dương hỗ trợ xuất thủ, hảo hảo xoa trả một cái Lâm gia người nhuệ khí. Cũng coi là cho hắn nhiều năm như vậy ở bên ngoài lang bạt kỳ hồ, không có chút nào chỗ ở chịu khổ tìm về một chút công đạo. Bất quá, hắn cũng không biết Giang Dương đến cùng có thể đáp ứng hay không, chỉ là trong lòng mười phần thần trương, bức thiết mong đợi nhìn xem Giang Dương. Giang Dương nhẹ gật đầu, nói nếu là chuyện của ngươi, đó chính là chúng ta sự tình, các loại lần này sự tình kết thúc về sau, nếu là ngươi muốn đi lấy lại công đạo lời nói, chúng ta cũng có thể giúp ngươi đi. Nghe được Giang Dương lời nói, Lâm Quân Lam nụ cười trên mặt không khỏi trở nên sán lạn rất nhiều. Hắn lệ nóng doanh tròng nhẹ gật đầu, nói đa tạ Giang ca. Giang Dương lơ đến cười cười, mặc dù bây giờ cùng Lâm gia bị mặt, đối bọn hắn không có cái gì chỗ tốt, nhưng là Lâm Quân Lam tốt xấu cũng giống như cùng bọn hắn ở chung được lâu như vậy đồng bạn, hắn đương nhiên sẽ không để Lâm Quân Lam thất vọng, bất quá trước lúc này, tốt nhất vẫn là tìm một chút có thể bảo mệnh át chủ bài. Chương 261, Lâm Nhất Chu chương 261, Lâm Nhất Chu Trình Thiên Cương nhìn thoáng qua Lâm Quân Lam, nói cũng không biết Lâm gia người đến cùng vì cái gì đưa ngươi đổi ra, muốn ta nói à, chẳng lẽ là trên người ngươi có đồ vật gì là bọn hắn muốn? Không có đạo lý à, ngươi bị đuổi ra ngoài thời điểm, cũng chính là một đứa bé, đến cùng là vì cái gì, cho nên mới sẽ đưa ngươi dạng này tiểu hài tử cho đuổi ra, thậm chí không tiếp tìm người giết ngươi. Lâm Quân Lam nghe được Trình Thiên Cương lời nói, không khỏi lắc đầu, nói ta cũng không biết đến cùng là nguyên nhân gì, nhưng là ta cảm thấy, hẳn là nói cho ngươi không sai biệt lắm, chỉ là ta cũng không biết bọn hắn đến cùng là coi trọng trên người của ta thứ gì. Giang Dương hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua Lâm Quân Lam, hắn có thể nhận biết Lâm Quân Lam trên thân cũng không có vật gì đặc biệt. Nếu là cái gì linh bảo lời nói, như vậy có lẽ bọn hắn có thể trực tiếp động thủ lấy đi, làm sao đến mức đem Lâm Quân Lam bức cho đến tình trạng như vậy? Chẳng lẽ thứ này chỉ có Lâm Quân Lam biết ở nơi nào, người còn lại cũng không biết. Nghĩ như vậy, Giang Dương cảm thấy, các loại lần này sự tình giải quyết đằng sau, có lẽ còn có thể giúp Lâm Quân Lam kiểm tra một chút thân thể. Đối với Lâm gia người tu luyện đều là thiên tài điểm này, Giang Dương cũng có chút hiếu kỳ, dù sao Lâm Quân Lam cũng là Lâm gia người đâu, vì cái gì thiên phú của hắn cứ như vậy không có chút nào sáng chói đâu? Cho nên, hoặc là chính là Lâm Quân Lam trong thân thể có đồ vật gì, hoặc là chính là thiên phú của hắn vốn cũng không đi. Đương nhiên, Giang Dương tương đối hoài nghi hay là điểm thứ nhất. Trước đó thời điểm còn không có đụng phải Lâm gia người, cho nên Giang Dương ngược lại là không có đem chuyện nào để ở trong lòng, nhưng là hiện tại lời nói, hắn ngược lại là cảm thấy có thể để ở trong lòng chú ý một chút. Trở về lời nói, ta có lẽ có thể kiểm tra một chút thân thể của ngươi, nhìn xem đến cùng là tình huống như thế nào, tỉ như tu luyện phương diện này thiên phú. Giang Dương dạng này hướng phía Lâm Quân Lam mở miệng nói ra. Lâm Quân Lam tự nhiên sẽ không tự tuyệt, trên thiên phú mặt hắn so bất luận kẻ nào cũng còn muốn xoắn xuýt, dù sao Lâm gia người mỗi một cái đều là thiên tài. Duy chỉ có thiên phú của hắn từ đầu đến cuối chính là so với người bình thường tốt hơn một chút, phương diện này sự tình hắn mười phần lưu ý, cũng hy vọng mình có thể biết nguyên nhân. Giang Dương thực lực mặc dù không phải đỉnh tiêm, nhưng là hắn đối với Giang Dương cũng là có chút hiểu rõ, nếu là nói có người có thể giải quyết hắn vấn đề lời nói, như vậy người này chỉ có Giang Dương. Không biết vì cái gì, hắn đối với Giang Dương chính là như thế mù quáng tin tưởng. Có lẽ là Giang Dương cho hắn hảo cảm nhiều lắm, dẫn đến hắn đối với Giang Dương từ đầu đến cuối đều duy trì một loại phát ra từ nội tâm tín nhiệm. Bọn hắn ở chỗ này nói chuyện, nhưng là chợt phát hiện không khí chung quanh có chút quái dị, ánh mắt mọi người đều khóa chặt tại bọn hắn vị trí. Một màn này, để cảm giác bén nhạy Giang Dương theo bản năng nhíu nhíu mày, hắn ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện Lâm gia trước đó cùng bọn hắn từng có gặp mặt một lần tên tiểu bối kia vậy mà hướng phía bọn hắn vị trí đi tới. Nhìn qua đi tới người kia, Lâm Quân Lam khắc chế thật lâu mới đưa trong lòng mình địch ý đè chế xuống dưới, ánh mắt chẳng phải nóng rực, sợ hiện tại liền bại lộ thân phận của mình. Đây đối với bọn hắn tới nói, không phải một chuyện tốt. Vì vậy, Lâm Quân Lam mười phần khắc chế nhất cử nhất động của mình. Hắn nếu là không khắc chế lời nói, không biết mình sẽ làm ra đến dạng gì sự tình. Bên cạnh Tiêu Lương khẽ nhíu mày, nhìn thoáng qua Giang Dương ba người đằng sau, nhẹ giọng nói, không cần cùng bọn hắn lại có mâu thuẫn, nhất là tại như bây giờ tình huống dưới, cái này Lâm gia gia hỏa không dễ trêu chọc. Hắn nói chính là cái kia Lâm gia trong thế hệ trẻ tuổi đệ nhất thiên tài Lâm Nhất Chu. Lâm Nhất Chu bây giờ chính là hóa hư cảnh sơ kỳ thực lực, tính toán đâu ra đấy năm nay mới bất quá là 18 tuổi niên kỷ. Tuổi như vậy, đặt ở ngũ thành bên trong coi là người thứ nhất, có đầy đủ nạo khí cùng lực lượng, dù sao trên cơ bản không người nào dám đối với hắn vô lễ. Phàm là biết thân phận của hắn người, đều đối với hắn mười phần cung kính. 18 tuổi chính là hóa hư cảnh sơ kỳ thực lực, nếu như chờ đến sau này nói, chỉ sợ sẽ trở thành bá chủ một phương cũng có nói. Đối với loại này có được tuyệt đối cường đại thực lực cùng thiên phú người mà nói, rất nhiều người đều là tránh không kịp, tuyệt đối sẽ không cùng người như vậy kết thủ, một khi kết thủ vậy sau này phiền phức chính là mình. Giang Dương ba người nhẹ gật đầu, bọn hắn đương nhiên sẽ không ở thời điểm này cùng Lâm gia người kết thủ. Nhưng là chờ một chút lời nói, cũng không biết, dù sao không có dây dẫn nổ, ai động thủ trước lớn nhất trách nhiệm chính là của người đó. Bọn hắn cũng không muốn chủ động trêu chọc Lâm gia người, nhưng bất quá, nếu là Lâm gia người trêu chọc đến bọn hắn, như vậy bọn hắn đánh trả đó cũng là cực kỳ bình thường sự tình. Lâm Nhất Chu hướng phía bọn hắn vị trí đi tới, ngay cả ánh mắt đều không có khóa chặt tại Giang Dương trên thân, liền trực tiếp hướng phía Tiêu Lương nói ra, "Ta nhớ được bên trên so sánh thử thời điểm, ngươi lấy một chiêu chi kém thua ở trong tay của ta, lần này, không biết ngươi Tiêu gia còn có hay không vận khí tốt như vậy, đạt được phần lớn linh dược." Những lời này nói không có chút nào khách khí. Kẻ đến không tiện a. Thân là Lâm gia bên trong mạnh nhất thiên tài, tại Ngũ Đại Thành bên trong cơ hồ không ai không biết không người không hay, Lâm Nhất Chu vẫn còn có chút thân là người thiếu niên kiêu ngạo, cho nên nói đi ra lời nói không có chút nào khách khí. Giang Dương không biết quan hệ giữa bọn họ đến cùng như thế nào, nhưng hắn biết, nếu là mình là Tiêu Lương lời nói, chỉ sợ một bàn tay liền phiến đi ra. Ngạo khí như vậy, đối với tương lai tu hành thế nhưng là tối kỵ. Cũng đối, thân là Lâm gia thiên tài, 18 tuổi hóa hư cảnh sơ kỳ, tuổi như vậy đích thật là có tư cách phách lối như vậy. Nhưng cũng bởi vì không có nhận qua bất luận cái gì đả kích, cho nên Lâm Nhất Chu còn không biết cái gì gọi là khiêm tốn. Nếu là có hướng một ngày cho hắn biết cái gì là nhân ngoại hữu nhân lời nói, có lẽ hắn sẽ còn cải biến một chút chính mình nói chuyện phương thức cùng xử thế thái độ. Nhưng là hiện tại, tất cả vinh quang đắp lên ở trên người hắn, để hắn hoàn toàn quên đi tâm tình của mình. Dạng này Lâm Nhất Chu, một khi trải qua đả kích đằng sau, có lẽ sẽ không chịu nổi. Cùng Lâm Nhất Chu cùng so sánh, Tiêu Lương ngược lại là lộ ra bình tĩnh ổn trọng hơn nhiều, chí ít còn ở bên ngoài người trước mặt ẩn tàng một chút chính mình không tốt. Tiêu Lương có chút nước mắt, đối mặt Lâm Nhất Chu có chút khiêu khích cùng ánh mắt khinh thường. Tiêu gia ta người vận khí luôn luôn rất tốt, bằng không cũng sẽ không tại thời gian mấy năm qua trưởng thành đến tình trạng như vậy. Nghe vậy, Lâm Nhất Chu cười cười, nói ta ngược lại thật ra cảm thấy các ngươi Tiêu gia tất cả vận khí đều phía trước 2 năm thời điểm tiêu hết, bây giờ các ngươi Tiêu gia không nhất định còn cùng dĩ vãng một dạng vận khí tốt, bởi vì lần này có ta ở đây. Tự tin như vậy. Tiêu Lương híp mắt, cười nhìn lấy Lâm Nhất Chu. Lâm Nhất Chu hừ lạnh một tiếng, nói ta Lâm Nhất Chu nói chuyện, từ trước đến nay giữ lời, ta nói các ngươi người của Tiêu gia vận khí châm rước, đó chính là châm rước, lần này ta cũng sẽ không để cho các ngươi có nửa điểm cơ hội tiến vào dị tượng kia bên trong. Tiêu Lương cười nhạt một tiếng, không có ý tức giận. Thấy thế, Lâm Nhất Chu khẽ nhíu mày, cảm thấy gia hỏa này thái độ quá làm cho người ta suy nghĩ không thấu. Lời nói như vậy, nếu là đặt ở còn lại người của Tiêu gia trên thân, chỉ sợ sớm đã nhịn không được nổi giận đùng đùng. Nhưng là tại Tiêu Lương trên thân, lời nói như vậy lại là không được bất kỳ tác dụng gì. Cái này khiến Lâm Nhất Chu có chút không vui, hắn hy vọng nhìn thấy chính là Tiêu Lương phẫn nộ trong lòng trực tiếp biểu hiện tại trên mặt, mà không phải như bây giờ, hắn ở chỗ này kể một ít trào phúng khinh thường lời nói. Tiêu Lương đứng ở một bên bình tĩnh nhìn xem chính mình, rất có chủng tựa như mình tại nói nhảm cảm giác. Loại cảm giác này, để Lâm Nhất Chu theo bản năng nhíu nhíu mày, hai đầu lông mày mang theo vài phần bất mãn. Chương 262, Tiêu Lương chương 262, Tiêu Lương Lâm Nhất Chu nhíu mày, sau đó cuối cùng là đem ánh mắt đặt ở Giang Dương đám người trên thân. Nghe nói, người Tiêu gia chính là vì mấy người như vậy, không tiếc đi từ gia uy hiếp, nhìn các ngươi Tiêu gia ánh mắt cũng chẳng ra sao cả thôi. Gặp Tiêu Lương nơi đó không để cho hắn tìm tới cảm giác tồn tại, hắn liền đem mục tiêu chuyển rời đến Giang Dương ba người trên thân. Ánh mắt của hắn mang theo vài phần khinh thường cùng chế cười, tựa hồ là không nghĩ tới để Tiêu gia ra tay trợ giúp người, vậy mà lại là như thế ba cái không có chút đáng chú ý nào nhân vật. Bọn hắn chỉ gặp từng có gặp mặt một lần, nhưng Lâm Nhất Chu không phải là người nào đều có thể nhớ kỹ, lại thêm, Giang Dương ba người thực lực đích thật là còn không có đạt tới để hắn coi trọng mấy phần trình độ. Vì vậy, coi như gặp qua một lần, nhưng hắn đối với Giang Dương ba người cũng không có đặc biệt ấn tượng. Tiêu Lương khẽ nhíu mày, nhìn thấy mục tiêu của hắn chuyển rời đến Giang Dương ba người trên thân, không khỏi có chút lo lắng, hắn nói ra, Tiêu gia ta ánh mắt ta vẫn là tin tưởng. Ta nhìn người luôn luôn rất chuẩn, lần này cũng không sai được. Vậy ngươi hẳn phải biết, người của Từ gia là ta Lâm gia tại chỗ dựa đi. Ngươi như vậy huy động nhân lực, đi uy hiếp người của Từ gia, khó tránh khỏi không đem ta Lâm gia người thả ở trong lòng, đây là dự định cùng ta Lâm gia là địch sao? Nguyên bản nho nhỏ mâu thuẫn, bị Lâm Nhất Chu kiểu nói này, trực tiếp thăng lên đến gia tộc đối lập, đây là Tiêu Lương không có nghĩ tới. Nhưng hắn biết, Lâm Nhất Chu từ trước đến nay đều là phách lối người tự phụ, nói chuyện như vậy, tất nhiên là đạt được phía sau gia tộc cho phép, nếu không, lấy hắn cao ngạo quả quyết nói không nên lời nói như vậy. Tiêu Lương mặt mày vẩy một cái, cười nói, vậy dĩ nhiên là không có, Vũ Đại Thành bên trong, Lâm gia chính là đệ nhất thế gia, Tiêu gia ta mặc dù gần 2 năm qua phát triển tình thế tấn mãnh, nhưng lại không dám cùng Lâm gia đối đầu. Ngươi biết liền tốt, ta còn tưởng rằng ngươi không biết đâu, nhiều năm như vậy, ta Lâm gia tại Ngũ Đại Thành sừng sững không ngã, đó là nhờ có ta Lâm gia nhiều năm như vậy nội tình chèo chống, ta còn tưởng rằng các ngươi Tiêu gia muốn làm đệ nhất thế gia này bảo tọa đâu. Lâm Nhất Chu khinh thường nói, Giang Dương ba người đều không có nói chuyện, không thèm để ý cái này đến đây tìm cảm giác tồn tại cùng tìm phiền toái ra hỏa, tự mình đứng ở một bên. Lâm Nhất Chu nhìn nhiều một chút Lâm Quân Lam, sau đó tại Tiêu Lương có chút âm trầm trong ánh mắt quay người rời đi. Gia hỏa này, làm sao phách lối như vậy? Bất quá là lương tựa Lâm gia cây to này thôi, cũng không sợ đến lúc đó chọc phải không nên trêu chọc người. Trình Thiên Cương có chút chướng mắt gia hỏa này làm. Mặc dù Thiên Phú là rất cường đại, nhưng quá không coi ai ra gì, vậy thì có điểm không xong. Người như vậy, sớm muộn có một ngày muốn cắm một té ngã, cũng không biết lúc nào mới có thể thất bại. Lâm Quân Lam nhíu nhíu mày, nói hắn cho tới bây giờ đều là dạng này tính cách, không coi ai ra gì, phách lối tự phụ, có được đồ vật nhiều lắm, dẫn đến hắn không biết thu liễm rốt cuộc là ý gì. Vẫn luôn chú ý bọn hắn Tiêu Lương nghe được Lâm Quân Lam lời nói, không khỏi cau mày nói, ngươi đối tốt với hắn giống có chút hiểu rõ, hẳn là cái này Lâm Nhất Chu cùng ngươi có cái gì mâu thuẫn. Tại Lâm Nhất Chu tới thời điểm, hắn nhưng là nhìn không ra Lâm Nhất Chu toát ra đến nửa điểm cùng Lâm Quân Lam cảm giác quen thuộc. Lâm Quân Lam lời nói lại lộ ra mấy phần cùng Lâm Nhất Chu quen biết cảm giác. Cho nên, Tiêu Lương mới có câu hỏi này, ngược lại là không có cảm thấy bọn hắn nhất định đã biết, chẳng qua là thuận miệng nói. Lâm Quân Lam thần sắc lóe lên, ngược lại là không có toát ra đến bất kỳ khác thường gì cảm xúc, hắn vừa cười vừa nói, chẳng qua là phía trước tới đây thời điểm, nho nhỏ hiểu rõ một chút ngũ đại thành những thế gia này. Ngay vậy, Tiêu Lương thu hồi ánh mắt, không tiếp tục xoắn xuýt chuyện này, mà là hướng phía ba người nói, cái này Lâm Nhất Chu thực lực rất mạnh, trêu chọc phải Lâm gia bất luận kẻ nào đều có thể, nhưng là duy chỉ có hắn không có khả năng trêu chọc, nếu không, Lâm gia chỉ sợ sẽ bởi vì Lâm Nhất Chu mà đối với các ngươi tạo áp lực. Lâm Nhất Chu chính là Lâm gia gia chủ tương lai, trên cơ bản chính là Lâm gia hy vọng, bọn hắn đối với cái này Lâm Nhất Chu thế nhưng là bảo hộ rất khá, tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ người bên ngoài khi dễ đến Lâm Nhất Chu trên thân. Ý của ngươi là, trêu chọc đến người còn lại chúng ta có lẽ còn có thể tránh đi Lâm gia lửa giận, nhưng là trêu chọc phải cái này Lâm Nhất Chu, sự tình liền sẽ trở nên rất phức tạp. Trình Thiên Cương lại lặp lại một câu, cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Giang Dương biết đại khái Trình Thiên Cương ý tứ, hắn là càng muốn biết xác định chuyện này, sau đó tốt đối với người còn lại động thủ. Dù sao, Lâm Nhất Chu gia hỏa này quá phế lối, mặc dù không thể động đến hắn, nhưng lại có thể từ khắc Lâm gia trên thân người ra điểm khí. Tiêu Lương nhìn thoáng qua Trình Thiên Cương, nhẹ gật đầu, nói trừ Lâm Nhất Chu cùng Lâm gia hai vị kia trưởng lão, còn lại người thế gia các ngươi đều có thể không lưu tình, chỉ cần không phải chết, đều có Tiêu gia ta người chỗ dựa. Lời này vừa nói ra, Trình Thiên Cương cùng Giang Dương hai người liếc nhau một cái, đều thấy được đối phương toát ra tới bệnh kia tinh quang. Từ Nghị Thanh đứng tại Từ gia cao tầng bên người, ở bên cạnh hắn chính là một cái nhìn có chút niên kỷ lão giả. Lão giả mặt mũi tràn đầy nhăn nheo, trong ánh mắt ngẫu nhiên lóe ra đến một vòng tinh quang. Hắn nhìn thoáng qua Giang Dương bọn người vị trí, ánh mắt khóa chặt tại Tiêu Lương trên thân, không khỏi nói ra, gần thời gian 2 năm, Tiêu gia tình thế càng ngày càng mãnh liệt, trực tiếp vượt qua chúng ta Từ gia, hiện tại lại ra một cái ánh mắt độc ác Tiêu Lương, chỉ sợ lần này linh dược dị tượng sẽ cho Tiêu gia mang đến biến hóa rất lớn. Người của Tiêu gia không có một cái nào là đèn đã cạn dầu, cái này Tiêu Lương càng là Tiêu gia nhân tài kiệt xuất, ta nhớ được năm đó Tiêu gia bất quá là ngay cả xếp hạng đều không có đi lên, tại ngũ đại thành bên trong cũng không thu hút. Biết nhiều năm như vậy, Tiêu gia tại sao phải có chuyển biến lớn như vậy sao? Đó là bởi vì Tiêu gia ra một cái ánh mắt độc ác Tiêu Lương, cái này Tiêu Lương nhìn như tuổi nhỏ, nhưng là cặp mắt kia độc ác rất, mọi thứ hắn chỗ khóa chặt khu vực, tất nhiên sẽ có trưởng thành. Tiêu gia cái này Tiêu Lương tiểu bối ghê gớm a. Nghe được lão giả đối với cái kia Tiêu Lương như vậy tôn sùng, Từ Nghị Thanh khẽ nhíu mày, có chút không đồng ý nói ra, thế nhưng là hắn coi như tại lợi hại, đó cũng là thể hiện tại kinh thương phía trên, biết được là Tiêu gia dành cơ hội buôn bán, nhưng là thiên phú của hắn cũng không như Lâm Nhất Chu, ta cảm thấy thế hệ tuổi trẻ bên trong, cùng cái này đói Lâm Nhất Chu mới là ngũ đại thành bên trong thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất. Ngươi nói chính là thiên phú, nhưng là ngươi chẳng lẽ quên đi, cái này Tiêu Lương thiên phú ngay cả các ngươi cũng không bằng sao? Nhưng bây giờ hắn nhưng là huyền thăng cảnh đỉnh phong thực lực, một cái thiên phú không đổi kịp người của các ngươi, lại là có thể trưởng thành đến tình trạng này. Chẳng lẽ điều này còn chưa thể để bọn hắn xem trọng hắn một chút sao? Lão giả nhìn thoáng qua Từ Nghị Thanh, từ tốn nói, Lâm gia Lâm Nhất Chu thiên phú tự nhiên cường đại, nhưng là bị Lâm gia người bảo hộ quá tốt, hoàn toàn không biết vì chính mình giành cái gì, chỉ biết là một vị tu luyện, người như vậy một khi nhận lấy đả kích, như vậy thừa nhận tổn thương so người bình thường còn muốn khổng lồ rất nhiều. Lấy tính cách của hắn, căn bản cũng không có biện pháp chịu được đả kích như vậy. Nhưng Tiêu Lương không giống với, ngươi có tin hay không, nếu là một khi Tiêu gia có phiền phức, như vậy Tiêu Lương sẽ còn làm theo để Tiêu gia Đông Sơn tái khởi, sẽ không đắm chìm tại trong bi thương quá lâu thời gian. Tiêu gia Tiêu Lương à, tại cái này ngũ đại thành bên trong tất cả người trẻ tuổi bên trong, không thể nghi ngờ là xuất sắc nhất tồn tại, kiên nhẫn cùng ánh mắt cũng hoặc là tâm tính, đều là đáng giá để cho người ta tán dương. Các ngươi à, lúc nào mới có thể nhìn thấy chính mình đến chỗ thiếu sót đâu? Thôi, người thiếu niên đều là có mấy phần ngạo khí, chỉ hy vọng chờ các ngươi đem ngạo khí cho ma diệt đằng sau, có thể trở nên tốt hơn. Từ Nghị Thanh lơ đến cười cười, mặc dù đang nghe lão giả lời nói, nhưng không có quá nhiều lưu ý. Chương 263, linh dược dị tượng. Chương 263, linh dược dị tượng. Lão giả đối với nhà mình tiểu bối đến cùng hiểu rõ, xem xét Từ Nghị Thanh dạng này liền biết hắn cũng không có đem Tiêu Lương để ở trong lòng, không khỏi thở dài một hơi. Từ Nghị Thanh cười lạnh một tiếng, nói ra giải thích của mình, nói Tiêu Lương ánh mắt độc ác. Vậy còn bởi vì mấy người kia lựa chọn đắc tội chúng ta người của Từ gia. Nghe vậy, lão giả quay đầu nhìn về hướng Giang Dương đám người chỗ, lần này cũng không có nhìn Tiêu Lương, mà là nhìn xem Giang Dương bọn người, trong mắt mang theo lấy mấy phần dò xét ý tứ. Lần này, có lẽ là hắn nhìn lầm, ai cũng sẽ có sai lầm thời điểm. Từ Nghị Thanh khịt mũi coi thường, khinh thường nói, bọn hắn Tiêu gia bất quá là ỷ có mấy phần kinh thương tiên phú, cho nên mới siêu việt chúng ta Từ gia, nhưng nếu là tương đối song phương đệ tử ở giữa thực lực, người của Tiêu gia chưa hẳn so ra mà vượt chúng ta Từ gia. Ta nhớ được người của Tiêu gia thiên phú từ trước đến nay không tốt, cũng liền ra một cái thiên phú không tốt, lại chịu cố gắng, cũng có mấy phần thông minh tài trí Tiêu Lương thôi, lần này đắc tội chúng ta Từ gia, cũng tương đương với đắc tội Lâm gia người, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, trong miệng ngươi cái này hữu dung hữu nhu người, đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Lão giả nghe vậy, không khỏi lắc đầu, nói chuyện này tốt nhất vẫn là không nên đúng tay, lần này chính là Lâm gia cùng Tiêu gia tranh phong, nếu là đem chúng ta Tử gia cho dính líu vào lời nói, đối với chúng ta Tử gia bất lợi. Sợ cái gì? Chúng ta là tiểu bối ở giữa xuất thủ giải quyết mâu thuẫn, cũng sẽ không lên cao đến gia tộc ở giữa tranh phong. Từ Nghị Thanh mở miệng nói ra. Lại nói, Lê gia cùng chúng ta Tử gia tất nhiên là cùng chung mối thù, người Lê gia nếu là độc thủ, vậy làm sao có thể thiếu chúng ta người của Tử gia? Ngài cứ yên tâm tốt, chúng ta tuyệt đối sẽ không cho Tử gia tìm phiền toái. Từ Nghị Thanh mở miệng nói ra. Nghe vậy, lão giả không nói gì, xem như chấp nhận lời của hắn. Từ Nghị Thanh nhìn thấy lão giả không có cự tuyệt, trong lòng cũng là có chút kích động, chờ một chút linh dược dị tượng thời điểm xuất hiện, hắn sẽ để cho cái kia Tiêu Lương nhìn xem, không có thực lực, liền xem như có mấy phần thông minh tài trí, căn bản cũng không có tác dụng. Linh dược này dị tượng, toàn bằng thực lực vi tôn, ai thực lực mạnh, cái kia lấy được linh dược cũng sẽ càng nhiều. Đối với mình thực lực, Từ Nghị Thanh vẫn rất có tự tin. Đương nhiên, mặc dù trước mấy ngày thời điểm thua ở Giang Dương trong tay, nhưng là hắn vẫn như cũ cảm thấy mình khi đó chỉ là bởi vì xem thường địch nhân, cho nên mới sẽ bị thua. Lần này, hắn tuyệt đối có thể tìm về trước đó có đủ, nhất định sẽ tại tranh đoạt linh dược trong quá trình đánh bại Giang Dương. Nghĩ tới đây, Từ Nghị Thanh trong mắt đột nhiên bạo phát đi ra một vòng hào quang sáng chói. Lê gia bên kia trong đội ngũ, Lê Phóng đứng ở trong đám người, ánh mắt thỉnh thoảng tại Giang Dương đám người trên thân lướt qua, trong mắt chỗ thả ra bất mãn cùng ý, dù là Giang Dương bọn hắn không có quá nhiều để ý, cũng là cảm thấy trong ánh mắt kia chỗ toát ra tới như vậy nóng rực ánh mắt. Lê Phóng, mấy tên này chính là hôm đó đưa ngươi đánh bại người, nhìn cũng không có cái gì đáng giá để cho người ta kiêng kỵ địa phương đi. Lúc này, đứng tại Lê Phóng bên người một nam tử trẻ tuổi nhịn không được mở miệng nói ra. Lê Phóng nghe vậy, quay đầu nhìn thoáng qua nói chuyện thanh niên trẻ tuổi kia, thản nhiên nói, bằng không ngươi có thể đi thử một chút, ngươi đi thử xem liền biết vì cái gì ta sẽ thua ở trong tay bọn họ. Mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng là Lê Phóng biết, Giang Dương đám người thực lực rất mạnh, cứ việc bị người đánh bại, chính là một kiện chuyện mất mặt, nhưng là Lê Phóng cũng sẽ không khinh thường tại đi thừa nhận chính mình thất bại. Chỉ là tại người khác nói lúc thức dậy, trong lòng có chút bất mãn thôi. Trong lòng của hắn đối với cái kia Giang Dương cùng Trình Thiên Cương đến cùng là có chút kiên kỵ. Giang Dương đánh bại Từ Nghị Thành, Trình Thiên Cương đem hắn cho đánh bại, hai người này thực lực tại ngũ thành bên trong đã coi là đỉnh tiêm tồn tại. Bất quá, lần này hắn nhất định sẽ huyết tẩy nhục trước, sẽ không lại làm cho bọn gia hỏa này có đánh bại hắn cơ hội. Nha, xem ra hay là thật à, ta còn tưởng rằng có thể làm cho ngươi coi trọng mấy phần trừ Lâm gia cái kia Lâm Nhất Trù, cũng chính là Từ gia Từ Nghị Thành, hiện tại xem ra ngươi nhận đả kích không nhỏ à, hoàn toàn liền không giống trước kia ngươi thanh niên trẻ tuổi kia mang theo nói móc nói. Lê Phóng không lắm để ý, chỉ là trợn mặt, nói thắng bại là chuyện thường bình ra, còn có không giống trước kia ta. Trước kia ta là dạng gì? Trước kia a, ngươi trừ tu luyện chính là tu luyện, thích nhất chính là đi tìm Từ Nghị Thanh tỷ thí, coi như mỗi một lần thất bại, làm theo sẽ kiên trì nổi, hiện tại lời nói, ngươi ngay cả bị người đánh bại đằng sau, đều giống như không có cái gì phản ứng, quá mức bình thản nam tử trẻ tuổi mở miệng nói ra. Nghe vậy, Lê Phóng có chút nhíu mày, cười nói, cái kia đoán chừng là lần này người để cho ta biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn. Cùng Giang Dương bọn người tỷ thí trước đó, hắn nguyên bản cảm thấy cái này ngũ thành bên trong chỉ có Từ Nghị Thanh có thể là đối thủ của hắn. Ngược lại không phải là không có tính cả Lâm Nhất Chu, chỉ bất quá coi như hắn lại kiêu ngạo cũng sẽ không đem đã bước vào hóa hư cảnh Lâm Nhất Chu dùng để làm đối thủ của mình. Cái này căn bản là chuyện không thể nào. Lâm Nhất Chu thực lực quá mạnh, thiên phú quá tốt, đã sớm cùng bọn hắn có chênh lệch nhất định. Chênh lệch này cũng không phải tùy tiện liền có thể bù đắp. Lâm Nhất Chu không tính tại bọn hắn đối thủ phạm vi nội, càng giống là một ngọn núi đặt ở trên người của bọn hắn. Tất cả trong thế hệ trẻ tuổi, ngoại trừ Từ Nghị Thanh bên ngoài, người còn lại hoặc là chính là thua ở trong tay của hắn, hoặc là chính là lười nhác cùng hắn tranh phong, cho nên hắn mới có thể cảm thấy mình đối thủ chỉ có Từ Nghị Thanh một người. Nhưng là đang cùng Giang Dương bọn người tỉ thí đằng sau, hắn lại là chợt phát hiện nhân ngoại hữu nhân đạo lý này. Hắn một mực mục tiêu đều là khóa chặt tại cái này ngũ thành bên trong tất cả người trẻ tuổi bên trong, ngược lại là không có đi chú ý trời bên ngoài mới. Bây giờ hai cái này kẻ ngoại lai, một cái đánh bại Từ Nghị Thanh, một cái đánh bại hắn, quả nhiên là đem bọn hắn nhiều năm như vậy tất cả ngạo khí đều cho đánh sạch sẽ. Bất quá cũng là bởi vì lần này, để hắn nảy sinh nồng đậm chiến ý, mười phần mong đợi muốn theo Trình Thiên Cương lần nữa quyết đấu một lần, nhìn xem mình rốt cuộc là thua ở chỗ nào. Lê Bớm, ngươi lại còn sẽ chịu thua? Đây càng không giống ngươi a, xem ra lần này ngươi không ít bị đả kích a, đều biến thành dạng này. Tính tình nam tử trẻ tuổi có chút thốn tức nói. Lê Phóng không có tiếp tục phản ứng hắn, mà là đem ánh mắt nhìn về hướng Giang Dương đám người chỗ. Trình Thiên Cương trước kia liền thấy Lê Phóng đưa tới nóng rực ánh mắt, ngẫu nhiên quay đầu thời điểm, vừa vặn đối mặt Lê Phóng trong mắt lộ ra tới nồng đậm chiến ý, hắn cau mày nói, gia hỏa này làm sao như vậy ánh mắt nhìn ta, chẳng lẽ còn muốn theo ta hảo hảo đánh một trận? Không cần phải để ý đến bọn hắn, mục đích của chúng ta là chờ một chút linh dược dị tượng, không cần cùng bọn hắn có quá nhiều liên lụy, trừ phi bọn hắn xúc phạm đến ích lợi của chúng ta. Giang Dương hứng hờ nói. Tầm mắt của hắn nhất chuyển, trừ Lê Phóng bọn người tương đối dễ thấy bên ngoài, ở đây còn có không ít nam nữ trẻ tuổi trên người khí độ đều là để cho người ta hai mắt tỏa sáng. Bất quá, Giang Dương ngược lại là không có quá nhiều lưu ý. Đột nhiên, trên trời kiếp vân nảy sinh, không ít người đều bị cái kia bỗng nhiên đến dị tượng hấp dẫn ánh mắt. Giang Dương cũng không ngoại lệ, đứng tại bọn hắn thần trăm năm Tiêu Lương mở miệng nói ra, đây cũng là dị tượng đến trước đó dấu hiệu, chờ chút kiếp vân giáng lâm đằng sau, tận lực tránh đi kiếp vân kia chỗ công kích vị trí, kiếp vân tán đi đằng sau, linh dược dị tượng sẽ hình thành mặt khác một vùng thiên địa, tiến vào bên trong đằng sau, liền sẽ có bó lớn các loại linh dược lấy các ngươi đi cắt đoạn. Nếu như chờ một chút lời nói, tận lực không cần cùng chúng ta tách ra, miễn cho những người khác đánh các ngươi chủ ý. Nghe được Tiêu Lương lời nói, ba người đều là ăn ý nhẹ gật đầu. Chương 264, Tiểu Thiên Địa chương 264, Tiểu Thiên Địa ở kiếp vân giáng lâm đằng sau, trong bầu trời đột nhiên xuất hiện một cơn lốc xoáy, trong vòng xoáy kia chính là linh dược dị tượng hình thành tiểu thiên địa, chỉ có tiến vào bên trong đằng sau mới có thể đạt được bên trong linh dược. Cái gọi là linh dược đến cùng là mang theo vài phần linh tính, linh khí dư giả, hấp thu đằng sau, đối với tu sĩ tăng lên có tác dụng lớn lao. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có thể chịu được bên trong ẩn chứa cuồng bạo năng lượng. Nếu không, rất có thể sẽ bị trong đó kia ẩn chứa năng lượng cho nó bạo. Cho nên, phần lớn người đạt được linh dược đằng sau, liền sẽ đem nó bên trong linh dược năng lượng dùng thủ đoạn đặc thù cho pha loãng, lộ ra chẳng phải cuồng bạo. Bất quá, đây đối với có được kiếp tích Giang Dương tới nói, căn bản cũng không có bất cứ uy hiếp gì. Liền xem như hắn vẫn luôn đang hấp thu linh dược kia năng lượng, cũng sẽ không có bất kỳ tác dụng phụ. Mảnh kia vòng xoáy rất nhanh liền cố định xuống, không ít người đều là mặt mũi tràn đầy nóng rực nhìn qua vòng xoáy kia chỗ. Đi. Lâm ra một đoàn người tại Lâm Nhất Chu cùng một vị cao tầng dẫn đầu xuống trực tiếp tiến nhập trong vòng xoáy kia. Nhưng là còn không có đợi bọn hắn triệt để tới gần vòng xoáy kia, liền phát hiện có một cỗ lực cản trực tiếp đem bọn hắn cho cản trở lại. Phàm là hóa hư cảnh trung kỳ trở lên tu sĩ, đều là bị trực tiếp cho ngăn cản lại đến. Ngược lại là những cái kia hóa hư cảnh sơ kỳ trước kia tu sĩ đều là tiến nhập trong vòng xoáy kia. Thấy thế, không ít đánh lấy tiến vào vơ vét một phen những thế gia kia cao tầng sắc mặt cũng thay đổi. Lần này linh dược dị tượng, chẳng lẽ còn sẽ hạn chế thực lực? Giang Dương khẽ nhíu mày, nhịn không được nói ra. Lâm ra mấy cái cao tầng thực lực đều là tại hóa hư cảnh trung kỳ trở lên, cho nên bọn hắn trong nháy mắt chính là thẳng đến vì cái gì bọn gia hỏa này sẽ ngăn cản lại tới. Tiêu Lương khẽ lắc đầu, nói thời điểm trước kia, bởi vì đều là tiểu bối tiến vào bên trong, cho nên vậy mà không biết trong này còn có hạn chế như thế, bất quá dạng này tốt hơn, nếu là hóa hư cảnh trung kỳ tu sĩ cũng không có cách nào tiến vào nói, vậy chúng ta Tiêu gia liền chiếm lợi ích to lớn. Nói thế nào? Giang Dương kinh ngạc nhìn xem Tiêu Lương. Tiêu gia ta bên trong, ngược lại là có mấy cái hóa hư cảnh sơ kỳ trưởng lão, vừa lúc có thể tiến vào bên trong. Ngươi nhìn, bọn hắn tới lúc này, Tiêu Lương đưa tay chỉ một cái phương hướng, hướng phía Giang Dương nói ra. Giang Dương ba người ngẩng đầu quay tới, quả nhiên thấy được mấy cái hóa hư cảnh sơ kỳ nam tử trung niên hướng phía bọn hắn vị trí phi độn mà đến. Rất nhanh liền đã tới trước người của bọn hắn. Thiếu chủ, các ngươi làm sao còn không vào đi? Bên trong một cái trưởng bối nhìn thấy Tiêu Lương bọn hắn còn tại nguyên địa thời điểm, nhịn không được mở miệng hỏi. Tiêu Lương cười cười, nói lập tức liền đi vào. Tại bọn hắn lúc nói chuyện, còn lại những người kia cũng đều là hướng phía trong vòng xoáy kia bay đi. Có Lâm gia những cái kia hóa hư cảnh trung kỳ cường giả kinh lịch, dẫn đến rất nhiều hóa hư cảnh trung kỳ đằng sau cao tầng cũng là không có cách nào tiến vào bên trong, chỉ có thể bỏ đi tâm tư. Nhưng là khi nhìn đến Tiêu gia đến đây người đều là hóa hư cảnh sơ kỳ thời điểm, người vây xem không khỏi có chút hối hận. Đều nói cái này người Tiêu gia vận khí rất tốt, trước kia ta không tin, hiện tại ta ngược lại thật ra tin, ai nào biết, trong tiểu thiên địa này, lại còn sẽ hạn chế hóa hư cảnh trung kỳ tu sĩ tiến vào. Đây không phải cố ý sao? Vốn cho rằng lần này người của Tiêu gia không có cách nào giống mấy lần trước như thế sáng chói, đạt được rất nhiều linh dược, nhưng là hiện tại xem ra, Tiêu gia lần này xem ra lại sẽ có được càng nhiều linh dược. Vậy cũng không, đến đây nhiều người nữa đều là hóa hư cảnh sơ kỳ, ngay cả một cái hóa hư cảnh trung kỳ đều không có, nói rõ người của Tiêu gia đều có thể tiến vào bên trong. Ta hiện tại ngược lại là có chút hối hận, làm sao lại nhịn không được đột phá đến hóa hư cảnh trung kỳ đâu. Người vây xem nghị luận ở Mỹ, đều là hâm mộ Tiêu gia vận khí tốt. Mà Lâm gia mấy cái kia đến đây cao tầng, lại là có chút bất mãn, bọn hắn vốn là đến đây cho người của Tiêu gia ngột ngạt, nhưng là hiện tại xem ra, là cho chính mình ngột ngạt, nghĩ đến Tiêu gia đến đây người đều có thể tiến vào bên trong, mà bọn hắn chỉ có thể ở tại bên ngoài ngốc chờ lấy, trong lòng bọn họ liền dâng lên mấy phần bất mãn. Đi thôi, đi vào chung. Tiêu gia những cao tầng kia nhìn xem Lâm gia cao tầng trên mặt rõ ràng không dễ nhìn sắc mặt, trong lòng ngược lại là đã thoải mái rất nhiều. Lâm gia người khắp nơi nhằm vào bọn họ, ai có thể nghĩ lần này, linh dược này trong dị tượng tiểu thiên địa vậy mà chủ động bài trừ hóa hư cảnh trung kỳ tu sĩ, cái này nói rõ chính là ngay cả lão thiên cũng đang giúp bọn hắn Tiêu gia. Lâm gia người càng sinh khí, bọn hắn thì càng cao hứng. Lần này, xem ra bọn hắn lại phải đầy buồn đầy bát. Mấy vị kia cao tầng phát giác ra được Tiêu gia một đoàn người cao hứng, trong lòng càng là tức giận không thôi. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, tiểu thiên địa này, ta đến tột cùng đi đến vẫn là đi không được. Bên trong một cái Lâm gia trưởng lão có chút không phục, dưới chân một chút, đột nhiên hóa thành một tia sáng hướng về phía vòng xoáy kia chỗ chạy như bay. Cơ hồ tại đến chỗ kia vòng xoáy chỗ thời điểm, liền trực tiếp bị bên trong bạo phát đi ra một nguồn lực lượng cho đẩy lui. Suýt nữa từ giữa không trung ngã xuống, quằn chó lắc cức. Còn không có tiến vào trong vòng xoáy Tiêu gia một đoàn người thấy thế, nhịn không được nói ra, Lâm lão, ta nhìn ngươi hay là không nên uổng phí khí lực. Nơi này các ngươi là không vào được, trừ phi các ngươi tự nguyện giảm xuống một cái tiểu cảnh giới, nếu không, vẫn là thôi đi. Nghe được Tiêu gia trưởng lão nói chuyện, Lâm gia mấy vị trưởng lão đều là không vui nhìn xem bọn hắn. Sau đó, Tiêu gia một đoàn người tại Lâm gia trong ánh mắt của mọi người đột nhiên lách mình tiến nhập trong vòng xoáy. Giang Dương ba người cũng không có lưu lại, trực tiếp đi theo Tiêu gia một đoàn người tiến nhập trong vòng xoáy kia, biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Cùng lúc đó, Lê gia bên kia Lê Phong trong mắt tỏa ra một đạo tán phá quang mang, dưới chân một chút, đột nhiên nhảy lên một cái, chui vào trong vòng xoáy kia. Tại Lê Phong tiến vào bên trong đằng sau, mấy cái Lê gia đệ tử cũng là theo sát lấy phía sau hắn, tiến nhập trong vòng xoáy kia. Mà Từ Nghị Thanh cũng không có lưu thêm, hắn đang muốn đi vào, lại là nghe được lão giả bên cạnh nói ra, sau khi đi vào, hết thảy coi chừng, không cần lỗ mãng, cũng đừng cùng người của Tiêu gia đối đầu, nếu là có thể lời nói, đi theo Lâm Nhất Chu bên người, có lẽ hắn còn có thể xem ở ngươi là Từ gia người phân thượng, thuận tiện chiếu ứng một chút ngươi. Nghe vậy, Từ Nghị Thanh lắc đầu, nói Lâm Nhất Chu rất mạnh, nhưng là tiến vào bên trong người, chưa hẳn có thể trong tay ta chiếm được một chút chỗ tốt. Nói xong, Từ Nghị Thanh chính là tiến nhập trong vòng xoáy kia. Nhìn thấy Từ Nghị Thanh rời đi bóng lưng, đứng tại chỗ, bởi vì thực lực bị hạn chế lão giả lắc đầu, nói hy vọng lần này có thể đưa ngươi ngạo khí mài mài một cái, dạng này tính cách sau khi ra ngoài, chỉ sợ là phải bị thua thiệt. Đáng tiếc là, Từ Nghị Thanh đã tiến nhập trong vòng xoáy kia. Ô áp áp trước đám người buộc kế tục hướng phía trong vòng xoáy kia chui vào, trong lúc nhất thời ngược lại là có chút bao la hùng vĩ. Trong vòng xoáy, Giang Dương tại bước vào vòng xoáy đằng sau, liền bị dị cảm giác được trong vòng xoáy truyền đến một trận kịch liệt bầm mèo, sau đó liền tựa như cưỡng ép mở ra không gian bình thường, trực tiếp đem bọn hắn cho truyền tống trong tiểu thiên địa. Tiểu thiên địa bên trong, ngược lại là không có bất kỳ cái gì dị dạng, cùng bên ngoài có chút tương tự, nhưng lại có chút không tương tự. Bởi vì nơi này linh khí dư giả không gì sánh được, lại ngẫu nhiên còn có thể ngửi được liên quan tới linh dược mùi thơm. Loại kia mùi thơm xông vào mũi cảm giác đánh tới, ngược lại là làm cho Giang Dương trong lòng nhiều hơn mấy phần kinh ngạc. Mây mù lờ lờ, ngọn núi hiểm trở, tự thành một vùng thiên địa địa phương, đập vào mắt đều là lượn vòng trên không trung, hoặc là đứng ở trên ngọn núi kia linh dược. Bốn bề người tiến vào đều đoạt điên rồi. Chương 265, vây công chương 265, vây công những linh dược kia đẳng cấp đều rất cao, phàm là mắt thường đi tới chỗ, linh dược lơ lửng, không ít người chợt cao chợt thấp, chính là tại bắt cái kia phi tốc chạy trốn linh dược. Trình Thiên Cương cùng Lâm Quân Lam hai người ở tại Giang Dương bên người, cũng là bị một màn trước mắt cho kinh ngạc đến ngây người ở nhìn qua cái kia trước người bay tới bay lui đẳng cấp cao linh dược, hai người đỏ mắt. Giang ca, chúng ta còn chưa động thủ sao? Trình Thiên Cương có chút không kịp chờ đợi nói ra. Bốn bề những người kia đều là điên cuồng cướp đoạt linh dược kia, duy chỉ có bọn hắn nơi này, hoàn toàn liền không có muốn động làm ý tứ. Người của Tiêu gia người tiến vào nhiều, chỗ đến, trên cơ bản chính là đem tất cả linh dược đều cho cướp đoạt sạch sẽ. Giang Dương cười nhạt nói, vậy liền đi đoạt đi, nhớ kỹ không nên chủ động trêu chọc sự tình, nhưng nếu là có người trêu chọc đến trên đầu của chúng ta, vậy liền trực tiếp đánh lại, không cần phải sợ. Nghe được Giang Dương lời nói, Trình Thiên Cương cùng Lâm Quân Lam hai người cười cười, nói tốt, biết Giang ca, yên tâm đi. Nói xong, hai người đều là đồng thời hướng phía chính mình khóa chặt linh dược kia chỗ lao đi. Nhìn thấy hai người bọn họ đều có mục tiêu của mình, Giang Dương cũng là khóa chặt mục tiêu của mình. Tại hắn ngay phía trước, nổi lơ lửng một gốc linh dược, tại Giang Dương xem ra, gốc linh dược này ngược lại là so với bọn hắn tranh đoạt những linh dược kia đẳng cấp cao hơn rất nhiều. Vì vậy, tại linh dược kia nhích lại gần mình vị trí chỗ ở thời điểm, hắn đột nhiên thi triển đạp tinh truy nguyện trực tiếp cướp đến cây linh dược kia trước mặt, hắn đưa tay một đoạn, liền muốn đem cây linh dược kia bỏ vào trong túi. Nhưng là ai biết, tại hắn đưa tay thời điểm, một bên khác cũng là vươn ra một bàn tay, mục tiêu chính là giống như hắn. Giang Dương có chút nhíu mày, ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện bên cạnh lách mình đi ra một bóng người. Người này rõ ràng là Lâm Nhất Chu. Khi nhìn đến Lâm Nhất Chu thời điểm, Giang Dương trong lòng vẫn còn có chút ngạc nhiên. Dù sao hắn chưa từng trêu chọc cái này Lâm Nhất Chu, cùng hắn va chạm trên cơ bản liền không có. Cho nên, Lâm Nhất Chu không phải cố ý đến đoạt hắn đồ vật, mà là giống như hắn coi trọng gốc linh dược này. Xem ra cái này Lâm Nhất Chu ánh mắt cũng không tệ lắm, tại nhiều như vậy linh dược bên trong vậy mà coi trọng hắn đoán bên trên linh dược. Gốc linh dược này ta muốn. Lâm Nhất Chu ngay cả ánh mắt đều chẳng muốn cho Giang Dương, một mặt ngạo khí nói ra. Sau khi nói xong, hắn đưa tay chộp một cái, liền muốn đem cây linh dược kia cho nắm trong tay. Nhưng là để hắn kinh ngạc cùng bất mãn chính là, tại hắn sắp bắt được cây linh dược kia thời điểm, Giang Dương tốc độ vậy mà so với hắn nhanh hơn, trực tiếp đem cây linh dược kia cho nắm ở trong tay. Tới trước tới sau đạo lý, chẳng lẽ các hạ không hiểu sao? Giang Dương bắt lấy cây linh dược kia đằng sau, chính là hướng phía Lâm Nhất Chu mở miệng nói ra. Lâm Nhất Chu nhìn thấy Giang Dương hoàn toàn không nể mặt chính mình, trong lòng cũng là đột nhiên hiện ra đến một cơn lửa giận. Cái này một cơn lửa giận, để Lâm Nhất Chu khẽ nhíu mày, nói muốn chết. Trong lời nói ẩn chứa rất nồng nặc sát cơ. Giang Dương thi triển đạp tinh truy nguyện, trực tiếp hơi mở Lâm Nhất Chu bên người. Muốn chết? Ta cho tới bây giờ đều không muốn chết, ta chỉ là lấy đi ta nên được đến đồ vật, chẳng lẽ đây chính là muốn chết? Thật sự là buồn cười đến cực điểm. Giang Dương quay người nhìn xem Lâm Nhất Chu, ánh mắt bình thản, ngược lại là không có đem Lâm Nhất Chu để ở trong lòng. Lâm Nhất Chu đến cùng là thiên chi tiêu tử, cho tới bây giờ tại Lâm gia thời điểm, đều là bị người cho cao cao nâng lên tồn tại, bây giờ mình nhìn chúng đồ vật lại bị hắn chướng mắt người đoạt đi. Ủy khuất như vậy, Lâm Nhất Chu thế nhưng là chịu không nổi. Vì vậy, trong lòng của hắn đột nhiên dâng lên một cỗ nồng đậm sát cơ, ánh mắt hung ác nhìn về hướng Giang Dương chỗ. Gặp hắn làm bộ chỗ xung yếu đến, Giang Dương đột nhiên nói ra, nơi này linh dược nhiều như vậy, nếu là ngươi hao phí thời gian cùng ta so thử lời nói, chỗ tốt này liền để người khác chiếm được, chẳng lẽ ngươi liền cam tâm tình nguyện đem nhiều như vậy linh dược cho người khác sao? Lời này vừa nói ra, Lâm Nhất Chu lửa giận trong lòng đột nhiên biến mất xuống dưới, hắn khẽ nhíu mày, nhìn thoáng qua bốn phía linh dược, trong lúc nhất thời cũng là phản ứng lại. Nhiều như vậy linh dược để đó không lấy, ngược lại là đi cùng Giang Dương lãng phí thời gian, đích thật là một kiện chuyện ngu xuẩn. Ngươi đợi đấy cho ta lấy. Lâm Nhất Chu hừ lạnh một tiếng, sau đó quay người rời đi, ngược lại là không có tiếp tục cùng Giang Dương dây dưa. Giang Dương trong lòng thở dài một hơi, cũng không phải nói hắn sợ sệt Lâm Nhất Chu, hắn chỉ là không muốn cùng Lâm Nhất Chu tại cái này lãng phí quá nhiều thời gian. Linh dược dị tượng có thể ngộ nhưng không thể cầu, nếu là lần này nếu như bỏ qua, lần tiếp theo cũng không biết lúc nào mới có thể có như thế quy mô khổng lồ Lâm Diệu dị tượng xuất hiện. Cho nên, hiện tại trọng yếu nhất hay là đạt được nơi này linh dược, cùng Lâm Nhất Chu lãng phí thời gian, đây là không thể làm. Cũng may Lâm Nhất Chu cũng không phải loại kia dễ dàng bị lửa giận cho choáng váng đầu óc người, nếu không, hắn còn không biết nên như thế nào giải quyết chuyện này. Tại Lâm Nhất Chu rời đi về sau, Giang Dương tiếp tục thi triển Đạp Tình Truy Nguyệt, truy kích những linh dược kia. Phàm là hắn đoán bên trên linh dược, đều là tất cả trong linh dược cao cấp nhất. Hắn cướp đoạt một gốc, tương đương với người khác cướp đoạt ba cây. Chớp mắt thời gian, trong tay hắn lấy được linh dược chính là không biết có bao nhiêu, dù sao số lượng kinh người rất. Mà tại hắn động tác thời điểm, cũng là đưa tới không ít người chú ý, những người kia khi nhìn đến Giang Dương lấy được những linh dược kia đều là đẳng cấp rất cao tồn tại đằng sau, nhao nhao lộ ra dã tâm của mình. Không ít ánh mắt đều đặt ở Giang Dương trên thân, hiển nhiên là coi trọng trong tay hắn lấy được những cái kia đẳng cấp cao linh dược. Bất quá cũng may tất cả mọi người là người thông minh, biết lúc nào nên động thủ, lúc nào nên thu tay lại. Bây giờ không phải là xúc động thời điểm, cho nên tất cả mọi người là biết làm như thế nào đi làm. Mặc dù 10 phần đỏ mắt Giang Dương lấy được những linh dược kia, nhưng là trọng yếu nhất hay là thừa dịp thời gian, sớm một chút đem nơi này linh dược đạt được, nếu không, linh dược dị tượng một khi biến mất lời nói, như vậy nơi này linh dược cũng sẽ cùng theo một lúc biến mất. Đây không phải bọn hắn muốn nhìn đến. Lại nói, Giang Dương trong tay đạt được nhiều như vậy linh dược, các loại đi ra đằng sau, tự nhiên sẽ có người cướp đoạt trong tay hắn đồ vật, đến lúc đó bọn hắn chỉ cần ở bên cạnh nhìn xem, có lẽ còn có thể đạt được không tưởng tượng được chỗ tốt. Giang Dương biết bọn hắn nghĩ cái gì, bất quá cũng lười phản ứng tâm tư của mọi người. Đến lúc đó không biết là ai đánh cướp ai đâu. Dù sao hắn nếu dám ngay ở mặt của mọi người cướp đoạt nhiều như vậy linh dược, tự nhiên cũng không lo lắng có người sẽ đến đoạt. Người tiến vào thật nhiều, nhưng là ai tốc độ đều không có Giang Dương nhanh, nhất là hắn một chảo một cái chuẩn, trên cơ bản liền sẽ không giống người khác như thế tiêu hao thời gian của mình. Rất nhanh, bốn bề linh dược cũng là bị bọn hắn cướp đoạt không sai biệt lắm, mỗi người trong tay đều có rất nhiều linh dược. Bọn hắn chỉ thấy Giang Dương bắt linh dược tốc độ rất nhanh, nhưng không có xác thực số lượng nhận biết, nhưng là ai cũng biết, Giang Dương trên người linh dược so với bọn hắn trong tưởng tượng còn nhiều hơn rất nhiều. Cái này cũng đưa tới rất nhiều người lòng tham lam. Bá, bá, bá. Tại linh dược không sai biệt lắm bị lược đoạt sạch sẽ thời điểm, những người kia cũng là nhịn không được, hướng thẳng đến Giang Dương vị trí lao đi. Trình Thiên Cương cùng Lâm Quân Lam hai người thấy thế, thẳng đến Giang Dương tiến đến. Giang Dương dương mắt nhìn lấy những cái kia lướt đến đám người, có chút nhíu mày, thản nhiên nói, nhanh như vậy liền ức chế không nổi. Xem ra các ngươi đối với trong tay của ta đồ vật tình thế bắt buộc a. Đưa ngươi trong tay linh dược giao ra, nếu không, hôm nay ngươi mơ tưởng rời đi nơi này. Đám người hợp nhau tấn công, ngược lại là phối hợp ăn ý mười phần. Giờ phút này mục tiêu của bọn hắn đều là Giang Dương, tự nhiên cùng chung mối thủ. Ô áp áp đám người đem Giang Dương cho vây quanh ở trung ương, ngược lại là không có cho hắn cơ hội thoát đi. Chương 266, cùng nổi lên công chi chương 266, cùng nổi lên công chi Tiêu Lương bên kia cũng là thấy được bị tất cả mọi người vây lại Giang Dương, hắn nhìn thoáng qua Tiêu gia cao tầng, nhịn không được nói ra, thúc bá, làm phiền các ngươi đi giúp một chút Giang huynh đệ, đừng cho bọn hắn đoạt hắn đồ vật. Nghe được Tiêu Lương lời nói, Tiêu gia một đám cao tầng đều là hướng phía Giang Dương chỗ vị trí kia lao đi. Tiêu Lương cấp đến Giang Dương bên người, thản nhiên nói, các ngươi muốn làm gì? Vào người khác tay đồ vật đó chính là thuộc về người khác, chẳng lẽ các ngươi còn muốn trắng trợn cướp đoạt phải không? Tiêu công tử, ta biết các ngươi Tiêu gia gần nhất tình thế rất mạnh, nhưng chuyện này cùng các ngươi không có quan hệ gì đi. Ngươi chẳng lẽ còn muốn vì gia hỏa này cùng chúng ta là địch phải không? Bên trong một cái nam tử trung niên nhịn không được mở miệng nói ra. Đối với Tiêu gia, bọn hắn vẫn còn có chút kiêng kỵ. Nếu là thật đắc tội Tiêu gia, đó chính là cho mình gia tộc đạt được một cái rất cường thế địch nhân, đây là bọn hắn không muốn nhìn thấy. Cho nên, nếu là có thể thuyết phục người của Tiêu gia không che chở tiểu tử này lời nói, như vậy bọn hắn còn có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Người này là Tiêu gia ta quý khách, nếu như các ngươi động thủ với hắn, vậy chính là có quan Tiêu gia ta mặt mũi, các vị, toàn bộ làm như là cho Tiêu gia ta một bộ mặt, hy vọng mọi người không nên động thủ, chúng ta cũng không muốn động thủ. Tiêu Lương nhìn xem đám người, trên mặt không có chút nào thần sắc ba động, tựa như không có chút nào lo lắng bọn gia hỏa này tiến công một dạng. Tiêu gia một đám cao tầng đi tới Giang Dương một bên khác, cảnh giác nhìn xem bốn bề vây công mà đến người. Bọn hắn bên này nhân số tương đối ít, nếu là thật sự đánh nhau, cũng chỉ có thể đủ bằng vào hóa hư cảnh thực lực hơi chấn nhiếp một chút bọn hắn, nhưng thời gian dài chiến đấu hay là không thể. Dù sao đối phương người đông thế mạnh, nếu là thật sự đánh nhau đứng lên, chỉ sợ chỉ là tiêu hao liền có thể đem bọn hắn cho hao tổn đến không có sức chiến đấu. Người Tiêu gia mặt mũi. Nếu là ở phía ngoài nói, có lẽ chúng ta còn có thể cho các ngươi một bộ mặt, nhưng là đây là đang dị tượng bên trong, hắn có được đồ vật nhiều lắm, coi như chúng ta không động thủ, đó còn là có người sẽ động thủ, cùng tiện nghi người khác, còn không bằng tiện nghi chúng ta, ngươi nói đúng đi, Tiêu công tử. Nam tử trung niên nhìn thấy đám người có chút động dung, không khỏi mở miệng nói ra. Lời này vừa nói ra, đi theo nam tử trung niên sau lưng trong mắt những người kia quang mang càng phát ra sáng chói đứng lên. Thường đôi con ngươi nhìn chằm chằm Giang Dương, tham lam cực kỳ. Xem ra các ngươi là muốn cùng ta Tiêu gia là địch. Tiêu Lương nói như thế, thoại âm rơi xuống, Tiêu Lương không cùng bọn hắn tiếp tục nói chuyện ý tứ, phất phất tay, hướng phía Tiêu gia các vị cao tầng nói ra, cảnh giới. Từng luồng hóa hư cảnh cường giả khí thế đột nhiên bộc phát, khí thế cường đại bộc phát đằng sau, hết thảy mọi người trên mặt thần sắc đều là biến đổi. Cùng hóa hư cảnh cường giả đối đầu, trong lòng bọn họ vẫn còn có chút chột dạ, nhất là Tiêu gia đến đây cao tầng đều là hóa hư cảnh thực lực, bọn hắn thực lực của những người này trừ một hai cái chính là hóa hư cảnh bên ngoài, người còn lại đều là huyền thăng cảnh thực lực. Nếu là thật sự đối đầu, như vậy bọn hắn khẳng định sẽ bị trong nháy mắt đánh bại. Cho nên, có không ít người đều là theo bản năng lui về sau mấy bước, không dám cùng bọn hắn đối đầu. Nhìn thấy đám người lui ra phía sau, trước đó nói chuyện nam tử trung niên kia nhịn không được mở miệng nói ra, ít người của bọn họ, chúng ta nhiều người như vậy, liền xem như hao tổn cũng có thể đem bọn hắn cho mài chết, mọi người không cần phải sợ, cùng một chỗ vây công bọn hắn, dù sao đã đắc tội người của Tiêu gia, dứt khoát ý hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Lời này vừa nói ra, nguyên bản còn muốn lui lại người, lập tức liền tựa như điên cuồng bình thường, trong mắt hào quang rực rỡ. Tiến vào dị tượng bên trong người Tiêu gia không ít, vừa rồi cướp đoạt linh dược thời điểm, người của Tiêu gia cũng là đạt được rất nhiều linh dược, nếu là đạt được Tiêu gia cướp đoạt những linh dược kia, như vậy thực lực của bọn hắn liền sẽ đột nhiên tăng mạnh, đến lúc đó cũng không quan tâm Tiêu gia truy sát. Cho nên, cơ hồ là đang nghe nam tử trung niên lời nói thời điểm, không ít người trong lòng suy nghĩ cũng bắt đầu chuyển động đứng lên, từng cái nhìn chằm chằm Tiêu gia đám người, trong mắt lửa nóng không thôi. Tiêu Lương sắc mặt thong dong, xuất thủ trước, trực tiếp đem một cái huyền thăng cảnh trung kỳ tu sĩ cho đập bay ra ngoài. Lập tức, trong sân bầu không khí trực tiếp tăng vọt. Cẩn thận một chút. Tiêu Lương nhìn thoáng qua Giang Dương, nhịn không được nói ra. Giang Dương đạp chân xuống, đột nhiên xoay người mà ra, ngoan lệ đá ngang quét ra, trực tiếp đem một cái gần nhất huyền thăng cảnh trung kỳ tu sĩ đá bay ra ngoài. Thấy thế, nam tử trung niên có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh chính là kịp phản ứng, quay đầu hướng phía mọi người nói, đừng cho bọn hắn có cơ hội gần người, mọi người nhanh lên động thủ, sớm một chút giải quyết bọn hắn, tận lực tại dị tượng này kết thúc trước đó đem bọn hắn giải quyết. Dị tượng kết thúc về sau, Tiêu gia liền có khả năng đi tìm người đến đây, cho nên ở chỗ này đem người giải quyết đằng sau, cái kia Tiêu gia biết tin tức khả năng liền sẽ thu nhỏ. Vì vậy, ở chỗ này đem người của Tiêu gia giải quyết chính là tốt nhất. Ô áp áp đám người hướng phía Giang Dương bọn người vị trí trùng sát mà ra. Vô số đạo linh quang đột nhiên tiêu xạ mà ra, khóa chặt tại Giang Dương đám người trên thân. Tất cả mọi người đã cảnh giới, đương nhiên sẽ không bị thế công này cho đập chúng, mà là tại thế công đến đây thời điểm lập tức thân hình rời đi. Giang Dương thi triển đạp tinh truy nguyệt sau, tốc độ rất nhanh, chỉ gặp hắn trong đám người tung bay, không đến chớp mắt thời gian, liền trực tiếp đem mấy cái cho đánh bay ra ngoài. Công kích trước hắn có người mở miệng nói ra, mục tiêu trực tiếp chỉ hướng Giang Dương. Thế là, một đám người hướng phía Giang Dương vây công đi qua. Lít nha lít nhít công kích hướng phía Giang Dương vây quanh tới. Giang Dương thân hình nhanh chóng, hoàn toàn liền không có chút nào đình trệ, tránh đi những cái kia thế công đằng sau, thân hình lơ lửng đi ra vô số đạo kiếm khí. Kiếm khí mãnh liệt, đột nhiên cướp đến đám người trước người, phàm là tới gần người đứng bên cạnh hắn, đều là bị cái kia bỗng nhiên xuất hiện kiếm khí cho đập trúng, cuối cùng trực tiếp bay ngược mà ra. Mặc kệ là đánh xa hay là cận chiến, Giang Dương đều lộ ra thành thạo điêu luyện, thời gian dần qua, đám người cảm thấy Giang Dương tựa như là xương khó gặm, mặc kệ bọn hắn có hành động gì, đều sẽ bị Giang Dương phát giác ra được, từ đó làm tốt ứng đối biện pháp cùng chuẩn bị. Vậy xem Giang Dương người, càng ngày càng kinh hãi, cũng càng phát ra cảm thấy gia hỏa này chính là một cái yêu nghiệt. Rõ ràng bất quá là huyền thăng cảnh đỉnh phong thực lực, nhưng là chỗ bạo phát đi ra tốc độ cùng thực lực, đều là để cho trong lòng người giật mình. Kiếm tu vốn là đáng sợ, nhưng là có thể thuần phát kiếm khí kiếm tu lại là càng thêm đáng sợ gấp 10 gấp trăm lần. Giang Dương có thể thuần phát kiếm khí, ai cũng không biết hắn lúc nào bộc phát kiếm khí, cho nên cũng dẫn đến rất nhiều cũng không dám tới gần bên cạnh hắn. Bởi vì bọn hắn cũng không biết, Giang Dương kiếm khí có thể hay không đống nhiên xuất hiện, hướng thẳng đến mà bọn hắn nện như điên mà đến. Huyền thăng cảnh tu sĩ toàn bộ đều đang vây công Giang Dương, mà những cái kia hóa hư cảnh tu sĩ thì là cùng Tiêu gia những cái kia hóa hư cảnh đối đầu. Trình Thiên Cương cùng Lâm Quân Lam hai người cũng là tại cách đó không xa cùng những cái kia huyền thăng cảnh cường giả đối đầu, nhưng cũng là không có chút nào ở vào hạ phong dáng vẻ. Một chút bởi vì tham lam nhịn không được đối với Giang Dương người độc thủ, tại phát giác được Giang Dương thực lực rất cường đại đằng sau, chính là sinh ra mấy phần thoái ý thừa dịp Giang Dương còn không có hoàn toàn đánh giết ý nghĩ của bọn hắn trước đó, kịp thời bước ra mới là đúng, nếu như chờ đến Giang Dương đối bọn hắn sinh ra sắc cơ, như vậy sự tình liền phiền toái. Mấy đạo thân ảnh đều là trực tiếp hơi mở, không còn dám cùng Giang Dương đối đầu. Mà những cái kia còn muốn vây công Giang Dương người, tại phát giác được có người đang lùi lại thời điểm, cũng là sắc mặt hơi đổi một chút. Sự tiến công của bọn họ 10 phần dày đặc, một khi có người thối lui đằng sau, cái này dày đặc thế công liền sẽ giảm bất uy lực. Giang Dương thừa dịp mấy người kia bước ra trở ra đằng sau, đột nhiên hướng phía gần nhất mấy người phát động công kích. Chương 267, Lâm Nhất Chu xuất thủ. Chương 267, Lâm Nhất Chu xuất thủ. Sau lưng kiếm khí lơ lửng, dưới sự thôi thúc của hắn, ngậm lấy tấn mãnh không gì sánh được thế công hướng thẳng đến mấy người kia đánh giết tới. Đối diện bọn tới mấy người sắc mặt hơi đổi một chút, thân hình không ngừng lùi lại, có chút lảo đảo tránh đi những cái kia thế công. Bá. Liên tại bọn hắn tránh đi cái kia vọt tới kiếm khí đằng sau, một bóng người đột nhiên tới bên cạnh của bọn hắn. Quay đầu nhìn lại, vừa vặn đối mặt Giang Dương cái kia có chút lánh mạc băng lãnh, mang theo vài phần sát ý con người. Đây là Giang Dương lần thứ nhất trong mắt xuất hiện sát ý, vừa rồi đánh nhau thời điểm, Giang Dương không có toát ra đến chút nào sát cơ, cho nên hắn động thủ thời điểm đều là hạ thủ lưu tình. Nhưng là hiện tại, Giang Dương đã dâng lên sát cơ, lại cái này sát cơ hay là đặc biệt nồng đậm, tựa hồ sau một khắc bọn hắn liền muốn trở thành Giang Dương trong tay vong hồn. Phốc phốc. Thiên Hoàng kiếm trực tiếp xuyên thủng bên trong một cái tu sĩ lồng ngực, đoạt đi sinh cơ của hắn. Máu tươi văng khắp nơi, người bên cạnh hoặc nhiều hoặc ít trên thân cũng là lây dính mấy phần vết máu. Trong lúc nhất thời trên mặt cũng là nhiều hơn mấy phần thần sắc kinh khủng. Bọn hắn cùng Giang Dương ở giữa lực lượng cách xa quá lớn, mà lại Giang Dương tốc độ rất nhanh, trên cơ bản liền không có cấp bọn hắn mảy may hoàn thủ cơ hội, liền trực tiếp đem bọn hắn giải quyết. Thời điểm trước kia, bọn hắn không cảm thấy đẳng cấp ở giữa giống nhau sẽ có bao lớn chênh lệch, nhưng là hiện tại gặp được Giang Dương, lại là để bọn hắn cảm thấy, đây mới thật sự là chênh lệch. Nguyên lai có người, liền xem như cùng ngươi cảnh giới tương đương, nhưng chỗ bạo phát đi ra thực lực, lại là có thể treo lên đánh ngươi tồn tại. Đây cũng là chân chính chiến lệnh. Đánh chết người đầu tiên thời điểm, Giang Dương tiếp tục đánh giết người thứ hai. Cơ hội là thời gian chớp mắt liền mang đi mấy người. Giang Dương sát cơ làm cho lòng người đấy phát lạnh, trong lúc nhất thời cũng là không dám trực tiếp cùng hắn đối đầu. Không ít người đều là nhao nhao lui lại, tận lực tránh đi Giang Dương đủ khả năng công kích đến khu vực. Giang Dương ngay từ đầu thời điểm thật là không có đối bọn hắn hạ sát thủ ý tứ, nhưng là hiện tại hắn không có ý định đối bọn hắn hạ thủ lưu tình. Không giết mấy người, những người này khẳng định sẽ không đánh tiêu ý nghĩ này. Giết gà dọa khỉ. Đây là Giang Dương ý nghĩ. Bất quá, cũng may cách làm của hắn cũng là làm ra nên có hiệu quả. Chí ít những người này cũng bắt đầu sợ sệt hắn, sẽ không lại hướng bên cạnh hắn tới gần. Cũng vẫn là có nhất định chỗ tốt. Làm sao? Không phải là muốn trong tay của ta đồ vật sao? Làm sao hiện tại từ bỏ sao? Giang Dương cầm kiếm mà đứng, nhìn qua những cái kia điên cuồng lui lại người, nhịn không được mở miệng nói ra. Lời của hắn mang theo lấy mấy phần niệm mai hương vị. Nghe được hắn lời nói, những người kia ngược lại là không có toát ra đến thần sắc tức giận, chỉ là kiêng kỵ nhìn xem hắn, tựa như hắn tựa như là chuyên môn đoạt tính mạng người tồn tại một dạng. Giang Dương thấy được trong mắt bọn họ chỗ toát ra tới hoảng sợ, lơ đến cười cười. Trình Thiên Cương cùng Lâm Quân Lam tình huống bên kia có chút không đúng, hai người bọn họ thực lực quá yếu, căn bản cũng không như Giang Dương, cho nên đối đầu nhiều người như vậy vẫn còn có chút chật vật. Giang Dương gặp bên này người không dám động thủ, ngược lại là không có tiếp tục mở miệng niệm ai, dưới chân hắn một chút, thi triển đạp tinh truy nguyệt cấp đến Trình Thiên Cương hai người chỗ cái đám kia trong đội ngũ, trực tiếp xuất thủ đánh chết một người. Đánh chết một người đằng sau, người còn lại nhìn thấy Giang Dương động tác, đều là không dám quá mức tới gần, chỉ là cảnh giác nhìn xem Giang Dương. Mà bởi vì Giang Dương gia nhập, Trình Thiên Cương cùng Lâm Quân Lam hai người liền lộ ra dễ dàng rất nhiều. Mặc dù vẫn còn có chút áp lực, nhưng cũng may loại áp lực này còn tại bọn hắn trong giới hạn chịu đựng. Giang Dương đánh giết một người đằng sau rơi vào Trình Thiên Cương bên người, trên người hắn sát cơ nồng đậm, khi nhìn đến những người kia thời điểm, lông mày nhíu lại, cau mày nói, các ngươi nếu là còn muốn động thủ, vậy cũng đừng trách thủ hạ ta không lưu tình, nếu như các ngươi còn dám tới gần, vậy liền sẽ cùng người này một dạng biến thành một bộ thi thể. Nghe được Giang Dương uy hiếp ngữ, những cái kia còn muốn người đến gần đều là kích động, không còn dám có động tác khác. Những người kia nhìn chung quanh một chút, thình lình phát hiện bọn hắn bên này nhân số lượng tại chợt giảm, đã không phải là trước đó như vậy người đông thế mạnh. Bọn hắn ngay từ đầu hay là nghĩ đến có thể ỷ vào nhân số tiến hành nghiền ép, tiêu hao lực chiến đấu của bọn hắn. Nhưng là Giang Dương sức chiến đấu quá mức cường đại, hoàn toàn cũng không phải là bọn hắn có thể tiêu hao đến sạch sẽ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là có chút lui e sợ. Phát khởi thế công, nam tử trung niên bị tiêu ra một vị cao tầng cho cuốn lấy, bây giờ cũng là thấy được Giang Dương trên thân chỗ bạo phát đi ra sức chiến đấu, trong lúc nhất thời cũng là có chút kinh ngạc. Các ngươi không cần lui lại, đã không có đường lui, chẳng lẽ các ngươi liền không muốn lấy được trên người hắn những linh dược kia sao? Giết hắn, những linh dược kia chính là các ngươi, nam tử trung niên hét lớn một tiếng. Cũng không ít người tâm động không thôi, nhưng là bọn họ cũng đều biết, chuyện này cũng không phải đơn giản như vậy. Đầu tiên bọn hắn đến có tuyệt đối cường đại thực lực cùng Giang Dương đối đầu, không có tuyệt đối cường đại thực lực, như vậy bọn hắn cùng Giang Dương đối đầu, tử vong làm theo là bọn hắn. Cho nên, vô luận bọn hắn làm cái gì lựa chọn, vậy cũng là có hung hiểm. Người thông minh đều đang do dự, người không thông minh cũng đang do dự. Các ngươi cũng không nên nghe hắn lời nói, chẳng lẽ các ngươi liền không cảm thấy gia hỏa này có khắc giáp tâm sao? Dựa vào cái gì chết chính là các ngươi những người này? Hắn là hóa hư cảnh tu sĩ, liền xem như đắc tội chúng ta, cũng sẽ không có người dám động thủ với hắn, nhưng là các ngươi khác biệt, các ngươi cảm thấy nếu là đắc tội người của Tiêu gia, các ngươi có cơ hội giống như hắn bình yên vô sự rời đi sao? Các ngươi không có bản sự kia rời đi, cho nên đừng nghe hắn, hắn chính là muốn cho các ngươi trước tiêu hao thể lực của chúng ta, cuối cùng hắn ngồi thu ngư ông chi lực. Tiểu tử, ngươi không cần hồ ngôn loạn ngữ. Nghe được Giang Dương lời nói, nam tử trung niên kia lập tức chính là giận dữ lên tiếng, hiển nhiên là bị Giang Dương đâm trúng suy nghĩ trong lòng. Giang Dương nghe vậy, nói ra, các ngươi nhìn, gia hỏa này thẹn quá thành giận, khẳng định là bởi vì ta ngất trúng suy nghĩ trong lòng của hắn, cho nên hắn mới có thể sinh khí, các ngươi đều bị hắn lừa gạt. Nguyên bản còn có chút do dự người, rõ ràng đã bị Giang Dương cho thuyết phục. Đối với Giang Dương, người động thủ đều là một chút tán tu, bọn hắn không có cái gọi là chỗ dựa, nếu là thật sự đắc tội đại nhân vật, đi ra đằng sau, khó tránh khỏi sẽ có phiền phức. Vừa rồi thời điểm, bọn hắn cũng là bị tham lam nuốt mất lý trí. Hiện tại nhận lấy kích thích đằng sau, bọn hắn lập tức chính là phản ứng lại. Nhất là Giang Dương lời nói, cũng chính là trong lòng bọn họ suy nghĩ. Hắn nói rất đúng, gia hỏa này chính là có khác giáp tâm, chúng ta tuyệt đối không nên mắc lửa trong đám người đột nhiên bạo phát đi ra như thế một thanh âm. Chợt rất nhiều người đều là chủ động tránh ra đến, ngược lại là không có tiếp tục cùng Giang Dương quyết đấu ý tứ. Đám người tán đi, Giang Dương trong lòng thở dài một hơi, nhưng khẩu khí này còn không có hoàn toàn thư giãn, mấy đạo nóng rực ánh mắt chính là khóa chặt ở trên người hắn. Giang Dương ngước mắt nhìn lại, vừa vặn đối mặt Lâm Nhất Chu quăng tới ánh mắt. Không tốt, hắn kém một chút quên, còn có Lâm Nhất Chu gia hỏa này vẫn luôn không có động thủ. Lấy Lâm Nhất Chu thân phận, nếu là hắn chủ động xuất thủ, khó tránh khỏi sẽ không đem những này lần nữa tụ tập lại, như vậy đến lúc đó cũng có chút phiền toái. Bá. Tại hai người đối đầu tầm mắt thời điểm, Lâm Nhất Chu đột nhiên động. Dưới chân hắn đạp mạnh, đột nhiên bay vọt lên, trực tiếp khóa chặt Giang Dương vị trí. Lòng bàn tay vừa nhấc, vô số đạo linh quang đột nhiên từ trong tay của hắn bắn ra. Linh quang kia giống như vô số mũi tên, đột nhiên hướng phía Giang Dương ba người vị trí trùng sát mà đến. Lâm Nhất Chu độc thủ, Lâm gia người đều độc thủ, vậy chúng ta còn lo lắng cái gì? Những người kia nhìn thấy Lâm Nhất Chu động tác, quả nhiên ngủ lại đi, tâm tư lại lần nữa đốt lên. Chương 268, cục diện bế tắc. Chương 268, cục diện bế tắc. Theo thanh âm này rơi xuống, vô số người lại là lần nữa hướng phía Giang Dương ba người vị trí cho trùng sát mà đến. Nam tử trung niên thấy thế, khoe miệng bứt lên một vòng nhàn nhạt mà mỉa mai độ cong. Lâm gia người cũng xuất thủ, chẳng lẽ các ngươi Tiêu gia có thể bảo vệ được hắn? Các ngươi chẳng lẽ đối với hắn trên thân lấy được những linh dược kia không có hứng thú sao? Nếu là có thể lời nói, chúng ta có thể hợp tác, không cần bởi vì một người như vậy mà lãng phí mọi người thời gian. Hắn hướng phía Tiêu gia vây công hắn người mở miệng nói ra. Người của Tiêu gia cũng là không nghĩ tới Lâm Nhất Chu lại còn muốn cuốn vào ở trong đó, trong lúc nhất thời cũng là có chút kinh ngạc. Đối với Lâm gia thực lực, người của Tiêu gia vẫn còn có chút kiêng kỵ. Dù sao Lâm gia thực lực nội tình cũng không phải bọn hắn loại này cái sau vượt cái trước gia tộc có thể sánh ngang. Đắc tội Lâm Nhất Chu, như vậy thì là đắc tội Lâm gia người. Dù là gần thời gian 2 năm, bọn hắn Tiêu gia phát triển tình thế rất là tấn mãnh, nhưng nếu là thật cùng Lâm gia người đối đầu, như vậy đối với bọn hắn Tiêu gia vẫn là không có rất nhiều chỗ tốt. Cho nên, khi nhìn đến Lâm Nhất Chu động thủ thời điểm, trong lòng bọn họ không khỏi có chút do dự. Lâm Nhất Chu thực lực cũng không phải người bình thường có thể sánh ngang. Tiêu Lương khẽ nhíu mày, thật sự là không nghĩ tới Lâm Nhất Chu vậy mà cũng sẽ ở dạng này trước mắt lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, trong lúc nhất thời cũng là nhịn không được nhíu mày. Thiếu chủ, chúng ta định làm như thế nào? Còn ngăn đón bọn hắn sao? Lâm gia người cũng động thủ bên trong một cái nam tử trung niên nhịn không được mở miệng nói ra. Tiêu Lương Thiên Phú mặc dù không được, nhưng là hắn chịu cố gắng, không biết hao tốn bao nhiêu tâm tư mới có thể ở Thiên Phú không mạnh tình huống dưới đạt tới tình trạng như vậy. Mà lại hắn lại có buôn bán Thiên Phú, người quen biết cũng là rất nhiều, đối với Tiêu gia phát triển làm ra tác dụng rất lớn. Vì vậy, tại đối mặt Tiêu Lương thời điểm, mặc kệ là thúc bá cũng tốt, hay là người cùng thế hệ cũng tốt, bọn hắn đối với hắn xưng hô đều là 10 phần cung kính. Đương nhiên, Tiêu Lương tại Tiêu gia lực ảnh hưởng cũng là rất lớn. Tiêu Lương nghe được cái kia cao tầng lời nói, không khỏi có chút do dự, nhưng là rất nhanh hắn chính là nói ra, toàn lực ngăn cản được thế công của bọn hắn, giúp Giang Dương giảm bớt áp lực. Nghe vậy, nguyên bản còn có chút do dự Tiêu gia cao tầng lập tức chính là đem vừa rồi do dự đem thả bên dưới, toàn lực hướng phía Giang Dương vị trí lao đi. Nhưng là những tán tu kia bên trong, hay là có mấy cái hóa hư cảnh cường giả. Nhìn thấy Lâm gia người cũng động thủ, trong lúc nhất thời cũng là nhanh chóng tới gần bên cạnh của bọn hắn, sớm đem bọn hắn cho ngăn trở xuống tới. Tiêu gia một đám cao tầng bị chặn đường, bên kia Giang Dương chính là bị Lâm gia tất cả mọi người khóa chặt lại. Trong lúc nhất thời, nguyên bản có chỗ hòa hoãn tràng diện cũng là đột nhiên trở nên phức tạp, không người nào dám tới gần bên cạnh của bọn hắn. Lâm gia người xuất thủ đều là hóa hư cảnh thực lực, trong đó càng là lấy Lâm Nhất Chu thực lực tương đối cường đại. Tại Lâm Nhất Chu thế công hướng phía Giang Dương cuốn tới thời điểm, Giang Dương thi triển Đạp Tinh Truy Nguyệt, sau lưng kiếm khí phun trào, sát na thời gian, vô số đạo kiếm khí đột nhiên trùng sát mà ra. Kiếm khí cùng linh quang va chạm, kiếm khí kia bị trực tiếp phá hủy, ngược lại là không có để lại nửa điểm vết tích. Mà linh quang kia vẫn như cũ mang theo lực lượng cuồng bạo hướng phía Giang Dương cuốn tới. Đang lùi lại thời điểm, Giang Dương đột nhiên đánh ra một trường. Cùng phong phun trào, cỡ nhỏ phong bạo đột nhiên hội tụ, lượn vòng mà ra trên đường, trực tiếp đem cái kia bay tới linh quang cho đánh tan. Linh quang bị cuốn vào trong vòng xoáy, đám người chỉ thấy cái kia cỡ nhỏ trong phong bạo, đột nhiên chui ra ngoài một bàn tay, đột nhiên hướng phía Lâm Nhất Chu vị trí trùng sát mà ra. Nhìn xem cái kia bay vọt mà đến tay, trước người khí lưu đều rất giống trở nên không tầm thường, làm cho Lâm Nhất Chu hơi biến sắc mặt, thiên cấp võ học. Không nghĩ tới ngươi còn thân phụ thiên cấp võ học, ngược lại là ta xem thường ngươi. Lâm Nhất Chu trong giọng nói rõ ràng mang theo vài phần kinh ngạc. Hắn chăm chú nhìn cái kia trộm tới tay, khỏe miệng kéo một cái, đột nhiên cong lên một vòng đường cong. Bất quá, liền xem như thiên cấp võ học, ngươi cho rằng có thể đối phó được ta sao? Thoại âm rơi xuống, Lâm Nhất Chu khí thế trên người đột nhiên bộc phát, giống như hung manh thủy triều bình thường cuồng bạo mà ra. Hóa hư cảnh sơ kỳ khí thế bộc phát, linh lực mãnh liệt mà ra. Ở sau lưng nó, một đạo linh quang tràn ngập ước chừng là 5-6 trượng lớn nhỏ quyền ảnh đột nhiên ngưng tụ mà ra. Lại là thiên cấp võ học ý lực, không ít không có tham dự chiến đấu, chỉ ở một bên chuẩn bị tùy ý vớt một chút chỗ tốt người đều là nhịn không được chừng lớn con ngươi. Cái này thiên cấp võ học thế nhưng là có thể ngộ nhưng không thể cầu, chỉ có những cái kia thực lực nội tình hùng hậu siêu cường tông môn mới có. Nhưng là lần này, vậy mà thoáng cái xuất hiện 2 môn thiên cấp võ học, cái này có chút biến thái. Mà bọn hắn còn có hạnh nhìn thấy cái này 2 môn thiên cấp võ học va chạm, thật sự là vinh hạnh đã đến. Cái kia to lớn quyền ảnh hội tụ thời điểm, bạo phát đi ra từng tầng thật lớn khí tức trong không khí trải rộng ra. Đi. Lâm Nhất Chu khẽ quát một tiếng, cái kia sau lưng ngưng tụ ra quyền ảnh đột nhiên xông ra. Sát na thời gian, hai người thế công nhanh chóng va chạm, ngược lại là không có một chút giảm sóc. Thiên cấp võ học đối đầu, tạo thành khí lãng bay cuồn mà ra, hình thành siêu cường lực trùng kích. Tới gần bên cạnh hai người những người kia, chưa kịp phản ứng người, đều là bị cái kia quay cuồn mà ra khí lãng cho bay ra ngoài. Thậm chí có chút thực lực không đủ người, trực tiếp rơi vào cái bỏ mình tại chỗ hạ tràng. Cường đại khí lãng quay cuồn mà ra, Giang Dương có chút kinh ngạc, cái này võ học nâng cấp, vậy sẽ phải so linh lực hùng hậu cùng đối với võ học khống chế thành đô. Lâm Nhất Chu chỗ thi triển ra thiên cấp võ học uy lực không bằng hắn lớn, đó là bởi vì hắn còn không có triệt để khống chế cái này thiên cấp võ học, nhưng Lâm Nhất Chu thân là hóa hư cảnh cường giả, bản thân linh lực lại là so với hắn muốn hùng hậu cường đại hơn nhiều, vậy dĩ nhiên tạo thành lực trùng kích liền so với hắn còn muốn lớn. Giang Dương khẽ nhíu mày, dưới chân một chút, toàn thân linh lực đột nhiên tiêu thăng mà ra. Tay hắn cầm Thiên Hoàng kiếm, vũ động đứng lên. Diệu Nhật kiếm pháp thi triển mà ra, kiếm khí cường đại xông ra, trực tiếp đem Lâm Nhất Chu đường lui cho phong tỏa. Kiếm khí cường đại hình thành lít nha lít nhít kiếm võng, hướng phía Lâm Nhất Chu vị trí chấn áp mà ra. Lâm Nhất Chu tay phải gấp điểm hư không, từng đạo linh quang giống như sắc bén linh kiếm đột nhiên bắn ra, hướng phía kiếm võng hội tụ mà đi thời điểm, làm cho bốn bề không khí đều có chút chấn động truyền ra. Linh quang hội tụ, cắt cái kia tụ đến kiếm võng, cắt từ giữa cắt đi ra, kiếm võng tán loạn. Quá yếu. Lâm Nhất Chu có chút nhíu mày, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Giang Dương, có loại nắm trong tay toàn cục bảy mưu nghi kế. Nghe được Lâm Nhất Chu lời nói, Giang Dương không có sinh khí, hắn chỉ là ung dung nhìn xem Lâm Nhất Chu, từ tốn nói, ta biết ngươi rất mạnh, nhưng ngươi nếu là muốn đánh bại ta, đó cũng là một kiện rất khó khăn sự tình, không bằng mọi người giảng hợp đi, làm gì ở chỗ này lãng phí chúng ta lẫn nhau thời gian đâu. Trạng thái bây giờ chính là, hắn thương không đến Lâm Nhất Chu mảy may, mà Lâm Nhất Chu cũng là không có cách nào đánh giết hắn. Hai người hiện tại đã là ở vào trong cục diện bế tắc, hoàn toàn liền không có nửa điểm bung lòng chỗ trống. Hắn có ý tưởng muốn giảng cùng, nhưng Lâm Nhất Chu lại là cùng hắn ý nghĩ không giống với, bởi vì hắn cũng là có chút trông mà thèm Giang Dương lấy được những cái kia đẳng cấp cao linh dược. Lần này, hắn đối với Giang Dương trong tay lấy được những linh dược kia tình thế bắt buộc. Vì vậy, hắn lắc đầu, nói ta chẳng qua là thi triển đi ra bảy thành thực lực, không thể không nói, lấy cảnh giới của ngươi, có thể ngăn trở ta bảy thành thế công, đó đã là cực kỳ khó được sự tình, nhưng nếu là ta thi triển đi ra toàn bộ thực lực, ngươi tuyệt đối không thể nào là đối thủ của ta. Cho nên ngươi là không đồng ý lẫn nhau đều thối lui một bước. Giang Dương nói như vậy đạo. Đó cũng không phải, bất quá ngươi cần đưa ngươi trong tay lấy được những vật kia đều cho ta, có lẽ ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Lâm Nhất Chu không thể nghi ngờ là mang thủ, dù sao trước đó hắn nhìn chúng linh dược bị Giang Dương đoạt đi. Chương 269, cường đại thủ đoạn chương 269, cường đại thủ đoạn nghe được Lâm Nhất Chu lời nói, Giang Dương mặt mày có chút trầm xuống. Bên kia Trình Thiên Cương cũng là nghe được Lâm Nhất Chu lời nói, không khỏi mở miệng mắng to, ngươi là từ đâu tới tự tin, còn muốn ta rằng ca lấy được tất cả linh dược. Thật sự là không biết lượng sức, ta nhìn à, ngươi hay là trở về xem thật kỹ một chút đầu óc đi, ta hoài nghi ở trong đầu của ngươi trang đều là nước, bằng không từ đâu tới tự tin, dám nói ra lời nói như vậy. Nghe vậy, Lâm Nhất Chu sắc mặt đột nhiên khó nhìn lên. Mà một bên vây xem trò vui người đều là nhịn không được cười phun ra. Nói thật, Lâm gia Lâm Nhất Chu ai cũng nhận biết, nhưng là dĩ vãng gặp được người của hắn đều là nhịn không được nhượng bộ lui binh. Nhưng là hiện tại, lại có người dám ngay ở Lâm Nhất Chu mặt nói ra dạng này vũ nhục người. Nếu là bọn họ là Lâm Nhất Chu lời nói, khẳng định là chịu không được vũ nhục như vậy. Chỉ sợ sớm đã độc thủ. Người vây xem, gan lớn có chút điểm bối cảnh người đều là nhịn không được cười ha ha, mà những cái kia không có bối cảnh có chút thiên phú người cũng là buồn cười. Trong lúc nhất thời, trang diện ngược lại là loạn cả một đoàn, trên cơ bản đều là đang cười nhạo Lâm Nhất Chu. Đối với Trình Thiên Cương lời nói, cảm thấy rất sảng khoái. Dù sao có người mặc dù là kiêng kỵ Lâm Nhất Chu, nhưng là cùng hắn thực lực tương đương không ít người, đến cùng là bởi vì Lâm gia nguyên nhân, cho nên bọn hắn mới có thể cho thêm Lâm Nhất Chu một chút mặt mũi. Hiện tại có người tại chửi rủa Lâm Nhất Chu, cũng không phải lỗi của bọn hắn tự nhiên là nhịn không được bật cười. Gia hỏa này thật đúng là dám nói, cái này Lâm Nhất Chu dù sao cũng là Lâm gia người, đánh như vậy Lâm Nhất Chu mặt mũi, thì tương đương với là đắc tội Lâm gia người, đảm lượng của hắn thật to lớn a. Đó cũng không phải là, cái này Lâm Nhất Chu từ nhỏ đã là thiên chi kiêu tử, đại khái là không có nhận qua khuất nhục như vậy. Ngươi không thấy được sắc mặt của hắn cũng thay đổi sao? Lần này, Lâm Nhất Chu xem như gặp được xương khó gặm. Ta nhìn à, cái này Lâm gia người đều là chút hiếp yếu sợ mạnh, ỷ vào gia tộc mình lớn mạnh, khi dễ người còn thiếu sao? Lần này, xem như Lâm Nhất Chu tự mình xui xẻo, hết lần này tới lần khác đụng tới như thế hai cái xương khó gặm. Bọn hắn nghị luận thanh âm vốn đang là nhỏ, nhưng là tại phát giác được Lâm gia người cũng không có để ý bọn hắn nghị luận đằng sau, liền không nhịn được gia tăng thanh âm. Lâm Nhất Chu sắc mặt âm trầm xuống, đen như đáy nổi, cả người hận không thể trực tiếp đem Trình Thiên Cương giết đi, trong lòng mới cam tâm. Nếu không phải Trình Thiên Cương nói nhiều lời như vậy, hắn sao lại bị những người này như vậy nghị luận? Muốn chết. Lâm Nhất Chu khí thế trên người đột nhiên trở nên bắt đầu cuồng bạo, hóa hư cảnh khí thế hướng thẳng đến Trình Thiên Cương chấn áp tới. Trình Thiên Cương không chút nào kiêng kỵ hắn thả ra uy áp, ngược lại là cười lạnh liên tục, nói thẹn quá thành giận. Xem ra ta nói chính là đúng, nếu không, ngươi làm sao lại tức giận đâu? Ta nhìn à, các ngươi Lâm gia cũng bất quá là ỷ vào một chút bố liếng, mới có thể trở thành ngũ thành đệ nhất thế gia, nếu bản về làm người phương diện này, ta nhìn các ngươi liền thích hợp cường thủ hào đoạn. Tiểu tử thối, cho ngươi mặt mũi đúng không? Một bóng người đột nhiên từ một bên bật ra, hướng phía Lâm Nhất Chu nói ra, "Một thuyền, ngươi đi đối phó gia hỏa kia, gia hỏa này giao cho ta." Người kia cũng là Lâm gia tiểu bối bên trong tương đối xuất sắc tồn tại, bây giờ chính là huyền thăng cảnh đỉnh phong thực lực, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào hóa hư cảnh. Vì vậy, khi nhìn đến hắn đến thời điểm, Lâm Nhất Chu quả quyết chính là từ bỏ đối với Trình Thiên Cương động thủ, mục tiêu trực tiếp khóa chặt tại Giang Dương trên thân. Người của Tiêu gia ngược lại là dám làm, trực tiếp đem còn lại Lâm gia người cho chặn lại, đương nhiên còn có những cái kia muốn cướp đoạt Giang Dương trong tay linh dược gia hỏa cũng là bị ngăn cản xuống dưới. Tiêu gia tiểu bối đến đây không ít người, so với Lâm gia người như là năm bẻ bảy mảng, người của Tiêu gia liền tương đối đoàn kết. Tiêu Lương ý tứ chính là bọn hắn ý tứ, chỉ cần Tiêu Lương để bọn hắn bảo trụ Giang Dương, như vậy bọn hắn tuyệt đối sẽ không cự tuyệt điều thỉnh cầu này. Một đám người loạn chiến, Giang Dương cùng Lâm Nhất Chu lần nữa đối đầu. Xem ra các ngươi là nhất định cùng ta Lâm gia là địch có đúng không? Lâm Nhất Chu mắt lạnh nhìn Giang Dương, nhịn không được nói ra. Giang Dương nhíu mày, nói chúng ta cũng không muốn cùng các ngươi Lâm gia là địch, nhưng là các ngươi càng muốn cùng chúng ta là địch, vậy liền không có cách nào, ta đều nói rồi mọi người đều thối lui một bước. Ai bảo ngươi muốn cướp đồ của ta đâu? Cương thủ hào đoạn, chẳng lẽ còn không cho phép chúng ta phản kháng sao? Lâm Nhất Chu cười lạnh nói, đắc tội ta Lâm gia, đối với các ngươi tới nói không có cái gì chỗ tốt, sau đó ngươi sẽ biết đắc tội ta Lâm gia đến cùng là kết cục gì. Thoại âm rơi xuống, Lâm Nhất Chu lần nữa ra chiêu. Sau lưng lơ lửng xuất hiện một cái cự đại hư ảnh, hư ảnh hội tụ thành là năm đấm, ước chừng 7-8 trượng, đột nhiên hướng phía Giang Dương vành sát mà ra. Năm đấm kia đều là do linh quang ngưng tụ mà thành, ẩn chứa trong đó to lớn uy thế. Năm đấm vánh đến, bốn bể khí lưu đều là bị quyền kình cho đâm vào hô hô rung động. Giang Dương không thèm để ý chút nào, khi nhìn đến cái kia mãnh liệt nắm đấm lướt đến thời điểm, hơi nhắm mắt. Trong tay Thiên Hoàng kiếm vũ động, từng đạo kiếm khí ngưng tụ mà ra. Theo Giang Dương động tác huy kiếm càng lúc càng nhanh, bốn bề ngưng tụ kiếm khí kia cũng là càng ngày càng dày đặc. Đến kỹ phía dưới, vậy mà khoảng chừng mấy ngàn đạo kiếm khí, lít nha lít nhít kiếm khí hội tụ, ở tại trước người hóa thành một đạo kiếm võng. Kiếm võng trùng sát mà ra, tại cướp đến Lâm Nhất Chu trước người thời điểm, lại là đột nhiên khuyết trừng ra, cùng cái kia mãnh liệt mà đến năm đấm va chạm. To lớn quyền ảnh trực tiếp bị dày đặc kiếm khí cho giết náo loạn, tất cả uy thế đều bị kiếm khí kia đụng phá thành mảnh nhỏ. Từng luồng dậy sóng quay cuồng mà ra, trực tiếp đem tầm mắt mọi người hấp dẫn đi qua. Chỉ là kiếm khí, có thể làm khó dễ được ta, nhìn thấy thế công của mình bị kiếm khí kia cho xoắn nát, Lâm Nhất Chu tiện tay vung ra mấy đạo linh lực, trực tiếp đem thế công kia cho xua tan. Nhưng ở xua tan những cái kia dày đặc kiếm khí đằng sau, Lâm Nhất Chu sắc mặt đột nhiên biến đổi. Tại cái kia dày đặc kiếm khí đằng sau, một đạo kiếm quang đột nhiên lôi cuốn lấy mãnh liệt sát cơ hướng thẳng đến chỗ hắn ở đánh tới. Thiếu chủ, coi chừng. Lâm gia những cái kia đi theo đến đây người, đều là thấy được Giang Dương sát chiêu, không khỏi khẽ nhíu mày, vội vàng hét lớn một tiếng. Lâm Nhất Chu sắc mặt cũng thay đổi, tay phải hắn khẽ nâng, trong lòng bàn tay đột nhiên lan tràn đi ra một đạo điểm sáng màu xanh. Điểm sáng kia dần dần hội tụ, đột nhiên hóa thành từng đầu dây leo, trực tiếp trước người hóa thành một đạo bình chướng. Dây leo này bình chướng tự nhiên là không có cách nào ngăn cản như vậy sắc bén đánh tới thế công, nhưng lại có thể cho uy lực của nó trở nên càng nhỏ hơn. Đây là một thuộc tính phòng ngự võ học. Giang Dương khi nhìn đến cái kia dây leo màu xanh bình chướng thời điểm xuất hiện, hơi kinh ngạc nói ra. Sắc bén trường kiếm trực tiếp đem cái kia dây leo màu xanh trực tiếp cho cắt chém. Uy lực trực tiếp bị làm hao mòn gần như bình thường. Tại dây leo kia bình chướng bị mở ra thời điểm, một bàn tay đột nhiên hóa thành những chảo trạng ngang nhiên hướng phía Giang Dương trong tay Thiên Hoàng kiếm bắt lại tới. Khen. Thiên Hoàng kiếm đẳng cấp không thấp, mặc dù Giang Dương hiện tại không phát huy ra được nó công kích cường đại nhất, nhưng là bản thân nó lực lượng hay là mười phần cuồng bạo. Nhưng Lâm Nhất Chu tay, vậy mà trực tiếp bắt lấy Thiên Hoàng kiếm. Hai tay kia, tựa như kim loại chế tạo thành đồng dạng, hoàn toàn liền không có cấp nhân tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Giang Dương hơi nheo mắt, ngược lại là có chút kinh ngạc tại Lâm Nhất Chu thủ đoạn. Tay không liền tóm lấy cái này Thiên Hoàng kiếm, bản thân còn không có nhận bất kỳ ảnh hưởng, thủ đoạn như vậy, xác thực không hổ là ngũ thành tuổi trẻ tuấn kiệt bên trong tồn tại cường đại nhất. Trước đó thời điểm, hắn không có nhìn thẳng vào Lâm Nhất Chu bản thân thực lực, bây giờ lại là để Lâm Nhất Chu thủ đoạn cho khiếp sợ đến.